Thị, chuyện này có người chính mắt nhìn thấy quá, Khổng thị bán mình kiếm tiền dưỡng trượng phu cùng nhà mẹ đẻ chuyện này, tự nhiên là ở Tiểu Loan thôn giấu không được, kia Thiệu thị cuối cùng cũng chính là từ Thôi Thế Phúc nơi này muốn 2 lượng bạc qua đi, hơn nữa Khổng thị bán ra thịt tránh 3 lượng bạc, hiện giờ nàng nhưng thật ra không náo loạn, nghe nói nàng ở thu xếp cấp nhi tử tìm tức phụ nhi. Thôi Vi trong đầu trong lúc nhất thời cũng không biết hiện lên cái gì ý niệm, nàng nghĩ đến trước kia Khổng thị ngồi ở trước cửa thẹn thùng cười bộ dáng, trong lòng thở dài một tiếng. Lúc này mới đi theo Nhiếp Thu Nhiễm đi trở về. Buổi trưa qua đi, Dương thị liền lại đây, Thôi Vi đem nàng đổ ở cửa. Không có muốn thỉnh nàng tiến vào ý tứ, Dương thị cũng không một hai phải tiến vào, nàng một lại đây liền đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi gì muốn đem ngươi biểu muội Tào Đại Nha nói cho ngươi Tam ca làm vợ, hiện tại ngươi Tam ca tuổi cũng không nhỏ, không biết hắn hiện tại ở Lâm An trong thành chỗ nào. Ngươi cho ta đem hắn tìm trở về, lúc trước là ngươi đem người cấp mang đi ra ngoài, hiện giờ ngươi đến trả ta một cái nhi tử tới, ta nhi tử không ra đi thủ công. Nàng nói lời này khi, đầy mặt hoài nghi cùng tức giận, lời nói khẩu khí như là tại hoài nghi Thôi Vi đem Thôi Kính Bình dắt đi ra ngoài bán giống nhau. Lệnh Thôi Vi cười lạnh không ngừng, Tam ca có làm hay không công, ta quản không được, ngươi nếu là không nghĩ hắn thủ công. Trực tiếp tiến Lâm An Thành đem hắn tìm trở về là được. Nếu Dương Thị nói chuyện dễ nghe một ít, Thôi Vi cũng không ngại lần tới Nhiếp Thu Nhiễm vào thành khi làm hắn cấp Thôi Kính Bình hưu thanh lời nhắn nhi. Rốt cuộc chuyện này là quan hệ đến Thôi Kính Bình trung thân đại sự, nàng cũng coi trọng, nhưng Dương Thị gần nhất chính là dáng vẻ này. Nàng nơi nào sẽ để ý tới nàng, lần trước Dương Thị tưởng bán chuyện của nàng nhi hiện giờ còn không có qua đi 1 năm thời gian đâu. Thôi Vi nhìn đến Dương Thị liền trong lòng mạc danh buồn bực, lúc này nghĩ đến Thôi Kính Bình hôn nhân đại sự, vẫn là nhiều lời câu, ta Tam ca hiện tại tuổi còn nhỏ, hắn tiền đồ lại hảo, có thể chậm rãi chọn cái tốt, cùng lắm thì ta ra bạc cho hắn làm xính lễ chính là, không cần phải gấp gáp nhanh như vậy liền hạ định. Kia Tào Đại Nha là tiểu Dương Thị tiểu nữ nhi, năm nay 12 tuổi, so Thôi Vi tiểu 1 tuổi, trước kia giờ nhưng thật ra gặp qua, là cái gầy yếu nha đầu, ngày thường không lớn ái ra tiếng, ấn tượng rất là mơ hồ, hiện giờ mấy năm chưa thấy qua, Thôi Vi có thể nghĩ đến khởi có như vậy một người đã không tồi, rốt cuộc nàng lại không phải bản tôn, nàng cùng kia Tào Đại Nha là một hồi cũng không thấy quá, bất quá Tào Đại Nha là tiểu Dương Thị nữ nhi, cùng Thôi Kính Bình chi gian quan hệ còn mang. Theo huyết thống quan hệ, Thôi Vi không lớn tưởng ủy khuất chính mình ca ca, tự nhiên cũng không nghĩ làm hắn cưới Tào Đại Nha, rốt cuộc cùng Dương Thị quan hệ họ hàng, sau này chỉ sợ Thôi Kính Bình không hảo ở chung không nói, hơn nữa Thôi Kính Bình hiện tại đi ra ngoài làm việc nhi, thấy việc đời, hắn trong lòng cũng không nhất định sẽ nguyện ý từ Dương Thị lăn lộn, cưới cái kia tiểu nha đầu. Thôi Vi nhưng thật ra một mảnh hảo tâm, nhưng Dương Thị vừa nghe lời này tức khắc giận tím mặt, ta mới là hắn nương. Hắn hôn sự từ ta làm chủ, chỗ nào luân được đến ngươi. Ta phi, ngươi cho ta không nhìn thấy quá bạc, muốn ngươi tới tiền dơ bẩn tới khoe khoang. Nàng nói chuyện khi ngữ khí cực kỳ kích động, vốn dĩ hiện tại Thôi Kính Bình càng dài càng lớn, cùng Thôi Vi liền càng ngày càng thân cận, không ngừng là trước đây ăn uống trụ đều ở Thôi Vi bên này, ngay cả hiện tại thủ công chuyện này đều từ Thôi Vi một tay làm chủ, Dương Thị cái này đương nương căn bản cắm không thượng miệng, đã sớm trong lòng bất mãn thật sự, nàng sinh 3 cái nhi tử, đáng tiếc lão đại tuy rằng hiếu thuận, nhưng là cái thật thà chất phát tính tình, sau này nếu là trưởng thành. Có Vương Thị như vậy một cái tức phụ nhi, Dương Thị chỉ sợ lão niên muốn chịu khổ. Mà lão nhị Thôi Kính Trung đã biến thành như vậy bộ dáng, hắn liền chính mình kết tóc thê tử đều dám như vậy đạp hư, chưa chừng ngày nào đó liền sẽ đem chủ ý đánh tới Dương Thị trên người. Dương Thị tuy nói ái nhi tử, nhưng hiện tại nhiều ít muốn bồi Thôi Kính Trung một ít, bởi vậy nàng đem chính mình lúc tuổi già dựa vào liền phóng tới Thôi Kính Bình trên người. Nhưng hiện tại Thôi Kính Bình nàng không hảo đắn đo, liền cùng Tôn Thị đánh lên một cái chủ ý tới. Muốn cưới cái chính mình có thể đắn đo được tức phụ nhi tới đem Thôi Kính Bình còn được. Dương Thị bản thân sinh nhi tử, nàng hiểu biết, Thôi Kính Bình chính là cái mềm lòng hảo hài tử, không giống Thôi Kính Hoài như vậy cứng nhắc, hắn cân não linh hoạt, lại không giống như là Thôi Kính Trung như vậy tàn nhẫn độc ác, mấy cái hài tử chung, hắn nhất đáng tin. Dương Thị tưởng dựa nhi tử dưỡng lão, tự nhiên nếu có thể tìm cái có thể đắn đo được con dâu, nếu là sau này lại cưới một cái tâm không hướng về chính mình, kia nàng lúc tuổi già không phải lướt qua càng thê lương sao? Dương Thị tưởng tượng đến này đó, liền cảm thấy Thôi Vi là ở cùng chính mình đoạt nhi tử, trong lòng đối nàng càng thêm oán hận, ta chính mình nhi tử, ta chính mình biết nên như thế nào đối hắn hảo, không cần phải ngươi tới giáo. Ngươi không cần ta giáo, ta cũng không nghĩ giáo ngươi. Thôi Vi thấy nàng vừa tới liền không biết phát cái gì tính tình, tức khắc cũng không khách khí, bất quá ngươi có kêu bản lĩnh thế hắn làm chủ, ta sợ ngươi không bản lĩnh cho ta Tam ca cưới vợ đâu. Ta Tam ca hiện tại làm việc còn ở ta cửa hàng đâu, ta nếu không cho hắn bạc. Người đó là tưởng phá đầu cũng vô dụng. Hiện giờ trong thôn liền không có người không biết nàng là khai cửa hàng, Dương thị vừa nghe đến nàng lời này, tức khắc giận sôi máu, suýt nữa không bị khí sạc tử. Nàng cũng biết tiểu Dương thị tưởng cùng nàng kết thân, trừ bỏ xem ở thôi vi phu quân nhiếp thu nhiễm phần thượng phía trên, đó là thôi Kính Bình bản thân hiện giờ ở một cái cửa hàng làm việc nhi, này cửa hàng là thôi vi, thân muội tử sau này có tiền đồ, không nói được kia cửa hàng đó là phải cho hắn. Dương thị trong lòng cũng nhớ thương kia trong thành cửa hàng, nhưng nàng vừa mới không nhịn được tính tình, hiện tại nghe thôi vi nói như vậy, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì nữa mới hảo, tức khắc trầm mặc không nói, trong lòng đã là buồn bực, lại là oán hận. Ta nếu không cao hứng, kia cửa hàng ta đưa cho người khác cũng thành, ta tam ca là cái có cốt khí, cũng sẽ không nhớ thương ta cửa hàng. Thôi vi nhìn Dương thị xanh trắng đan sen sắc mặt, cười lạnh một tiếng, phanh một tiếng liền đóng lại đại môn. Dương thị ăn cái bế môn canh, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lại cảm thấy bị khuất, quay đầu lại liền hung hăng khóc một hồi. Tiểu Dương thị kia đầu hôn sự ở biết Dương thị cùng nữ nhi quan hệ kém đến thực, thôi vi cũng sẽ không cấp thôi Kính Bình cửa hàng lúc sau, tự nhiên không hề để chuyện đó nhi. Dương thị trong lòng tức giận đến ngứa răng, nhưng khuê nữ là người ta, tuy nói đó là chính mình thân muội muội, nhưng từng người thành hôn, đều phải vì trong nhà suy xét, chính là lấy Dương thị tới nói, nếu là thôi vi hiện tại còn chịu nàng đắn đo, kia tào ra không chỗ tốt nói, nàng cũng sẽ không đem khuê nữ gả đến tào ra, bởi vậy trong lòng bực vài lần khí, chính là lại lấy thôi vi không có gì biện pháp, chuyện này liền lại cấp gắt xuống dưới. Thời gian nhoáng lên liền tới rồi 8 tháng đế thời điểm, 9 tháng khi thôi mai muốn xuất giá, thôi ra đi theo vội lên, nhiếp thu nhiễm sinh nhật cũng ở 9 tháng thời điểm, hai người suốt ngày không có việc gì liền thảo luận nhiếp thu nhiễm sinh nhật khi muốn ăn đồ ăn. Trong khoảng thời gian này thời tiết đã lạnh lên, thôi vi vừa mới nhóm lửa, kia bên ngoài liền có người lại đây gõ cửa. Nàng vô vô trên người xài hôi, đến phòng bếp cạnh cửa khi, liền nhìn đến nhiếp thu nhiễm đã chuẩn bị đi mở cửa, nàng tự nhiên không đi khai, ngày thường dù sao nàng bên này không có gì khách nhân, cơ hồ tới đều là thôi Kính Hoài hai cha con, nhiếp thu nhiễm đi mở cửa cũng là giống nhau, ngẫu nhiên có cái ngoại ý muốn nhiếp ra người lại đây, nàng cũng lười đến đi xem tôn thị kia há một mặt. Đáng tiếc thôi vi đã đoán sai, tới vừa không là thôi thế phúc phụ tử, cũng không phải nhiếp ra người, nhiếp thu nhiễm gọi nàng khi, thôi vi thả cặp gấp than ra tới liền nhìn đến thôi mai phủng một cái bao vây, đứng ở trong viện cạnh cửa nhi, nhìn nhiếp thu nhiễm khi, sắc mặt đỏ bừng, liền đầu cũng không dám lâng, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy là thôi vi, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tứ muội muội, thôi mai gọi thôi vi một tiếng, vội liền chạy chậm vài bước, lại quay đầu lại lặng lẽ nhìn nhiếp thu nhiễm liếc mắt một cái, gương mặt đỏ bừng, nhấp nhấp môi nói, các ngươi chính nấu cơm đâu, ta tới hỗ trợ ngươi đi. Không cần đại đường tỷ, trong phòng ngồi. Thôi vi vô vỗ trên người tạp dề xài hôi, một bên có chút tò mò thôi mai vì cái gì lại đây. Nàng trong phòng bếp nấu chính là cơm, giá thượng mấy cái thô to thân cây chi, lúc này thiêu chính là, cũng không cần người lúc nào cũng thủ, bởi vậy kéo thôi mai liền hướng trong phòng đi. Nhiếp thu nhiễm dứt khoát chưa tiến vào, liền liền ở bên ngoài bàn đá hạ ngồi, thôi mai hiện tại muốn thành hôn, lại không phải đã thành hôn, tổng muốn tị hiểm một chút. Chương 266 chúng ta. Cuối mùa thu ban đêm, thiếu niên nhiếp thu nhiệm ăn mặc một thân màu thiên thanh xiêm y, quả thực như là dung nhập trong bóng đêm, nhưng cố tình lại có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn, hắn túi đầu khi bộ dáng không biết như thế nào, làm nhân tâm sinh ra từng luồng yên lặng tới. Thôi mai quay đầu lại nhìn thoáng qua, không biết vì sao, cảm thấy trong lòng có chút chua xót lên, nàng hiện tại muốn thành hôn, nương Lưu thị tổng cùng nàng nói nàng gả đến không tồi, kia Trần gia là cái giàu có nhân gia, lại là có mà. Nhưng cố tình thôi mai trong lòng cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu, lúc này nhìn đến thôi vi, thấy nàng liền gả ở buồn thôn, lại là gả cho trong thôn Trạng Nguyên Lang, nhiếp thu nhiễm diện mạo so Trần Tiểu Quân còn hảo, nghe nói nhiếp thu nhiễm cũng là mua đất. Nàng trong lòng liền có chút hâm mộ lên. Đại đương tỷ, ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Thôi vi vào phòng, thế thôi mai đổ ly nửa lạnh nước sôi chiều nàng trước mặt đầy đầy, ý bảo nàng ngồi, lại thấy mặt nàng hướng bên ngoài xem, theo nàng ánh mắt vọng qua đi. Liền nhìn đến nàng nhìn chằm chằm nhiếp thu nhiễm nhìn vài mắt, tức khắc liền khỏe miệng chịu chịu, mở miệng nhắc nhở nàng một câu. Bị thôi vi như vậy một đều, thôi mai mới như là phục hồi tinh thần lại giống nhau, vội vàng theo bản năng ôm chặt chính mình trong lòng ngực bao vây, một lát sau lại đầy mặt đỏ bừng, đem trong tay bao vây đệ ra tới, ta tới là tưởng cho ngươi vài thứ. Tứ muội muội, ta lại quá mấy ngày liền phải ra cửa, mấy thứ này là ta ngày thường xuyên, ta chiếu ngươi dáng người nhặt vài món, tưởng cho ngươi đưa lại đây. Thiếu nữ gương mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút lập lòe, một bên mở ra bao vây, lộ ra bên trong không biết truyền nhiều ít đại, bổ hảo chút mụn và xiêm y lìa tới, bên trong còn có mấy song vải thô dày, có chút địa phương ngón chân đều lộ ra tới. Nông gia tặng người đồ vật không kỳ quái, bất quá Thôi Vi hiện tại quá nhật tử có thể làm cho nàng lại không có mặc quá đánh mụn và xiêm y, kiện kiện đều là tân, sa tanh đều dùng không xong, nơi nào còn có khả năng giống như trước vừa tới đến cổ đại khi, ăn mặc Dương thị sửa tiểu nhân xiêm y. Thôi Mai này đó xiêm y vừa thấy chính là Lưu thị xuyên qua sau đó sửa nhỏ cho nàng, Thôi Vi trầm mặc khó mà nói lời nói. Nàng không nghĩ thu mấy thứ này, xiêm y tẩy đến lại sạch sẽ, chính là nàng căn bản không có cái gì xuyên cơ hội, lấy tới chỉ là phóng chiếm ngăn tủ. Mà Thôi Mai trước đó vài ngày đối nàng còn hờ hững, vừa thấy mặt liền chạy nhanh rời đi, hôm nay thế nhưng sẽ đặc biệt tặng đồ lại đây, có cái gì mục đích nàng cũng tò mò thật sự. Có chút cũ nát, ngươi đừng để ý. Thôi Mai sắc mặt hồng đến lợi hại, trong phòng mấy cái mở nhạt ánh đèn hạ. Thiếu nữ trong ánh mắt như là muốn tích ra nước mắt tới, Thôi Vi khỏe miệng chịu chịu. Sau một lúc lâu lúc sau mới từ kẽ răng gian bài trừ một câu cảm ơn. Thôi Mai lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng tươi cười tới, vội vàng nói, ta đây đi về trước, ta nương đang chờ ta trở về nấu cơm đâu. Nàng vừa nói, một bên ánh mắt tò mò ở trong phòng lưu một vòng nhi, trong mắt lộ ra hâm mộ chi sắc. Lúc này mới lại hướng Thôi Vi gật gật đầu, bay nhanh chạy ra đi. Chờ nàng vừa đi, Nhiếp Thu Nhiệm lúc này mới đem bên ngoài viện môn buộc tiến vào, nhìn Thôi Vi hướng một đống y phục cũ phát ngốc. Cái mũi nhỏ khuôn mặt nhỏ, nhìn thập phần đáng yêu. Nhìn không được liền nở nụ cười, nếu không nghĩ muốn, tặng người chính là, lộ ra bộ dáng này làm cái gì? Nhiếp đại ca, ngươi nói nàng lại đây là có ý tứ gì a? Thôi Vi theo bản năng hỏi Nhiếp Thu Nhiễm, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không đi chạm vào kia đôi xiêm y đi, ôn hòa liền nói, là muốn cho ngươi thế nàng thêm chút trang đi. Lấy vật đổi vật, bằng không ngươi cùng nàng không phải náo loạn biến yếu. Liền chuyện này hắn cũng biết. Thôi Vi mí mắt rực rực. Một bên nhịn không được liền phun tao, ta đại bá nương người này cũng quá tiểu khí đi. Một đống y y phục cũ, liền tưởng đổi tốt hơn đồ vật trở về. Nếu muốn ta cấp thêm chút trang, nàng như thế nào cũng muốn đưa chút giống dạng đồ vật lại đây đi, liền điểm nhi thành ý cũng không có, chính là đưa mấy viên đồ ăn cũng so đưa ngoạn ý nhi này cường. Vừa mới Thôi Mai theo như lời có chút cũ nát không phải khách sáo, mà là thật sự phi thường cũ nát, cơ hồ là không thể lại xuyên, có chút bố đã xuyên niên đại dài quá, phấn giòn lợi hại. Liền bổ đều không dễ dàng bổ lên, vật như vậy Lưu Thị Hảo đưa ra tới, cũng muốn cho chính mình thêm trang, nàng trong đầu là nghĩ như thế nào. Nhiếp Thu Nhiễm lại là cười đem bao vây thu lên, một bộ muốn xuất ra đi ném bộ dáng, ngươi liền cho nàng thêm vài món chính là, dù sao chúng ta cấp Nhiếp Tình chuẩn bị, nàng hiện tại cũng không dùng được, vừa lúc nhặt mấy thứ tiện nghi ngươi kia đại đường tỷ chính là. Hắn nếu đều nói như vậy, Thôi Vi đương nhiên không có ý kiến, trên thực tế nàng đối với Thôi Mai tao ngộ còn rất là đồng tình. Kia Trần Tiểu Quân không phải người tốt, nhưng cố tình Lưu Thị ham nhân ra xính lễ, một hai phải đem nữ nhi gả qua đi, Thôi Vi hiện tại không kém bạc, nàng cấp Thôi Mai thêm hai dạng trang, cũng coi như là đền bù chính mình trong lòng một ít thương tiếc. Đến nỗi Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng theo như lời cùng Thôi Mai biến yếu, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Ăn qua cơm chiều sau Thôi Vi để ra kêu bao phía trước không làm Nhiếp Thu Nhiễm ném bao vây, lại nhặt một đôi chân châu khuyên thai, cùng với hai khối tơ lụa khăn. Cùng với một thân ở Lâm An trong thành mua quá một bộ lược lớn chút, chuẩn bị chờ trường chút lại xuyên váy áo lấy ra tới chuẩn bị cấp Thôi Mai đưa qua đi. Này bộ váy áo tuy rằng không phải cái gì xa tanh mặt liêu, nhưng kia vải dệt nhuộm màu lại là cực hảo, là thiên lam sắc, nhìn liền thoải mái thanh tân, nàng lúc ấy thích, chính là ở trang phục cửa hàng mua, nhân ra lúc ấy chính là chế đại bộ chút, nàng xuyên không thượng, vừa lúc hiện tại có thể dùng để làm nhân tình. Lưu thị tiểu khí. Nàng cũng không cần chỉ hồi một hai kiện cùng Lưu Thị giống nhau thượng không được mặt bàn đồ vật. Đi vào Thôi Thế Tài trong nhà khi, Thôi Thế Tài trong nhà đang ở ăn cơm, Lưu Thị nhìn đến nàng khi trên mặt lộ ra tươi cười tới, nhưng thật ra Lâm Thị tiếp đón Thôi Vi qua đi ăn cơm, Vi Nhi tới, chạy nhanh tới ăn cơm, lao đại gia, cấp thêm đôi đũa. Nương, nói không chừng Vi Nhi đã sớm ăn cơm xong, ngươi lại đây là cho ngươi đại mai tỉ thêm của hồi môn đi. Lưu Thị vừa nói, một bên liền cười đẩy nữ nhi một phen. Còn không chạy nhanh đi tiếp theo, chẳng lẽ là muốn cho ngươi muội tử lâu lấy không thành. Tuy nói Thôi Vi này một chuyến lại đây vốn dĩ chính là tưởng cấp Thôi Mai thêm trang, nhưng nghe đến Lưu Thị lời này như cũng là tức giận đến vui vẻ. Thôi Thế Tài ra bên này người nhiều, nhi nữ cũng không ít, tôn tử đều xuất thế, bởi vậy nam nữ là từng người tách ra ăn cơm, Thôi Thế Tài đám người là ngồi bàn lớn tử. Thôi Vi đi rồi vài bước đem phía trước Thôi Mai cho nàng đổ vật phóng tới cái bàn bên kia, một bên liền đem bao vây giải mở ra. Đại bá nương nói chính là, ta là tới cấp đại đường tỷ thêm hai dạng trang, bất quá mấy thứ này đại bá nương liền không cần cho ta đi, luyến tiếc thứ tốt, cũng không đến lấy thứ này tới tống cổ ta. Thôi Vi làm như làm nũng giống nhau, nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, tức khắc liền thấy nàng trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc tới. Thôi Thế Tài nhìn đến trong bọc trang đồ vật, tức khắc sắc mặt thanh hơn phân nửa, một bên Lâm Thị cũng trầm mặt, đem chiếc đũa thả xuống dưới. Thôi Vi lúc này mới lấy ra chính mình đồ vật, một bên chiều Thôi Mai đưa qua, một bên nói, chúc mừng đại đường tỷ, ta cũng không có gì thứ tốt, chọn mấy thứ đại đường tỷ dùng được với, mong rằng đại đường tỷ không cần ghét bỏ keo kiệt mới là. Nàng đưa ra tới đừng nói kia đối chân châu hoa thai, chỉ là kia thân tân y hề phục, liền đã để Lưu Thị đóng gói đồ vật vài lần, Thôi Thế Tài sắc mặt càng thêm khó coi, một bên đứng lên, có chút lúng túng nói, tứ nha đầu đây là nói nơi nào lời nói, ăn cơm xong không có, không bằng ngồi xuống ăn lại trở về đi. Thôi Vi vốn dĩ không nghĩ ghê tởm Lưu Thị, bất quá nàng nếu bản thân làm ra chuyện như vậy, nàng kia đương nhiên thuận tay cũng muốn còn nàng một hồi, cơm nhưng thật ra không lưu lại ăn. Nàng cùng Thôi Thế Tài hành lễ, lại cười cùng Lâm Thị đánh qua tiếp đón, lúc này mới ra Thôi Thế Tài ra đại môn, mới vừa bước ra cửa, trong phòng liền truyền đến Lưu Thị khóc sức mướt giải thích thanh tới. Thôi Vi bĩu môi, bản thân về nhà đi. Ngày hôm sau sáng sớm khi, Nhiếp Thu Nhiễm còn ở trong phòng nhìn thư, Thôi Vi ở một bên cầm kim chỉ dựa vào cạnh cửa chuẩn bị làm hai đôi giày ở trong phòng xuyên, trong viện âm u, xem thời tiết này, đảo như là muốn trời mưa, bên ngoài thổi phong, trong viện hắc bối đột nhiên run run thân thể, từ nó bản thân ổ chó chui ra tới, ngay cả trong phòng chính ngủ ở trong ổ mao cầu cũng lập hạ lỗ thai, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Không bao lâu cửa chỗ liền vang lên tiếng đập cửa, Thôi Vi dẫn đầu thả kim chỉ ở cái sọt, một bên dối người, vô vô gáy, lúc này mới chạy vài bước đi mở cửa. Mao cầu lặng yên không một tiếng động đi theo nàng phía sau, người tới thế nhưng ngoài dự đoán ở ngoài chính là Dương Thị đám người, nàng bên cạnh còn theo Dương ra đường thị chờ, vừa thấy đến những người này khi Thôi Vi liền không có tức giận, theo bản năng liền muốn đem môn cấp đóng lại, ai ngờ kia đường thị thế nhưng vươn chỉ tay tới che ở môn trung gian, phanh một tiếng, kẹt cửa đem cánh tay của nàng cấp kẹp lấy, đường thị trên mặt lộ ra đau đớn chi sắp tới, lại là cười theo nói, biểu. Muội, chúng ta tới là có việc nhi cầu ngươi, ngươi hành cái phương tiện, làm chúng ta vào đi thôi. Ta và các ngươi nhưng không có gì hảo thuyết. Nếu là Dương gia người bản thân tới liền thôi, nhưng cố tình mang theo Dương thị, Thôi Vi hiện tại nhìn lên Dương thị liền tức giận, trực tiếp liền nói, ta một cái xuất giá người, ta phu quân hiện tại còn ở trong nhà, chỉ sợ không có phương tiện tiếp đón các ngươi. Nàng nói xong, lại tưởng đóng cửa, chính là đường thị lại chết sống không chịu đem tay thu hồi đi, gắt gao bám lấy cạnh cửa. Một đoạn thời gian không thấy, đường thị gương mặt lại gầy yếu đi không ít đi xuống, ánh mắt có chút hai hoán thê lương, thoạt nhìn cực kỳ chật vật đáng thương, sợi tóc này sẽ đều có chút tán loạn lên, vẻ mặt tiểu tụy, trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, nhìn Thôi Vi liền khóc lên, biểu muội, nhà của chúng ta toàn ca nhi hiện tại bất tỉnh nhân sự, nhân gia nói nếu là không chạy nhanh trị trị, chỉ sợ ai bất quá mấy ngày rồi, cầu ngươi xin thương xót, giúp giúp ta đi. Nàng vừa nói, một bên khóc liền muốn hướng trên mặt đất quỳ, ngươi đại ân đại đức, ta kiếp sau lại báo ngươi. Nàng nói xong, lại nhịn không được lên tiếng khóc giống lên. Tuy rằng không biết đường thị tưởng cầu chính mình chính là cái chuyện gì, nhưng vừa nghe nàng nói muốn chính mình hỗ trợ, lại không bằng lòng báo đáp nói, Thôi Vi nhịn không được nở nụ cười. Kiếp sau báo đáp nói hống 3 tuổi hải tử nghe một chút còn chưa tính, nàng như thế nào sẽ tin tưởng. Đời này ân tình đều báo không được, kiếp sau ai còn nhớ rõ ngươi là ai. Thôi Vi chính mình đều liêu không đến chính mình kiếp sau là cái gì bộ dáng. Đường thị như vậy một câu hữu danh vô thực lời nói sao có thể hống được đến nàng. Còn nữa nàng đối đường thị không có gì hảo cảm, nay phụ nhân cũng không phải cái tốt, Dương Lập Toàn đứa nhỏ này nàng càng là không thích, tuy rằng một cái đại nhân cùng cái hài tử so đo thật sự là có vẻ chính mình có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng kiến thức qua Dương Lập Toàn các loại thủ đoạn cùng nghịch ngợm lúc sau, Thôi Vi thật sự đối kia hài tử sinh không ra hảo cảm tới, tưởng tượng đến hắn liền cảm thấy chán ghét thật sự, nghe xong đường thị lời này nàng liền nở nụ cười. Ta không giúp được ngươi, các ngươi còn phải khác thỉnh cao minh mới là. Chương 267 chan ôi. Đường thị vừa nghe Thôi Vi cự tuyệt, tức khắc trên mặt lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng chi sắc tới, lau đem nước mắt liền oán hận trừng mắt Thôi Vi nói, ngươi liền như thế nhẫn tâm. Nhà của chúng ta toàn ca nhi khá vậy muốn gọi ngươi một tiếng biểu gì. Nàng không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này Thôi Vi tức khắc giận sôi máu, nguyên chủ tưởng tượng đến Dương Lập Toàn liền sợ tới mức cả người run run, càng miễn bàn nàng đi vào Thôi ra sau. Dương Lập Toàn làm nào sự kiện nhi đều làm nàng hận không thể đem kia hùng hài tử cấp một trưởng trục chết, hiện tại đường thị thế nhưng cùng nàng đề này đó, lúc trước lấy bùn ném nàng tưởng cùng môn khi sao không đề cập tới chuyện này. Gọi thanh biểu gì liền tùy vào hắn tới trà đạp, ngươi cho ta làng ốc. Ta tàn nhẫn cái gì tâm, ta vừa không là đại phu, cũng không phải tật ý đi, không có biện pháp giúp ngươi vội, ngươi muốn lại không cho khai, ta trong phòng bếp còn thiêu nước sôi, đợi chút bắt ta chính mình cửa. Đường thị nghe nàng lời này, tức khắc mới vừa sinh ra tới khí lại lập tức tiết cái sạch sẽ, phùng mặt khóc ròng nói, biểu muội, trước kia là ta này làm biểu tẩu đối với ngươi không được, ngươi rất có người đại lượng. Chúng ta toàn ca nhi mất hồn, chúng ta đã tìm xem mã bà cốt nhìn qua, nàng nói chúng ta toàn ca nhi là mất hồn, chỉ cần tìm cái quý nhân, có thể cho chúng ta toàn ca nhi làm cha nuôi, toàn ca nhi hồn phách nhất định sẽ bị hắn trấn trụ, đến lúc đó sẽ lại trở về. Ngươi nếu là đáp ứng thu nhà chúng ta toàn ca nhi làm con nuôi, ta làm hắn về sau mỗi ngày hiếu thuận ngươi. Như vậy hiếu thuận ta cũng không dám đương. Thôi Vi vừa nghe lời này, cười lạnh không ngừng, lại nói ném hồn nghèo túng linh tinh, vẫn là không cần toàn tin thì tốt hơn, tốt nhất tìm cái đại phu cũng nhìn một cái. Như vậy biện pháp ta không có biện pháp có thể đáp ứng, các ngươi nghĩ lại cái khác biện pháp, nếu không lại tìm xem những người khác đi. Dương Lập Toàn như vậy hài tử trường đến bây giờ còn như vậy cả gan làm loạn lại nội tâm hẹp hòi. Lúc trước giờ vẫn luôn khi dễ chính mình không nói, trưởng thành càng là làm trầm trọng thêm, ném bùn lầy phóng ném chết tức chờ chuyện này không ra phàm đã. Hắn trưởng đến bây giờ 9 tuổi thượng, hài tử phẩm tính cơ hồ có thể nhìn ra được tới là bị Đường thị cùng Dương gia người sủng hư. Như vậy hài tử sau này một khi chọc phải đó là phiền toái không ngừng, hắn không cho chính mình thêm chút phiền toái hoặc là Đường thị đánh cái khác chủ ý liền không tồi, còn muốn hưởng hắn phúc, thôi Vi nơi nào sẽ tin Đường thị chuyện ma quỷ, nàng hiện tại không kém Dương Lập Toàn kia phân hiếu tâm. Nàng bản thân nhật tử quá đến không tồi, không nghĩ đi trộn lẫn hợp những việc này nhi, Dương gia người trước kia nhìn nàng không thượng, Dương Lập Toàn khi dễ thôi Vi chuyện này chỉ sợ mặc cho ai. Trong lòng đều hiểu rõ, nhưng cố tình một đám đều chỉ nghĩ chính mình hài tử. Mặc kệ nàng chết sống, hiện tại lâm thời ôm chân Phật, nàng cùng Dương thị quan hệ lại không phải thực hảo. Dựa vào cái gì phải đáp ứng? Vừa nghe đến nàng quả quyết cự tuyệt, Đường thị trong miệng không khỏi lớn tiếng mắng lên, Dương thị sắc mặt cũng có chút khó coi. Tuy nói nàng cũng hận ngày ấy Dương Lập Toàn lôi kéo thôi hữu tổ đi đùa nghịch Khổng thị di thể, nhưng Dương Lập Toàn rốt cuộc là cái hài tử. Hơn nữa thôi hữu tổ hai ngày này đều bình thường, kia lại là chính mình nhà mẹ đẻ duy nhất chất tôn nhi. Hôm nay Đường thị cầu tới cửa tới, nói là mã bà cốt cho bọn hắn Dương gia chiếu quá bắt nước, lại nói Dương Lập Toàn phải có cái quý nhân quan tâm khi, nàng lập tức liền mang theo Đường thị lại đây. Chiếu bắt nước là ở nông thôn thỉnh bà cốt khi đặc có một loại thủ đoạn chi nhất. Đó là cầm mễ rảo chút lưu thủy đi vào. Rất nhiều người liền dựa này một bộ tới làm người toi mạng tính tự nhi, uống lên này chén nước cũng là đối nhân thân thể hảo. Dương thị đối mã bà cốt tin tưởng không nghi ngờ, lúc này nghe được thôi Vi không chịu hỗ trợ, nàng tức khắc thù mới hận cũ cùng nhau dũng đi lên. Ngươi không nghĩ hỗ trợ liền bãi, nói cái gì nói mát. Ngươi như vậy nhẫn tâm cầu phổi, không nhận cha mẹ. Sau này người ở làm, thiên đang xem. Ông trời sớm hay muộn sẽ thu ngươi. Ngươi như vậy ác độc, lại bất kính thần, một ngày nào đó sẽ có báo ứng. Thôi Vi nhìn Dương thị hung tợn ánh mắt, tức khắc cười lạnh một tiếng, trong lòng hỏa đi theo dũng lên, buông tay nói, vậy ngươi liền chờ xem ai trước báo ứng sẽ đến, ta lại ác độc, còn có thể càng đến quá thôi kính chúng đi. Hắn báo ứng nhưng thật ra trước tới, ta còn có thể chờ xem hắn trò cười. Ta chính là không nghĩ rút, ngươi nói đúng, không muốn nghe nói mát, không ai thỉnh các ngươi đến chúng ta khẩu tới. Nói mấy câu nói được Dương thị tâm hỏa dâng lên, tức khắc tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Nàng hiện tại vì chính mình con thứ hai là thao không song tâm, thôi Vi lời này vừa vặn chọc ở nàng miệng vết thương thượng, Dương thị nổi trận lôi đình, cố tình lấy nàng không có cách nào, trong miệng dứt khoát liền nguyền rủa lên, ngươi miệng lưỡi sắc bén nha đầu chết tiệt kia, ngươi trưởng không lớn, ngồi xe bị mã dâm chết, ăn cơm sặc tử ngươi, ngươi còn muốn nhìn ta nhị lang trò cười, ngươi chết trước. Nàng biểu tình ác độc, lời này tuy rằng là ở nông thôn địa phương giống nhau phụ nhân cãi nhau khi đều sẽ lấy ra tới tranh cãi. Nhưng mắng ở chính mình nữ nhi trên người thời điểm lại không nhiều lắm, thôi Vi vốn dĩ cũng không đem Dương thị coi như mẫu thân, lúc này nghe nàng mắng không thôi, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ cười lạnh một tiếng, phanh một chút liền tướng môn cấp đóng lại. Bên ngoài Dương thị thấy vậy tình cảnh, mắng đến không khỏi càng hung, nhưng trước mặt không có người, nàng mắng một trận, thanh âm liền dần dần nhỏ lên. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở trong phòng, nhìn đến thôi Vi trầm khuôn mặt tiến vào bộ dáng, một bên liền ôn hòa cười thế nàng đổ ly lấy dứa mức trái cây đoái nước sôi đưa qua. Làm sao vậy? Khí chứ? Tới xin bất giận, cùng nàng so đo làm gì, không cần xem nàng là được. Trên đời có chút người chiếm mẫu thân danh phận, cố tình làm chuyện này là liền rất nhiều người xa lạ đều sẽ không làm được, cùng người như vậy chí khí thật sự là không có cần thiết, hắn đời trước hoa hơn 30 năm thời gian mới xem minh bạch đạo lý này, hiện giờ lấy tới khuyên khởi Thôi Vi, lời nói lạnh lẽo nghe được làm nhân tâm phát lạnh. Thôi Vi lắc lắc đầu, cũng không nói Dương thị, nhưng thật ra lại ngồi trở lại cái so biên. Chỉ là cầm kim chỉ lại vô tâm tư lại thêu hoa dạng, dứt khoát lại đem đồ vật ném vào cái sọt, chiều Nhiếp Thu Nhiệm thấu qua đi, Nhiếp đại ca, chúng ta tới vẽ tranh đi. Nàng nghĩ đến lần trước Nhiếp Thu Nhiệm tùy tay họa vài nét bút mặc hà, tức khắc tới hứng thú, Nhiếp đại ca ngươi dạy ta họa hoa sen, ta cũng thật nhiều học cái đa dạng. Nàng hiện tại theo đồ vật cơ hồ đều là hiện đại khi vài loại phim hoạt họa động vật hình tượng, đáng yêu nhưng thật ra đáng yêu, nhưng cổ hương cổ sắc sơn thủy phong cũng rất là chọc người thích, nếu là sắc thái xứng đến hảo, nói không chừng so với bên đồ vật, còn đặc sắc nhi một ít. Rốt cuộc lúc này là ở cổ đại, Thôi Vi lộng mấy thứ độc lập đặc hành đồ vật làm chiêu bài hấp dẫn trong mắt liền thôi, đồ chính là một cái mới mẻ mà thôi, ngoạn ý nhi này không bằng thức ăn, nhiều xem vài lần, mới mẻ cảm một quá liền nhị. Bởi vậy mấy năm trước kia Lâm phu nhân làm nàng hỗ trợ thêu quá vài lần thêu việc sau, liền không còn có tìm nàng đã làm thứ này. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Thôi Vi muốn cho chính mình vẽ tranh nhi yêu cầu, tức khắc bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ nàng đầu, xem như ứng, ngươi đi lấy giấy bút. Thôi Vi vui mừng cười một tiếng, vào nhà lấy đồ vật đi. Bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm lấy hai cái nghiên mực ra tới, phân biệt lấy chu sa cùng mặc điều, bắt đầu ma lên. Kia chu sa bị hắn điều thành đậm nhạt không đợi nhan sắc, phân biệt đặt ở hai cái bất đồng nghiên mực. Trên mặt bàn còn có một cái hắn vừa mới chính mình dùng, chờ Thôi Vi từ trong phòng ôm mấy cuốn giấy tuyên thành ra tới khi, Nhiếp Thu Nhiễm vừa lúc liền vào mặc điều, hướng Thôi Vi vẫy vây tay. Giấy tuyên thành một bị phô mở ra, phía trên lấy nghiên mực ngăn chặn. Nhiếp Thu Nhiễm không chút nghĩ ngợi liền thay đổi một chi rửa sạch sẽ bút dính chút bột nước hồng trên giấy miêu hai bút. Hắn như là đã sớm định liệu trước, tam bút hai hỏa gian, vẽ mấy mặt đạm màu ra tới, nhìn nhưng thật ra có chút hỗn độn, nhưng Thôi Vi lại biết hắn bản lĩnh, lần trước Nhiếp Thu Nhiễm như vậy tranh hắn đều có bản lĩnh họa thành cuối cùng như vậy xuất sắc trường hợp, huống chi hôm nay hắn chuyên môn chuẩn bị qua. Quả nhiên, dùng hơi nùng chút màu son phát họa vài nét bút lúc sau, kia nguyên bản cũng không xuất sắc đạm phấn tức khắc liền thành tầng tầng lớp lớp nở rộ cánh hoa tới, giống như từng đóa hoa ở hắn thủ hạ không ngừng nở rộ giống nhau, làm người rất có một loại kinh diễm cảm giác, làm như hoa sen hương đều phải xông vào mũi giống nhau. Thôi Vi dứt khoát cũng không học, nhẹ nhàng kéo ghế dài tử ngồi ở trước mặt hắn, sở trường chống tiểu cầm xem Nhiếp Thu Nhiễm hạ bút như có thần trợ, thỉnh thoảng đổi bút, thực mau trên giấy liền nở rộ ra từng đoàn đỏ bừng đóa hoa tới, còn có chút nụ hoa chưa phóng đóa hoa, làm như lay động sinh tư. Một ít lá sen chỗ đậm nhạt tương nghị, thỉnh thoảng chừa chút chỗ trống ra tới, kia giấy tuyên thành bản thân nhan sắc liền giống như thành một giọt nước, càng khiến cho chỉnh trương họa đều như là sống lại đây. Hắn biểu tình nghiêm túc, tuy rằng chỉnh trương họa chỉ phải hồng hắc nhị sắc, cũng không biết vì sao, Thôi Vi lúc này nhìn, thế nhưng cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm này trường túi tiền đồ tái qua đời sau muôn hồng nghìn tía không ít họa tác. Nhiếp Thu Nhiễm thả bút, một bên cầm khăn sắt trên tay nét mực, một bên liền xem Thôi Vi xem ngây người mắt bộ dáng, không biết vì sao trong lòng một cổ rất có loại đắc ý rào rạt cảm giác liền nảy lên trong lòng tới. Vi Nhi, ngươi chiếu cái này họa. Nhìn này Trương vừa mới họa ra tới sách giáo khoa, Thôi Vi kiếp trước ở tiết học cũng từng đơn giản nghiệp dư học quá mấy ngày hội họa, nhiều ít nhìn ra được Nhiếp Thu Nhiễm công lực tới, chỉ sợ này bức họa nếu là rơi xuống hiện đại, cũng có thể gọi đại gia chân quý, có thể bán thượng không ít tiền. Thôi Vi lúc này có chút hoài nghi lên, Nhiếp Thu Nhiễm tuổi còn trẻ, hắn như thế nào có như vậy bản lĩnh. Hơn nữa hội họa khi một hơi a khí, cơ hồ ít có tạm dừng khi, biểu tình nhàn nhã tự tại, như là với hắn mà nói chuyện này căn bản không coi là có bao nhiêu khó giống nhau, hắn như vậy tuổi tác, không nên đạt tới như vậy nông nỗi mới là. Nghĩ đến lần trước hắn tùy tay gian thế Nhiếp Thu Văn sửa tranh bản lĩnh, lúc trước ngay cả học cả đời Nhiếp phu tử đều kinh vi thiên nhân, Thôi Vi trong lòng càng thêm có chút kinh nghi, một bên híp mắt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn mang theo cười. Một trương trắng non tuấn nhã trên mặt mang theo không chút để ý chi sắc, như là đối này họa cũng không nhiều coi trọng, liền đúng như cùng tùy tay họa ra tới cho nàng học tập giống nhau. Thôi Vi cau mày, tức khắc bỏ thượng ghế rửa cẩn thận thổi họa thượng nét mực, một bên ý vị thâm trường nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, ta muốn đem này họa phiếu lên quải đại sảnh, nhà chúng ta quá tố đâu, vừa lúc treo lên cái này. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra một tia nhẹ đạm nếp nhăn trên mặt khi cười tới, một bên thu thập nghiên mực chờ vật chuẩn bị lấy ra đi tẩy. Một bên liền nói, tùy ngươi cao hứng. Thôi Vi nhìn kia nửa làm họa liếc mắt một cái, cũng cầm mặt bản khăn ở cái bản chung quanh lau hai hạ, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài giúp Nhiếp Thu Nhiễm một khối tẩy những cái đó nghiên mực chờ vật, ai ngờ kia đầu Nhiếp ra người lại đây. Chương 268 bực bội. Nay một nhà ba người đều lại đây, không biết có phải hay không lần trước Nhiếp Thu Nhiễm chỉ Nhiếp Tình cùng Trần Tiểu Quân gian díu chuyện này khiến cho Nhiếp phu tử trong lòng bất mãn, tôn thị cảnh giác, lúc này vô luận đi chỗ nào. Này hai phu thê đều đem nữ nhi câu ở mí mắt phía dưới, ngày này thiên nhìn chằm chằm, đảo thật phát hiện một ít manh mối tới. Tôn thị xem đến càng khẩn, Nhiếp phu tử cũng sợ nữ nhi nháo ra rèm pha, gần nhất đang ở cho nàng tương xem nhà khác, chỉ là tôn thị tưởng tượng đến Nhiếp Thu Nhiễm không cho xuất giá trang, nàng khó tránh khỏi muốn tự xuất tiền túi, bởi vậy đối cái này nữ nhi rất là tức giận nhìn không thuận mắt, ở thế nàng chọn việc hôn nhân phía trên, cũng không câu nệ đối phương cái gì thân phận, chỉ cần bên ngoài thượng thấy qua đi, lại chịu nhiều cấp bạc liền thành. Kể từ đó, cho dù có nghĩ thầm cưới Nhiếp Tình, trong tay chỉ sợ cũng không nhất định có thể lấy đến ra Tôn thị muốn bạc tới, mà có bạc cưới Nhiếp Tình, Nhiếp phu tử lại sợ thanh danh không dễ nghe đến lúc đó ngại nhi tử tiền đồ, Nhiếp Tình hôn sự bởi vậy trong lúc nhất thời sinh khúc chiết, trong khoảng thời gian này Tôn thị không tương đến vừa lòng, lại nghĩ đến nữ nhi mất mặt xấu hổ, mệt nàng bị Nhiếp phu tử quở trách, đối Nhiếp Tình liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Không phải đánh đó là mắng, một đoạn thời gian xuống dưới, Nhiếp Tình thoạt nhìn lại gầy không ít, liền thiếu nữ vừa mới phát dục ngực cũng đi theo rụt một đoạn đi xuống, Thôi Vi nhìn thoáng qua, tức khắc trong lòng liền vừa lòng lên. Thôi Vi hiện tại cũng tới rồi bắt đầu phát dục thời điểm, ngực thường xuyên đau, thân thể dần dần có biến hóa, tuy rằng quy thủy còn chưa đến, nhưng thân thể lại là nhiều chút thay đổi. Nhiếp Tình năm nay nguyên bản biến hóa còn tính có, không biết có phải hay không bởi vì nàng cùng Trần Tiểu Quân đám người lui tới nguyên nhân. Nàng khoảng thời gian trước vừa thấy mặt mày liền có chút phong tình, nhưng bị Tôn thị cùng Nhiếp phu tử hai người một tàn phá xuống dưới, không mấy ngày công phu liền lại héo đi xuống. Nhiếp phu tử vừa tới liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm ở tẩy nghiên mực, tức khắc liền cảm thấy mỹ mãn. Hắn nguyên bản còn lo lắng nhi tử mỗi ngày ở nhà bồi tức phụ nhi mê muội mất cả ý chí, hiện tại xem ra người khác nhưng thật ra không có biến, trong lòng vừa lòng, trên mặt không khỏi tươi cười liền nhiều lên. Vào phòng khi nhìn đến kia phúc còn chưa thu hồi tới hoa sen đồ, tức khắc liền kinh hỉ đàn sen, vội cầm ở trong tay quan sát một trận, tức khắc liền luyến tiếc lại buông đi, một bộ muốn lấy đi bộ dáng. Thôi Vi chỉ đương không nhìn thấy giống nhau, cấp Nhiếp phu tử đổ chén nước qua đi, một bên liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới không chút hoang mang mở miệng, không biết hôm nay cha mẹ lại đây chính là có cái gì chuyện quan trọng. Nhiếp Minh có mang, hôm nay sáng sớm mới có người cho ta mang tin tức đâu, ta nghĩ tới đi nhìn một cái La gia bên kia, các ngươi bồi ta một khối đi thôi. Tôn thị trên mặt lộ ra tươi cười tới. Một bên trà sắt tay, một bên nói đến nữ nhi mang thai khi, trong mắt không tự chủ được lộ ra vui sướng chi sắc, nữ nhi của ta như vậy mau liền có thai. Muốn thay hắn La gia khai chi tăng diệp, nếu là lúc này La Đại Thành không cho ta vài phần lễ tiền, hắn đều thực xin lỗi ta cái này mẹ vợ. Tôn thị nói đến nơi này, lại nhìn Thôi Vi cái bụng liếc mắt một cái, bĩu môi nói, đi La gia lễ các ngươi chuẩn bị một chút. Lão đại gia đến bây giờ cái bụng còn không có động tĩnh. Chúng ta Nhiếp gia cũng không phải chậm chạp không có con nối dõi, ta mắt cha ngươi thương lượng, tưởng đem Tôn Mai trước nâng lại đây. Tôn thị nói xong, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lại nói tiếp, lão đại gia cũng không cần lo lắng. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, liền tính vạn mấy năm sinh hải tử cũng không có gì. Tôn thị nói xong, che miệng liền nở nụ cười. Thôi Vi khỏe miệng chịu chịu. Này Tôn thị có phải hay không thật đương chính mình lấy nàng không có biện pháp, liền như vậy trước sau mâu thuẫn nói cũng nói. Thật lấy chính mình trở thành dễ khi dễ. Nàng lạnh lùng cong cong khỏe miệng, một bên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, phu quân là hiện tại cảm thấy ta không thể sinh hài tử, muốn nạp tiếp. Nàng cười đến hảo phóng thản nhiên. Không biết vì sao, Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Một loại xưa nay chưa từng có cảm giác bò lên trên trong lòng, hắn đời trước trải qua quá rất nhiều lần sinh tử, đối với loại này nguy hiểm khi trực giác cực kỳ nhanh nhạy, hiện tại nghe Thôi Vi như vậy vừa nói, hắn vội không ngừng liền lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải, ta hiện tại hẳn là chuyên tâm đọc sách, để tránh lầm đại sự. Lời này nói được có đạo lý, nguyên bản cũng cho rằng nam tử hán hẳn là tam thê tứ thiếp, rất sợ Nhiếp Thu Nhiễm bị Thôi Vi mê đến ngã trái ngã phải, Nhiếp phu tử tức khắc lại có chút do dự lên. Tôn thị thật vất vả ở nhà hống đến Nhiếp phu tử tùng khẩu, ở Nhiếp phu bên lô thai thổi hơn nửa năm phong nhi, mới khiến cho Nhiếp phu tử sửa lại chủ ý, ai ngờ hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi hai người dăm ba câu liền muốn đem chuyện này cấp rào thất bại, nàng nơi nào chịu được. Nhà mẹ đẻ bên này đã thúc giục đến Tôn thị sốt ruột được với hỏa, nói Tôn thị nếu là lại không đem Tôn Mai nâng đến Nhiếp gia, liền muốn đi trong huyện nha môn cáo nàng lừa hôn. Nếu là chuyện này thật cấp thọc đến trong huyện, không quan tâm chuyện này có phải hay không thật sự, nhưng hỏng rồi Nhiếp gia thanh danh, Nhiếp phu tử đầu một cái liền tha không được nàng. Tôn thị tưởng tượng đến nơi này, trong lòng vừa hận vừa sợ, vội vàng miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liền nói, đại lang, tục ngữ có ngôn, này bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại, ngươi hiện tại tuổi như vậy dài quá, còn không có lưu một đứa con, chẳng phải là bất hiếu. Nàng nói đến nơi này, lời nói phong vừa chuyển, tức khắc nhìn Thôi Vi liền lạnh lùng nói, có phải hay không ngươi này tiểu tiện nhân ghen tuông xem không được đại lang nạp tân nhân. Ngươi đây là ghen ghét, nếu là Nhiếp gia bởi vì như vậy không có con nối dõi, ta liền muốn hưu ngươi. Ú, biết đến, chỉ đương bà đối phu quân một mảnh tâm tư, không biết, còn đương bà ngài ở chú phu quân sớm chết đâu. Thôi Vi châm chọc nhìn Tôn thị liếc mắt một cái, lúc này cũng không cho nàng lưu thể diện, lại nói ta nhưng nhớ rõ Tôn Mai là nhiếp nhị vị hôn thê, chẳng lẽ bà là muốn phu quân trên lưng một cái cường đoạt em dâu thanh danh không thành? Hoặc là bà cảm thấy muốn cho phu quân làm một cái nói không giữ lời tiểu nhân? Trung thân đại sự, chính là cha mẹ chi mệnh, ta cũng chưa nói chuyện, hắn nói không tính. Tôn thị vừa nghe đến Thôi Vi còn muốn đem Tôn Mai đẩy đến chính mình tiểu nhi tử trên người, tức khắc giận tím mặt, thật mạnh một phách cái bàn liền đứng lên tới, ngươi nếu là không chấp nhận được người, ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài. Đây là nhà của ta, ai cút đi ngươi biết rõ ràng không có. Nếu muốn hưu ta, kia cũng đúng, trước làm nhiếp thu văn cút đi. Thôi Vi cũng đi theo vô vô cái bàn, nghe Tôn thị tả một hưu ghen ghét hưu một câu lăn, nàng cũng đi theo không khách khí lên, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tôn thị, cảm hướng bên ngoài dơ dơ lên. Tôn thị vốn dĩ thân cao liền không phải rất cao, lúc trước phỏng chừng ở nhà mẹ để làm cô nương khi ăn đến đồ vật không coi là thật tốt, thân thể không phát dục hảo, lúc này người đến trung niên, tuy rằng béo không ít, nhưng là thân cao nhiều nhất chỉ có 1m45 bộ dáng, mà Thôi Vi mấy năm nay thường xuyên uống sữa dê, lại cách vài bữa hầm canh uống, lúc này đã ẩn ẩn cùng Tôn thị không sai biệt lắm cao, đặc biệt là năm nay thoán đến đặc biệt mau, lúc này vừa đứng dậy tới, Tôn thị thế nhưng chiếm không được nhiều ít tiện nghi. Tôn thị không dự đoán được chính mình một khi tức giận, Thôi Vi thế nhưng so nàng còn muốn hung vài lần, còn dám làm nàng lăn, tức khắc Tôn thị vừa kinh vừa giận, còn có chút bực xấu hổ. Sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, hảo một thời gian lúc sau, Tôn thị mới ngao kêu một tiếng liền muốn hướng trên mặt đất cọ, thiên giết, ngươi này tiểu tiện nhân cũng dám nói như vậy ta, phản thiên ngươi. Tôn thị ngồi dưới đất khóc thét, vừa mới không biết vì cái gì, Thôi Vi kia nói mấy câu thật đem nàng cấp dọa sợ. Nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau không dám tiến lên cùng Thôi Vi sẽ đánh, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy chính mình nếu là vừa lên trước, con trai của nàng muốn hộ khẳng định không phải nàng. Trong phòng tức khắc chết giống nhau yên tĩnh, nhiếp phu tử sắc mặt xanh mét, nhiếp tình tay háo hạ bàn tay gắt gao nắm thành nắm tay, đầu buông xuống, không người nhìn đến chỗ, khỏe miệng gợi lên một tia thật nhỏ hoa văn tới, trong mắt một tia âm lệ hiện lên. Tôn thị còn ngồi dưới đất khóc lóc, nhiếp thu nhiễm như cũ ở mỉm cười, ngày thường thoạt nhìn ôn hòa tuấn lang mặt. Lúc này lại nhìn lên liền có một loại khác thường lạnh nhạt cảm giác, hắn kéo Thôi Vi đến chính mình bên người, thế nàng sửa sửa tóc, lúc này mới nhìn nhiếp phu tử, nheo nheo mắt nói, cha, nương bị bệnh, hẳn là ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng mới là. Hắn ngữ khi ôn hòa, như là thật ở vì Tôn thị bệnh mà lo lắng giống nhau, nhiếp phu tử môi khẽ nhúc nhích, cảm chỗ râu dài cũng đi theo run rẩy một phen, sau một lúc lâu lúc sau mới cắn chặt răng, nàng là bị bệnh, chính ngọa giường không dậy nổi. Này khi nói chuyện phụ tử hai người liền như là đã trao đổi một cái ý kiến, Tôn thị ngồi dưới đất còn hãy còn có chút không rõ, nàng lúc này đã là hận Thôi Vi dám cùng chính mình đối nghịch, lại sợ Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia thật sự muốn đem Nhiếp Thu Văn gấp trở về, trong lòng đúng là lại thẹn lại bực thả hạ không được đài là lúc, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm phụ tử lời này, tức khắc liền lắc lắc đầu, ta không bệnh, còn không chạy nhanh cho ta lên, mất mặt xấu hổ, muốn tới khi nào. Nhiếp phu tử lúc này trong thanh âm mang theo nói không nên lời phẫn nộ. Thôi Vi hôm nay như vậy cấp Tôn thị không mặt mũi, kỳ thật làm hắn trong lòng cũng thực không thoải mái. Chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay như vậy quang minh chính đại giữ gìn nàng, ở toàn bộ gia đình bên trong, Nhiếp phu tử rất có một loại chính mình quyền uy đã chịu khiêu chiến cảm giác. Hắn ở Nhiếp gia khi luôn luôn đều là đương gia làm chủ người, ngày thường ai đều là nghe lời hắn, Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại vì một cái Thôi Vi ẩn ẩn không chịu nghe hắn lời nói không nói, còn cùng hắn đối kháng, hôm nay Thôi Vi ngay trước mặt hắn lại làm Tôn thị lăn. Tuy nói nhiếp phu tử không thèm để ý một cái Tôn thị, nhưng cái loại này bị vả mặt cảm giác lại là tồn tại, làm hắn có một loại Thôi Vi đánh chó cũng không xem chủ nhân cảm giác, trong lòng ẩn ẩn có chút không khỏe. Lão đại gia cũng là, nếu Tôn Mai chuyện này ngươi không muốn chiếm cái tên tuổi, này đối Thu Nhiễm cũng là tốt, nhưng chờ cách một năm, vẫn là cấp Thu Nhiễm mua hai cái thị thiếp, cũng làm tốt nhiếp gia khai chi tán diệp. Nhiếp phu tử mắng Tôn thị một câu, rốt cuộc trong lòng không thoải mái, cũng nói Thôi Vi một câu. Thôi Vi vốn dĩ đối nhiếp phu tử còn không có cái gì ấn tượng, chỉ cảm thấy hắn nghiêm túc cũ kỹ, lúc này nghe xong hắn lời này, tức khắc liền nở nụ cười, cũng đúng, công công nếu nói lời này, tức phụ nhi tự nhiên chỉ có chiếu làm, chỉ là không biết công công chuẩn bị cấp tức phụ nhi nhiều ít bạc mua người. Hơn nữa ta bên này cũng trụ không được, đến lúc đó chỉ có đưa đến nhiếp gia tạm thời trước ở. Nàng lời này âm rơi xuống, nhiếp phu tử sắc mặt đó là cứng đờ, Thôi Vi như là không có chú ý tới giống nhau. Nhiếp phu tử đã muốn tìm nữ nhân tới cấp chính mình một ngạn, còn muốn nàng bỏ ra tiền, có phải hay không cảm thấy nàng quá dễ khi dễ một ít. Chương 269 đầu đề. Nhiếp Thu Nhiễm cũng là nhìn ngồi dưới đất ngốc lăng Tôn thị liếc mắt một cái, duỗi tay liền muốn đi đỡ nàng, một bên ôn hòa thế Tôn thị sửa sửa tóc, nương, ngài nếu thật sự thích Tôn Mai, lại không nghĩ nàng gả cho Thu Văn cũng đúng, nhưng ta nhưng làm không ra đoạt đệ đệ tức phụ sự, nếu nương thật sự phi tôn mai không thể, như vậy liền đem Thu Văn quá kế cấp dì tổ mẫu đi, dì tổ mẫu hiện tại vừa lúc dưới gối không con nối dòng, Thu Văn quá kế qua đi, cũng hảo thế nàng dưỡng lao tống trung. Tuy nói sớm đã biết đứa con trai này không phải đèn cạn dầu, nhưng lúc này nghe được hắn lời này, Tôn Thị Như cũng là cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nếu muốn đem con trai của nàng quá kế đi ra ngoài, sau này nàng Thu Văn liền cùng nàng không còn có một chút quan hệ, thậm chí không thể lại kêu nàng một tiếng mẫu thân, Tôn Thị nơi nào chịu nguyện ý. Nhiếp Thu Nhiễm này nhất chiêu nhi thật sự là độc ác thật sự, Tôn Thị không biết hắn trong đầu đâu ra này đó hiếm lạ cổ quái trị người ý niệm, chỉ vào hắn sau một lúc lâu nói không ra lời, trong cổ họng thầm thì hai tiếng, trợn trắng mắt, liền chiều phía sau đổ qua đi. Hôm nay Nhiếp Phu Tử vợ chồng lại đây vốn là các có mục đích, ai hiện tại một cái không đạt thành không nói, còn bị khí một hồi, Nhiếp Phu Tử sắc mặt xanh mét để sau lưng đôi tay đi rồi, Nhiếp Tình ở phía sau dùng sức kéo Tôn Thị, hảo sau một lúc lâu mới đi ra ngoài, chờ này mấy người vừa đi, Thôi Vi mới sắc mặt khó coi ngồi xuống, nhìn Nhiếp Thu Nhiệm liếc mắt một cái, Nhiếp đại ca phải cho Nhiếp ra khai chi tán diệp, hiện giờ không biết nhìn tới nào mấy cái mỹ mạo tiểu nương tử không có. Đến lúc đó cho ta liệt trương đơn tử, ta cũng hảo tìm cha ngươi muốn bạc đi. Nghe thấy nàng này chua lòm ngữ khí, liền biết nàng trong lòng tức giận đến không nhẹ, Nhiếp Thu Nhiệm ra đầu tê dần, vừa mới đối mặt Nhiếp Phu Tử hai người khi hắn còn một bộ thành thạo bộ dáng, không biết vì sao, hiện tại nhìn đến Thôi Vi này cười như không cười bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm lại là cảm thấy chỗ nào không thích hợp, hắn còn cực nhỏ có loại chuyện này không ở nắm giữ chung cảm giác, trong đầu các loại ý niệm chợt lóe mà qua, nhưng hắn mặt ngoài lại là cực kỳ bình tĩnh. Đương nhiên đem chuyện này cấp phủ định. Nữ nhân hắn đời trước gặp qua không ít, kiến thức qua các kiểu dạng nữ nhân, mỹ mạo hắn cũng không phải không có được quá, đương nhiên sẽ không bởi vì loại sự tình này cùng Thôi Vi cãi nhau, hết thể nghe ngươi an bài, mẹ ta nói nâng Tôn Mai không tính toán gì hết. Được đến vừa lòng trả lời, Thôi Vi tức khắc trong lòng vừa lòng, chỉ vào hắn nói, ở ta từ bỏ ngươi phía trước, tạm thời không chuẩn ngươi nạp tiếp. Nói xong câu này, Thôi Vi cũng không có để ý tới nháy mắt dại ra Nhiếp Thu Nhiễm, chuẩn bị đi ra ngoài nấu cơm. Ngày hôm sau Nhiếp ra người đi La Đại Thành ra. Thôi Vi hai người không đi, dù sao Thôi Vi cùng Nhiếp Minh lại không phải thật tốt quan hệ, lần trước bởi vì La Thạch đầu chuyện này. Hai người xem như nháo phiên mặt, Thôi Vi cũng không có tưởng cấp Tôn Thị một phần nhi lễ, chỉ là chính mình bao 10 cái trứng, làm Nhiếp Phu Tử đám người mang qua đi, xem như làm nhân tình. Thời gian nhoáng lên liền tới rồi 9 tháng. Nhiếp Thu Nhiễm sinh nhật ở Thôi Mai phía trước, Tết Trùng Dương vừa qua khỏi, Thôi Mai sinh nhật qua mấy ngày, kia đầu Trần gia liền lại đây cầu hôn. Làm thân thích, Thôi Vi tự nhiên cũng muốn qua đi ngồi ngồi, Thôi Mai trên lỗ thai mang chính là nàng lần trước đưa chân châu hoa thai. Không biết có phải hay không Thôi Vi cho nàng thêm quá trang nguyên nhân, nàng nhìn đến Thôi Vi khi còn rất là hữu hảo hướng nàng cười cười. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở gian ngoài trong viện, Thôi Vi ngồi ở trong phòng bồi tân nương tử. Thôi Mai hôm nay mặc một cái đỏ thấm xiêm y gì, sớm đã có người cùng nàng thu thập trang điểm qua, không biết có phải hay không cô dâu mới đều đặc biệt mỹ nguyên nhân, nàng hôm nay thoạt nhìn quang thải chiếu nhân. Tứ muội muội, ngươi nói Trần Gia Lang Quân khi nào gặp qua ta? Ngươi nói hắn phía trước lời nói là thật vậy chăng? Ta nương tổng nói gả đến Trần Gia sẽ thức tốt. Ngươi cũng cảm thấy sao? Thôi Mai lúc này còn không có đắp lên khăn đoàn, một bên có chút khẩn trương lôi kéo Thôi Vi nói chuyện. Nhìn ra được tới những lời này buồn ở trong lòng nàng đã hồi lâu thời gian, nàng ngày thường lại không dám cùng Lưu Thị đám người nói, Thôi Vi tặng nàng mấy thứ đồ vật, nàng lúc này liền đem Thôi Vi trở thành hảo tỷ muội giống nhau, há mồm liền nói cái không ngừng. Nàng hiện tại có chút thấp thỏm bất an, tâm tình không bình tĩnh, chỉ là từ nàng thần sắc khẩn trương liền có thể nhìn ra được tới, Thôi Mai trên môi nhiễm phấn mặt, cũng không dám ăn cái gì không dám động, Thôi Vi vỗ vỗ nàng cánh tay, nàng một phen liền xoay người đem Thôi Vi tay cấp bắt được, Thôi Mai lòng bàn tay lạnh lẽo. Thân thể còn ở run nhẹ nhẹ, trên mặt lại là lộ ra một tia ngượng ảo ngượng ngùng tươi cười tới, ta về sau nhất định phải nghe ta nương, hảo hảo hiếu thuận bà, chiếu cố. Phu quân, tứ muội muội, ngươi về sau cũng nhất định sẽ càng tốt, Nhiếp cử nhân đối với ngươi cũng thực hảo đâu. Thiếu nữ trên mặt ý cười tại đây một khắc thoạt nhìn mang theo ấm áp, thế nhưng lộ ra một loại khác thường ôn nhu huyền chuyển cảm rất tới, Thôi Vi nhìn này tươi cười đã phát ngốc, Thôi Mai ấn tượng, tới rồi giờ khắc này mới thật sâu ấn vào nàng trong lòng. Trần Tiểu Quân có phải hay không lương xứng, nàng lúc này đã khó mà nói xuất khẩu, đánh gãy một cái đối tương lai sinh hoạt tràn ngập khát khao thiếu nữ là một kiện thực tàn nhẫn sự tình. Thôi Vi biết nàng chỉ là tưởng nói chuyện, chỉ là hy vọng được đến người khác nhận đồng, cũng không phải chân chính hỏi nàng ý kiến, nàng trầm mặc nghe, kia đầu Thôi Mai quả nhiên cũng lo chính mình nói đi xuống, trên mặt nàng dạng mây đỏ cùng kia tỏa sáng ánh mắt, ở hồi lâu lúc sau, Thôi Vi đều có thể rõ ràng. Hồi tưởng lên, gian ngoài bùm bùm vang lên pháo thanh, hỗn loạn rất nhiều người hưng phấn kêu tân lang quan tới thanh âm, Thôi Mai mặt lập tức hồng đến như là có thể tích xuất huyết tới. Lưu Thị An mặc một thân nửa mới cũ màu lục đậm nhung tử xiêm y, bên ngoài cháo một kiện màu đỏ áo ngắn, tóc sơ đến ngăn nắp, lập tức liền chạy tiến vào. Huy xuống tay liền cuống quýt nói, các ngươi hai cái nói cho hết lời không có, cô ra tới lý, không cần nói nữa, chạy nhanh đem phấn mặt lại sát một ít. Nàng một thúc giục, trong phòng Thôi Mai tức khắc liền luống cuống tay chân, cầm đồ vật liền hướng trên mặt mạt. Thôi Vi xem má nàng mạt đến cùng con khỉ mông dường như đồng hồng, kia đầu Lưu Thị còn ngại không đủ, đơn giản chính mình tiến lên cho nàng lau hai hạ, thẳng đến đem Thôi Mai trên mặt mạt đến chính mình đều nhận không lớn ra tới, lúc này mới đi ra ngoài gọi lao đại Thôi Kính Hải tới bối nàng đi ra ngoài. Thôi Vi là đã thành hôn, tự nhiên có thể đi theo một khối đi ra ngoài, bên ngoài trong viện đã đứng đầy ăn mặc hỉ khí dương dương phụ nhân cùng với trong thôn một ít tiến đến xem náo nhiệt tuổi trẻ tiểu tức phụ nhi cùng tiểu hài tử chờ, chỉ là lần trước xem qua Trần Tiểu Quân lại là không ở trong sân, cửa mở rộng ra, người trong thôn đem cửa làm ra tới, Thôi Vi ra tới khi Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, Thôi Vi tức khắc liền minh bạch chỉ sợ kia Trần Tiểu Quân là không có. Tiến bảo. Hắn phía trước còn luôn miệng nói chính mình thích Thôi Mai một người, cùng nàng kết giao bao lâu, nhưng hiện tại thành hôn ngày đó cũng như vậy lãnh đạm không cho thể diện, cũng thật sự quá mức chút. Lưu Thị sắc mặt cũng có chút khó coi, thấy nhi tử cóng đại nữ nhi, cuống quýt liền chạy đi ra ngoài, Thôi Vi cũng đi theo đi ra, Nhiếp Thu Nhiễm kéo tay nàng tới gần cạnh cửa một ít, liền nhìn thấy ăn mặc một thân màu đỏ hỉ bảo Trần Tiểu Quân ngồi ở một đầu lâm thời thuê liền tới ngựa thượng, trên cao nhìn xuống cùng Lưu Thị nói chuyện. Lưu Thị trên mặt mang theo lấy lòng ý cười, một bên liền nói, cô ra đuổi như vậy lâu lộ, không bằng tiến vào nghỉ chân một chút, ngồi trên trong chốc lát cũng hảo. Bên này tiếp tân nương tử còn có nghi thức phải đi, Trần Tiểu Quân tư thế lại như là không lớn tưởng vào cửa giống nhau. Lưu Thị thật sợ hắn như vậy đi rồi, trong thôn nhiều như vậy người ở, chỉ sợ chính mình thể diện sau này cũng không biết chiều chỗ nào gác. Nhưng Trần Tiểu Quân đối Lưu Thị nói chuyện trong mắt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói gì đó, người trong phòng ồn ào đến thực. Thôi Vi cũng không có nghe được rõ ràng, chỉ là xem Lưu Thị sắc mặt lập tức liền có chút khó coi lên, tức khắc trong lòng không khỏi có chút đồng tình Thôi Mai. Ở như vậy đại hỷ nhật tử Trần Tiểu Quân cũng trước mặt mọi người cho nàng không mặt mũi, có thể tưởng tượng sau này gả qua đi nàng muốn quá chính là cái dạng gì nhật tử, kia đầu Lưu. Thị lại khuyên vài câu, sắc mặt hề vải vào được, một bên hướng đại nhi tử phất phất tay, Trần Tiểu Quân buồn ra một cái thím lại đánh giảng hòa, chỉ nói người trẻ tuổi gấp không chờ nổi muốn tiếp tức phụ nhi trở về thân thiết. Dẫn tới mọi người cười vang, Lưu Thị sắc mặt mới đẹp rất nhiều. Thôi Mai bị người đỡ lên kiệu hoa, Thôi Vi hôm nay làm nhà mẹ đẻ người trước đây Thôi Thế Phúc liền cũng cầu nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm một khối qua đi nhìn một cái, xem như cấp Thôi Mai một cái thể diện, xử Trần gia người sau này xem ở bọn họ tình phân thượng, nhiều tử tế Thôi Mai một ít, Thôi Vi tự nhiên không có khả năng là không cho Thôi Thế Phúc thể diện, bởi vậy hôm nay cũng một khối qua đi. Kiệu hoa đi đến Nhiếp gia đối diện bờ ruột khi, kia tân lang quan nhi Trần Tiểu Quân thế nhưng thít chặt mã, si ngốc hướng Nhiếp ra phương hướng nhìn qua đi. Nếu chỉ là một lát chung thời gian còn hảo, hắn giờ khắc này chỉ sợ đó là nhìn vài tức, như vậy đại một đội ngũ đều ngừng lại, mọi người tự nhiên đều theo Trần Tiểu Quân phương hướng nhìn qua đi, Nhiếp ra cửa chỗ mơ hồ như là ngừng một cái gầy yếu thân ảnh, lại có người nghĩ đến lúc trước truyền Nhiếp ra cùng Trần gia nghị thân chuyện này, trong đám người không ít người đều bắt đầu nhẹ nhàng nghị luận lên. Thôi Thế Phúc cuống quýt tế tới rồi nữ nhi bên này. Sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn đây là muốn làm gì? Hôm nay nhà gái ra đưa thân người liền có người hắn, Lưu Thị vợ chồng chiếu lúc này tập tục, là không thể tự mình tặng nữ nhi ra cửa, mà là từ thân cận trưởng bối đưa ra đi. Thôi Thế Phúc vốn dĩ liền cảm thấy cái này chất nữ nhi hôn sự định đến qua loa chút, bất quá Thôi Thế Tài hai vợ chồng nhất ý cô hành, gả lại không phải chính hắn nữ nhi, hắn không làm chủ được, bởi vậy nói vài câu, thấy người ta không tùy từ bỏ. Kỳ thật Thôi Thế Phúc trong lòng đối với Trần Tiểu Quân rất là trướng mắt, hiện tại thấy hắn nhìn chằm chằm Nhiếp ra không bỏ, trong đám người có chút chuyện tốt liền bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, hôm nay chuyện này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ Thôi Mai thanh danh cũng không dễ nghe. Cha, ngài đi tìm kêu bà mối bà nói, làm nàng nhìn làm. Thôi Vi trong lòng cũng cảm thấy này Trần Tiểu Quân đầu góc có tật xấu, nếu thích nhất tình, rõ ràng có chính đại quang minh cưới nàng cơ hội, hắn lại không cần. Cố tình muốn kéo một cái vô tội thiếu nữ dùng cả đời thời gian tới bồi hắn, hiện tại lại không biết biểu hiện chính là cái gì. Thôi Thế Phúc đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng đi qua, không bao lâu, Trần Tiểu Quân cuối cùng là túi đầu lau lau đôi mắt, bắt đầu đánh trước ngựa được rồi. Hắn động tác mọi người đều xem đến rõ ràng, trong lòng không khỏi lại liên tưởng đến rất nhiều. Chương 270 tố khổ. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn cách đó không xa Nhiếp ra phòng ốc, khóe miệng biên lộ ra một tia khinh miệt tươi cười tới. Nhiếp Tình xem ra là luống cuống, muốn buộc Trần Tiểu Quân thành hôn cũng chớ quên nàng, làm ra như vậy đáng thương tư thái, lại không nghĩ rằng nàng làm như vậy liền tính là thôi mai nhật tử không hảo quá, nàng bản thân thanh danh cũng hảo không đến chỗ nào đi, kinh này một chuyện, nhiếp phu tử luôn luôn là yêu quý thanh danh thắng qua hết thảy, xem ra không lâu lúc sau liền nên là Nhiếp Tình xuất các nhật tử. Thôi mai xuất giá chuyện này, bởi vì Trần Tiểu Quân ở Nhiếp gia dừng lại tình huống làm rất nhiều người sau lưng đều suy đoán lên. Lúc này người giải trí vốn dĩ liền thiếu, khó được có thể có một kiện nhàn thoại nhi nói, nơi nào có không dốc hết sức lực nói, thôi mai xuất giá ngày hôm sau, trong thôn liền đều truyền khai, quả nhiên, ngày thứ hai Tôn Thị liền lửa đốt hỏa liêu lại đây tìm Nhiếp Thu Nhiệm thương nghị Nhiếp Tình hôn sự của hồi môn, hiện tại thôi vi xem như cùng nàng nửa xé rách mặt, cũng không để ý tới nàng, chỉ nói lúc trước ước định hảo cấp Nhiếp Tình gia của hồi môn là nàng gả cho Trần Tiểu Quân tiền đề hạ. Hiện giờ Tôn Thị nếu là lại muốn tiền, thôi vi liền nói từ Nhiếp Thu văn tiền công khấu. Thả muốn cho lại ra sức làm việc, quan hệ đến chính mình nhi tử, Tôn Thị hiện tại liền giống như mệnh môn bị người lấy ở giống nhau, chỉ có thể khí hận đi trở về, nhưng thật ra thanh tĩnh bài thiên. Ngày thứ ba là thôi mai hồi môn nhật tử, sáng sớm thôi thế tài bên kia liền sớm cắt thịt bị hảo đồ ăn vốn là phải đợi nữ nhi hồi môn, nhưng ai ngờ Lưu Thị sáng sớm liền đứng ở cửa nhìn xung quanh, từ sắc trời đem minh vẫn luôn đứng ở Thái Dương ra tới, nàng có chút nhịn không được, chạy tới đối diện sườn núi đi lên nhìn chằm chằm. Phượng Minh thôn khoảng cách Tiểu Loan thôn bên này tất sẽ trải qua một đạo sườn dốc, rất xa đứng ở bờ ruộng thượng liền có thể nhìn đến phía dưới tình huống, nhưng Lưu Thị đợi nửa ngày, cũng không nhìn thấy nửa bóng người, thẳng đến mau chờ đến buổi trưa, kia dưới chân núi mới lại đây lưỡng đạo bóng người. Chờ đến gần chút, Lưu Thị mới nhìn đến là chính mình nữ nhi. Vừa thấy đến nữ nhi con rể đã trở lại, Lưu Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Một cổ vô danh hỏa lại ở trong lồng ngực dũng lên. Này nha đầu chết tiệt kia mới vừa một gả đi ra ngoài khuỷu tay liền hướng ra ngoài quải, hiện giờ hồi môn đại sự nhi, người trong thôn bởi vì nàng thành hôn ngày đó chuyện này hiện tại đang chờ nhìn náo nhiệt đâu, này hai người thế nhưng như thế không cho thể diện. Lưu Thị lúc này trong lòng có chút lo sợ bất an, liền nghĩ muốn đi thôi vi bên kia thỉnh hai phu thê lại đây cho chính mình căng căng bãi. Nàng cuống quýt chạy ở thôi mai đằng trước trở về, khuyên can mãi lại ương thôi thế phúc một khối lại đây tạo ân tình thôi vi hai người kéo đến chính mình bên kia. Trong phòng đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, sau một lúc lâu lúc sau mới nhìn đến hai cái tân hôn vợ chồng chậm gì gì chiều bên này lại đây. Lưu Thị tức khắc giận sôi máu, ánh mắt lại rơi xuống Trần Tiểu Quân không đôi tay thượng, tức khắc sắc mặt soát một chút liên âm, như thế nào trở về đến như vậy vãn. Nếu là có việc nhi, trước tiên nói một tiếng cũng là được, chúng ta cũng hảo không đợi như vậy thời gian dài, người mãi mãi tuổi lớn. Nhưng kinh không được đói Lưu Thị tuy rằng tức giận, nhưng nàng tự nhận là chính mình là cố nén ở tính tình. Tốt xấu còn không có trở mặt. Ai ngờ nàng nhịn được tính tình, kia đầu Trần Tiểu Quân lại nhịn không được, mặt lập tức liền gục xuống dưới. Để sau lưng đôi tay còn không có vào nhà liền âm dương quái khí nói, nếu là ngươi không chào đón ta tới, ta đi là được. Nói xong, thế nhưng thật sự xoay người liền phải đi bộ dáng. Nhìn hắn bộ dáng này, Lưu Thị tức khắc mắt choáng váng nhi, nếu là lúc này con rể đều tới cửa mới làm người rời đi, thôi ra thanh danh nhưng đều ném cái sạch sẽ. Nàng không dự đoán được này con rể phía trước nhìn đảo khá tốt. Lời nói không quá nhiều một cái lang quân, hiện giờ thế nhưng biến thành như vậy, Lưu Thị tức giận đến thẳng dục hộp máu. Vội cố nén trong lòng khó chịu liền hướng Trần Tiểu Quân bài trừ một cái gương mặt tươi cười tới, bồi không phải tiểu tâm nói, cô ra nói chính là nơi nào lời nói, ta chính là sợ các ngươi có việc nhi trì hoãn, không muộn, nơi nào liền không chào đón. Trong nhà đồ ăn đều làm tốt, chạy nhanh vào nhà tới. Lưu Thị nói vừa xong. Kia đầu Trần Tiểu Quân liền hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay áo, tự cố vào nhà đi. Thôi vi đứng ở cửa đêm này hết thể nhìn cái biến, tức khắc đối này Trần Tiểu Quân ấn tượng càng thêm không hào lên. Kia đầu Lưu Thị chờ con rể vừa ly khai, tức khắc trên mặt liền lộ ra vài phần dữ tợn chi sắc tới, hung hăng ninh thôi mai một phen, thấp giọng quát, ngươi chuyện gì xảy ra. Hôm nay trở về đến như vậy vãn không nói, còn liền hồi môn lễ cũng không mang theo, ngươi có phải hay không choáng váng, ngươi đầu góc mắc lội à. Một cái êm đẹp đối với ngươi coi trọng trượng phu ngươi cũng buộc không được, bắt ngươi này nha đầu chết tiệt kia tới có ích lợi gì, bắt ngươi tới chỉ biết chướng cơm à, ngươi như thế nào không chết đi. Một bên thôi vi đem Lưu Thị lời này nghe được rõ ràng, tức khắc liền thở dài một tiếng. Thôi mai mới gả đến Trần gia ba ngày thời gian, nhưng cả người liền giống như cởi thủy hoa nhi giống nhau, có chút khô héo bộ dáng, nàng biểu tình mỏi mệt, đầy mặt sầu khổ chi sắc, thế nhưng liền một tia cô dâu mới bộ dáng đều không có. Sớm nhìn không ra ngày đó nàng xuất giá ngày đó hoan thiên hỉ địa bộ dáng, dư lại chỉ là một cái khóc sức mướt toán phụ, nàng bị Lưu Thị một méo, đau đến nước mắt hoa ở hốc mắt đảo quanh, cả người trên mặt bảy biện ra một tia vàng như nến tới, đôi mắt phía dưới tràn đầy thanh ảnh, thế nhưng như là bị vô số tra tấn giống nhau. Lúc này Lưu Thị một véo nàng, nàng cố nén nước mắt bồi vài tiếng không phải, trong phòng Trần Tiểu Quân đi vào, nàng cũng không dám nhiều hơn giải thích, vội liền nói, nương, ta đi vào trước hầu hạ phu quân, có chút lời nói, ta trễ chút lại cùng ngươi nói đi. Nàng vừa nói xong, cũng bất chấp Lưu Thị xanh mét sắc mặt, vội vàng ninh làn váy liền tiến trong viện đi, đi ngang qua Thôi Vi khi liền đầu cũng không dám nâng, Thôi Vi mắt sắc nhìn đến nàng vãn ngẩng đầu lên phát, lộ ra tới một đoạn cổ hạ, thế nhưng lộ hai cái xanh tím sắc ngón tay ấn. Ở Thôi Mai cũng không như thế nào tuyết trắng trên da thịt, này giấu ngón tay thế nhưng sâu đến hiện lên đến như thế rõ ràng, có thể thấy được lúc ấy dùng sức lực có bao nhiêu đại, nàng tức khắc hít ngược một hơi. Khí lạnh, kia đầu Thôi Mai đã bước nhanh vào nhà đi. Lưu Thị xem nữ nhi vừa đi, tức giận đến ngực nhi đau, trong miệng thẳng mắng nữ sinh hướng ngoại, lại nhìn đến một bên Thôi Vi, nghĩ đến nàng thường xuyên trợ cấp nhà mẹ để hành động, lại cùng chính mình nữ nhi so sánh với, nàng tức khắc liền cũng đi theo không thoải mái lên, trầm khuôn mặt vào nhà đi. Ban ăn tử thượng Thôi Thế Tài cố nén lửa giận, một bên ha hả cười làm nhi tử đi gọi Thôi Thế Phúc lại đây, một bên lại cùng Trần Tiểu Quân bồi cười nói, cô ra lại đây, ta hôm nay sớm làm người đánh hảo rượu, chỉ chờ cô ra lại đây, hảo hảo cùng ngươi uống thượng mấy chén. Trần Tiểu Quân âm trầm một khuôn mặt, nhàn nhạt nói, ta không thiện uống rượu, chỉ làm thôi, nhạc phụ uổng phí tâm tư. Hắn một câu nói được ngạnh bang bang, vừa mới thế nhưng suýt nữa gọi sai rồi người, lúc này trong phòng tức khắc đi theo liền lạnh xuống dưới. Lưu Thị âm trầm mặt muốn mở miệng, kia đầu Thôi Mai cầu xin dường như nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, thấy Thôi Vi buông xuống đầu, không thấy được nàng sắc mặt, nàng lúc này mới cuống quýt đứng dậy, kéo Lưu Thị tay nói, cha, phu quân hắn sẽ không uống rượu, không bằng Thôi bỏ đi. Thôi Thế Tài vốn dĩ dục bực bội thần sắc nhìn đến nữ nhi kinh hoàng thất thố ánh mắt khi, tức khắc lại nhìn xuống. Chỉ là trong lòng rốt cuộc có chút khí bất quá, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không há mồm. Không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống dưới. Thôi Vi ngồi ở nơi này cũng cảm thấy xấu hổ thật sự, vội vàng đứng lên tới, đại bá, dù sao Trần gia cô gia đã trở lại, kia chúng ta liền đi về trước. Nàng nói chuyện khi không biết nào một câu nói đúng, Trần Tiểu Quân thế nhưng đứng dậy hướng nàng chắp tay, so với đối Thôi Thế Tài đám người khi, hắn đối Thôi Vi thần sắc muốn ôn hòa đến nhiều. Lúc này việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, Lưu Thị là muốn đem Nhiếp Thu Nhiễm hai người lưu lại cho nàng thêm mặt mũi, mà không phải lưu lại xem nàng chê cười, lúc này thấy Thôi Vi còn tính biết xem ánh mắt. Nàng sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, vội vàng nói, chất nữ nhi trong nhà sự vội, ta cũng không hảo để lại, lần tới chuyên môn lại đến thỉnh các ngươi ăn cơm. Nàng nói chính là lời khách sáo, Thôi Vi cũng không đem nàng lời này để ở trong lòng, chỉ cùng nàng cười cười, lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền đi trở về. Hai người ăn qua cơm, buổi chiều khi ở trong nhà Nhiếp Thu Nhiễm chuẩn bị giáo Thôi Vi họa sẽ họa, kia đầu Thôi Mai lại là lại đây. Tuy rằng đối với nhà mình tiểu tức phụ nhi có khách thăm, mà không phải tới tìm phiền toái người Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy trong lòng rất là vui mừng, bất quá Thôi Mai gần nhất hắn lại chỉ phải cầm thư bản thân ngồi vào bên ngoài đi. Gần nhất Nhiếp Thu Nhiễm đối với cùng Thôi Vi hai người mỗi ngày ở nhà đọc sách biết chữ nhi cũng cảm thấy cao hứng, Thôi Vi ở hội họa phía trên rất có chính mình một bộ, nàng lấy bút lông họa không tốt, nhưng lấy than điều nhi họa đồ vật lại là thực làm Nhiếp Thu Nhiễm có chút kinh hỉ. Lúc này hắn đang ở hứng thú thượng, Thôi Mai một lại đây, dứt khoát lại nhặt mấy trương giấy vẽ đi ra ngoài chậm rãi nghiên cứu. Thôi Mai không hiểu này hội họa chuyện này, nhìn Thôi Vi họa mấy chương lập thể họa, nàng mỏi mệt sắc mặt miễn cưỡng lộ ra vài tia cười tới, vội vàng liền nói, Nhiếp Trạng Nguyên quả nhiên không hổ bầu trời văn khúc tinh truyền thế, kia đồ vật họa đến cùng thật sự dường như, đảo cũng mới mẻ. Nàng nói chính là Thôi Vi họa một cái giản dị ghế tình cảnh, chiếu hiện đại khi thủ pháp, Thôi Vi phía dưới còn vẽ vài đạo bóng ma, thoạt nhìn sắc thật thực quá thật, lúc này nhìn đến Thôi Mai nhận sai, nàng cũng không biện giải, chỉ là làm Thôi Mai ngồi xuống, một bên liền nói, đại đường tỷ như thế nào có rảnh lại đây. Nàng một câu đơn giản nói lại là bức cho Thôi Mai nước mắt xôn xao lập tức liền chảy xuống dưới, lôi kéo Thôi Vi tay liền nói, ta cũng không biết nên hướng chỗ nào đi nói, chỉ có cùng tứ muội muội ngươi nói một chút. Ta phu quân căn bản không mừng ta, bà cũng là xem ta không vừa mắt. Nàng một bên khóc lóc, một bên liền nói lên nàng gả đến Trần gia sau tình hình, phu quân vừa tới liền hắc mặt, khởi ta xiêm ý thì liền. Đêm tân hôn không có chính mình tưởng tượng chung ôn tồn cùng tốt đẹp, ngược lại là thô bạo, Thôi Vi thực có thể lý giải Thôi Mai lúc này cảm tình, nhưng nàng hiện tại còn không có viên phòng A, ở nàng trước mặt nói chút cũng thật sự là quá xấu hổ chút. Tiêu chuẩn giao thiện ngôn thâm. Thôi Vi xấu hổ vô cùng, nghe bên thai Thôi Mai còn ở không được oán giận, trong ánh mắt sớm đã đỏ vài lần, một bên đang nói bà hung ác, cùng với trượng phu lạnh nhạt, Thôi Mai như là đã nghẹn đã lâu, luôn là không ở kể ra, Thôi Vi nghe được đầu vựng nao trướng, mới vừa thành hôn 3 ngày. Thôi Mai oán giận thật đúng là không ít, nàng vội vàng duỗi tay đánh gậy Thôi Mai nói, xoay cái đề tài liền nói, đại đường tỷ, kia Trần Gia Lang quân hôm nay như thế nào sẽ làm ngươi lưu tại nhà mẹ đẻ. Chương 271 nghĩ thông suốt. Đều canh giờ này điểm, Thôi Mai còn ở nhà đầu không trở về, nhất định nhi là muốn lưu lại qua đêm. Thôi Mai nghe đến đây, sắc mặt lại ửng đỏ, có lẽ là phu quân săn sóc đi, nói đêm nay chúng ta ngủ lại ở nhà. Nàng nói đến nơi này khi, trong giọng nói để lộ ra tới vui sướng, càng là biểu hiện ra nàng trong lòng sợ hai bà nương ý tưởng tới. Thôi Vi trong lòng mới vừa sinh ra một tia đồng tình, Thôi Mai liền năn nỉ nàng nói, hảo muội muội, đêm nay làm ta cùng ngươi cùng nhau ngủ đi, được không? Nàng nói đến nơi này khi, sắc mặt xanh trắng đan sen, hiển nhiên là có chút sợ Trần Tiểu Quân, không muốn cùng hắn cùng phòng, lại có chút thẹn thùng. Thôi Vi mí mắt rực rực, có chút do dự, bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm lại nghe tới rồi lời này, cự tuyệt thanh âm truyền vào phòng tới, không được. Thôi cô nương nếu là sợ hãi, trực tiếp cùng nay mâu nói thẳng, cũng cùng nàng thảo cầu phương pháp đó là. Hắn lời này tiếng nói vừa dứt, trong phòng hai cái cô nương tức khắc trên mặt thiêu đến nóng rất lên. Thôi Mai nghĩ đến vừa mới chính mình theo như lời nói, không ít đều là khuê phòng trung sự. Nàng phía trước chỉ lo sợ hai Trần Tiểu Quân, lại nghĩ muốn vừa phun trong lòng không mau, cái gì đều cùng Thôi Vi nói, ngay cả động phòng ngày đó Trần Tiểu Quân không chút nào thương hương tiếc ngọc hành vi cũng nói, nói thẳng lăn lộn đến nàng ngày hôm sau đứng dậy không nổi, còn nói Trần Tiểu Quân ở chuyện phòng the thượng có độc đáo yêu thích, còn nguyện ý che miệng nàng véo nàng chờ. Thôi Mai phía trước chỉ lo sợ hãi, còn đã quên Nhiếp Thu Nhiễm ở bên ngoài, hiện giờ như vậy khuê trung việc. Cũng bị hắn nghe xong đi, Thôi Mai sắc mặt đỏ bừng, cũng quýt đứng lên tới, không dám nhắc lại muốn ngủ lại nói, vội vàng liền rời đi. Thôi Vi lúc này lỗ thai cũng hồng đến lấy máu, Nhiếp Thu Nhiễm đem cửa đóng lại, mặt âm trầm vào được. Một trương tuấn lang gương mặt thượng sớm đã không có ngày thường mỉm cười, ngược lại mang theo mưa gió sắp đến chi thế, Thôi Vi vốn đang có chút ngượng ngùng, hiện tại thấy hắn bộ dáng này, tức khắc ngẩn người. Theo bản năng quay mặt đi, có chút lúng túng nói, ngươi vừa mới đem ta đường tỷ dọa đi làm gì. Vốn dĩ nàng trong lòng còn có chút bất mãn. Nhưng lúc này nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình, nàng nhưng thật ra có chút thấp phòng lên, thanh âm cũng nhỏ chút. Nhiếp Thu Nhiễm thâm hô một hơi, chỉ cảm thấy ngực gian tức giận quay cuồng, sau một lúc lâu lúc sau mới ngạnh thanh nói. Về sau thiếu nghe thôi cô nương nói hiệu nói vượng, nàng khuê trung sự, cùng ngươi có cái gì tương quan. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng hỏa đại thật sự. Hắn nghe Thôi Mai nói lên Trần Tiểu Quân cùng nàng chuyện phòng the, tức khắc không tự chủ được liền nghĩ tới đời trước Thôi Vi gả cho Trần Tiểu Quân tình hình tới, phảng phất Thôi Mai trong miệng theo như lời người biến thành Thôi Vi giống nhau. Trọng sinh quá người liền có điểm này nhì không tốt. Đối đời trước Thôi Vi tình huống quá mức với hiểu biết, lúc này vừa nhớ tới liền nhịn không được trong lòng ghen, hắn vốn dĩ chỉ đương Thôi Vi tiểu cô nương giống nhau đau sủng. Hiện tại nghĩ đến nàng từng gả quá Trần Tiểu Quân, kia trong lòng tư vị nhi mới toan đến lợi hại. Không cần lại nghe nàng nói những lời này bẩn ngươi lộ thai, miễn cho sau này ngươi đối chuyện này sợ hãi. Nhiếp Thu Nhiễm ngạnh bang bang ném xuống lời này, lại vào phòng tới. Thôi Vi nguyên bản nghe hắn trước một câu còn có chút bất mãn, minh bạch hắn theo như lời sau một câu lúc sau. Tức khắc sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, đứng dậy giận hắn một ngụm, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Ta không để ý tới ngươi, ta nấu cơm đi. Nói xong, trốn cũng dường như chạy đi ra ngoài. Nguyên bản trong lòng còn có chút hòa đại. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy đến Thôi Vi chạy trốn thân ảnh, lại nghĩ đến nàng này một đời cùng đời trước thay đổi chút tính cách. Nghĩ đến nàng hoàn toàn khác hẳn bất đồng thái độ cùng tính tình, nếu không phải bộ dạng giống nhau như lúc, xuất thân lại không có lệch lạc. Quả thực giống như hai người giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm trong ánh mắt quỷ dị chi sắc chợt lóe mà qua, nghĩ đến chính mình tao ngộ, cùng với chính mình không thể hiểu được từ đời trước trọng sinh mà đến tình huống, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, liền vuốt cằm không tiếng động nhếch miệng nở nụ cười. Hắn có khả năng sống lại trọng sinh đến hắn giờ. Mà Thôi Vi chưa thường không có khả năng đó là một người khác trọng sinh mà đến. Hắn sở dĩ cảm thấy Thôi Vi cùng đời trước bất đồng, có khả năng nàng là chân chính thay đổi một người. Rốt cuộc giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đời trước Thôi Vi đến chết đều là hèn mọn dị thường. Này một đời dù cho có thay đổi, đơn giản liền hai cái kết cục, một cái là trở lại Thôi ra khi đối lúc trước chỉ vì tham tiền, không màng nàng thanh danh gả đi ra ngoài Dương thị liều chết trả thù, hận tận xương. Liền có khả năng là như cũ nhát gan yếu đuối, nhưng nàng nào giống nhau đều không phải. Nhiếp Thu Nhiễm liền cảm thấy có khả năng đời trước Thôi Vi đều không phải là trước mắt này một cái. Nếu thật là hai cái bất đồng người, nàng cùng Trần Tiểu Quân gian sự tình kia đương nhiên liền không thể lại tính đến nàng trên đầu. Suy nghĩ nửa ngày, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng mới thoải mái một ít, hắn chút nào không dự kiến đến chính mình trong lòng chua lòm cảm giác, chỉ đương chính mình là vì Thôi Vi lo lắng mà thôi, bất quá này Thôi Vi cùng người khác có hay không quan hệ. Liền tính là đời trước chuyện này, cùng hiện tại không quan hệ, nhưng hắn nhớ tới cũng như cũ như vậy không thoải mái, khó trách phụ nhân đối với nạp thiếp như vậy phản cảm. Đời trước khi hắn hậu trạch mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt, trước kia hắn không sao cả, hiện tại nghĩ đến chính mình nghĩ đến Trần Tiểu Quân đều có một loại hận không thể thân thủ giết Trần Tiểu Quân xúc động, nếu là sau này chính mình nếu là nạp thiếp, chẳng phải là Thôi Vi cũng muốn xa cách chính mình. Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến nơi này, tức khắc sắc mặt lại có chút biến thành màu đen. Hắn vẫn là thích hiện tại Thôi Vi cùng chính mình không cao hứng khi lược hạ sắc mặt, cao hứng khi liền lôi kéo hắn nói cái không để yên thời điểm bộ dáng, thích nàng cười khi, tức giận khi, thậm chí liền đối phó Tôn Thị khi miệng lưỡi sắc bén hắn đều thích, nhưng duy độc không thích nàng đối chính mình xa cách, dù sao đời trước khi nên xem qua mỹ nhân nhi cũng không ít, này một đời hai người cột vào một khối, hơn nữa từ hắn đi trước động thủ quấn lên này đó quan hệ, chính hắn đối với Thôi Vi lại rất là thích, như vậy liền thuận theo chính mình tâm ý, gắt gao cột lấy nàng mới là. Tưởng tượng thông này đó, Nhiếp Thu Nhiễm liền chiều phòng bếp chạy tới. Thôi Vi vốn dĩ không phải một cái ái ngượng ngùng tính tình, tuy rằng không biết Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới vì cái gì sẽ không cho Thôi Mai lưu mặt, nhưng như vậy ngượng ngùng chuyện này, nàng đương nhiên cũng không hề để ra. Hai phu thê ăn xong cơm chiều đi ra ngoài thừa dịp sắc trời đem hắc ở bên ngoài lưu một vòng nhi, rất xa liền nhìn đến Trần Tiểu Quân thân ảnh đứng ở bờ ruộng chỗ nhìn Nhiếp ra bên kia phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Thôi Vi không có tiến lên cấp Trần Tiểu Quân chào hỏi ý tứ. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm đi rồi vài bước đương tiêu thực, chuyện này liền tính đi qua, Thôi ra bên kia cũng như là không có phát hiện chuyện này, tuy nói Thôi Thế Tài lúc này ẩn ẩn đã cảm thấy Trần Tiểu Quân không nhất định giống như Lưu Thị theo như lời như vậy hảo, nhưng gạo đã thành cơm, nữ nhi đều gả qua đi, lại không hảo cũng muốn bóp mũi nhận cửa này thông ra, nhiều nhất về sau thiếu cùng Trần gia lui tới chính là. Mà Trần Tiểu Quân cùng ngày lưu lại ở một đêm, cũng coi như là cho Thôi ra thể diện. Tuy nói Lưu Thị lúc này đã phát hiện hắn cũng không nhất định là xem ở nhà mình phân thượng, nhưng chỉ cần mặt mũi tỉnh tới rồi, nàng cũng trang không biết trong đó nội tình, khuyên nữ nhi vài câu, lại dặn dò nàng nói thêm vài thứ về nhà mẹ đẻ sau, ngày thứ hai mới tặng này phu thê hai người rời đi. Thời tiết dần dần bắt đầu lạnh lên, thời gian nhoáng lên liền tới rồi tháng 11 khi, sáng sớm lên khi ngoài phòng tràn đầy sương mù, Thôi Vi giường đệm thượng đã thay đổi thật dày sợi đông, buổi tối nhiều ít muốn đắp một ít. Sáng sớm lên thời không khí có chút lạnh, tay mới vừa vươn ổ chăn không trong chốc lát liền cứng lại rồi. Nhiếp Thu Nhiễm không biết bao lâu lên, Thôi Vi vừa mới vừa tỉnh, hắn liền quay đầu sờ sờ nàng đầu, tỉnh. Muốn uống cháo không? Ta thử làm chút, nhưng làm được không ngươi hảo. Hắn nói lời này không phải khách khí, Thôi Vi vốn đang cảm động hắn nấu cơm, vừa thấy hắn đoan lại đây cháo, tức khắc miễn cưỡng lột mấy khẩu liền không ăn uống. Kia cháo miễn cưỡng đều có thể xưng là nấu đến mềm chút cơm khô, cố tình lại không thủ, bên trong mang theo hồ mùi vị. Kia hương vị Thôi Vi nếm một ngụm liền hoàn toàn ăn không vô đệ nhị khẩu. Nàng đầu một hồi đi vào cổ đại bắt đầu nấu cơm cũng không thảm như vậy quá, hẳn là Nhiếp Thu Nhiễm thủy gắt thiếu, hỏa lại không biết như thế nào sinh, mặt trên còn không có thủ, mà xuống đầu tắc hồ. Đem ăn không hết chén đưa cho Nhiếp Thu Nhiễm, xem hắn phóng hảo, Thôi Vi lúc này mới lại lùi về trong ổ chăn, lười biếng nói, cái nào canh giờ. Bên ngoài trắng xóa một mảnh, xuyên thấu qua cửa sổ cửu liền trong viện đầu cảnh trí đều thấy không rõ. Nửa rộng mở cửa sổ tập kết mật mật nho nhỏ giọt sương, nằm ở trên giường đều có thể xem đến rõ ràng. Nhiếp Thu Nhiễm thế nàng dịch dịch góc chăn, xem nàng lười biếng bộ dáng, trắng nón chân bóng trên má nhân mới vừa tỉnh ngủ mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, tiểu cô nương mới vừa mãn quá 13 tuổi sinh nhật, thoạt nhìn đi theo năm so sánh với biến hóa lớn không ít. Không biết như thế nào, xem nàng ngủ đến nhàn nhã tự tại, Nhiếp Thu Nhiễm cũng tưởng hướng trên giường nằm, giờ mèo vừa qua khỏi không lâu, dù sao không có việc gì, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát. Hắn vừa mới chuẩn bị thoát y dề thường, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Tính canh giờ điểm, hẳn là Thôi Thế Phúc hai cha con gánh sữa bỏ lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại nhàn nhã thời gian chỉ sợ cũng là mấy năm nay bồi Thôi Vi nhật tử. Sau này một khi vào sĩ, nếu muốn lại giống như hiện tại giống nhau ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn nhận mệnh nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, rồi tay lại đem mới vừa cởi bỏ đai lưng buộc lại trở về. Thế Thôi Vi lôi kéo chăn, quan hợp lại trong phòng môn. Chạy nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài vang lên mở cửa thanh âm cùng hắc bối ô ô tiếng kêu, Thôi Vi trong ổ chăn lại một trận, nghe được Thôi Thế Phúc cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện thanh âm, cửa phòng rời khỏi phòng khoảng cách đến có chút xa, cũng nghe không rõ ràng lắm, nàng chịu đựng run run, một bên đơn giản lấy Nhiếp Thu Nhiễm phía trước nhận lấy tới xiêm y y mặc ở trên người, lại run run nửa ngày, lúc này mới đôi tay hoàn ngực ra tới. Thôi Thế Phúc trong tay cầm cái đồ vật, đi theo Nhiếp Thu Nhiễm lại đây, một cái trọn thùng thân ảnh thẳng tắp hướng phòng bếp đi. Thôi Thế Phúc đi theo Nhiếp Thu Nhiễm vào nhà tới khi, liền nhìn đến Thôi Vi khoác một đầu tóc dài ngồi ở ghế trên phát run bộ dáng, một bên liền cười cười, vui mừng đem trong tay mấy chi nhánh cây chiều nàng đưa qua. Vi Nhi, cô ra kia cùng trưởng trong đất thế nhưng dài quá như vậy nhiều hoa quế ra tới, ta coi đều đã khai, lặng lẽ thế ngươi trích chút lại đây. Thôi Thế Phúc nói đến nơi này khi, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc tới, lấy hắn là người, nếu nói muốn hỗ trợ thủ sân, hiện tại lại thế thôi vi trích này mấy chi hoa quế, nhiều ít có chút ngượng ngùng. Theo hắn động tác, một cổ thanh đu mùi hương nhi tức khắc liền truyền vào thôi vi xoang mũi chung. Nàng có chút kinh hỉ đem hoa nhận lấy, mấy cái nhánh cây thượng mở ra nho nhỏ đóa hoa quế, tạo thành một đại đoàn, không ngừng xinh đẹp, hơn nữa nghe rất thơm. Thôi vi có chút kinh hỉ phóng tới cái mũi chỗ hít sâu một hơi, một bên thở dài hết giận khi, cảm thấy chính mình thở ra khí đều nhiễm hoa quế mùi hương nhi. Chương 272 đổi người. Không nghĩ tới bên trong còn có hoa quế, nhiếp đại ca, ngươi phía trước như thế nào không nói cho ta. Mấy chi cây quế chi đem toàn bộ trong phòng đều nhiễm phức nhã hương thơm hương vị, nhiếp thu nhiễm cho nàng tìm cái sạch sẽ ấm sành ra tới, trang thủy đặt ở trên bàn, thôi vi vội đem mấy chi hoa quế thả vào nhà, có mấy đóa tiểu hoa quế hạ xuống, nhặt ở lòng bàn tay cũng là rất thơm. Thôi Thế Phúc xem nữ nhi thích bộ dáng, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười tới, ha hả cười vài tiếng, ngươi muốn thích, ta về sau còn giúp ngươi trích mấy chi lại đây, dù sao kia hoa nhi khai quá liền cảm tạ, ta sau này thiếu yếu điểm nhi tiền công chính là. Hắn hiện tại còn không có thu được tiền đâu, cũng đã bắt đầu chăm sóc thượng. Hiện tại hắn bản thân đã trụ tới rồi thôi vi ở cách vách cho hắn tân tu trong viện, thôi vi cũng không nghĩ gạt hắn, nghe xong Thôi Thế Phúc lời này liền cười nói, cha ngươi chỉ lo trích chính là, bảo đảm hoa quế chủ nhân sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không khấu ngươi tiền công. Nàng nói đến sau lại, nhịn không được liền nở nụ cười. Chủ nhân ra không có bên này, lại không nhìn thấy, đương nhiên nhìn không tới ta. Thời tiết lạnh, ngươi bản thân nhiều hơn kiện xiêm y đi. Thôi Thế Phúc cười trở về nữ nhi một câu, hắn xem thôi vì một bộ ngủ đến lúc này vừa mới lên bộ dáng, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng lại không nghĩ trách cứ chính mình nữ nhi, dặn dò nàng một câu lúc sau quay đầu chỉ có hướng Nhiếp Thu Nhiễm ngượng ngùng nói, cũng liền cô ra người con nàng. Nhạc phụ nói nơi nào lời nói, vi nhi là thê tử của ta, chiếu cố nàng là hẳn là. Nhiếp Thu Nhiễm xem thôi vi quay đầu khẽ hoa quế bộ dáng, cùng tiểu hài tử dường như, nhịn không được thế nàng sửa sửa tóc, liền nở nụ cười. Thôi Thế Phúc nhìn ra được tới hắn biểu tình là xuất phát từ chân tâm, không giống như là làm bộ, lại xem hắn hiện tại động tác, không khỏi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đi theo hàm hậu nở nụ cười. Cha, vãn chút thời điểm chúng ta lại đi thải chút hoa quế tới, ta buổi chiều hầm điểm nấm tuyết canh. Thêm chút hoa quế đi vào, hương vị nhi nhưng hương đâu. Thôi vi một bên phủng mấy đóa hoa quế, một bên nhớ tới vườn trung thụ tới. Nàng phía trước ở Phan lão gia trong tay mua mặt đất tích không nhỏ, bên trong thượng vàng hạ cám loại không ít đồ vật. Thật đúng là không chú ý tới bên trong có chút cái gì. Thôi vì đối với này đó còn không có nở hoa thụ chờ cũng không như thế nào quen thuộc, cũng không quen biết, cũng chỉ có chờ này đó thụ nở hoa kết quả chỉ sợ mới nhận ra được những cái đó thụ là cái gì, bởi vậy nàng phía trước không dự đoán được bên trong còn có hoa quế. Thôi Thế Phúc tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá thấy nữ nhi đều như vậy mở miệng, liền do dự mà nói, nếu không buổi chiều đi xem cũng thành. Chỉ là chỉ sợ muốn cùng nhân gia nói một tiếng. Liền tính nhân ra không cần những cái đó hoa quế, đã có thể như vậy hái được cũng không thành. Cha ngài yên tâm chính là, kia hoa quế nhậm ta trích nhiều ít đều thành. Thôi vi như vậy vừa nói, Thôi Thế Phúc tức khắc liền biểu tình có chút do dự nhìn nàng sau một lúc lâu. Thôi vi một bên cười mặc hắn đánh giá, một bên liền nói, lần trước nhìn cha ngươi bên kia nhà ở có chút tố, ta tìm tào thợ mộc giúp ngài đánh chút ngăn tủ, chỉ sợ hai ngày này liền phải đưa lại đây. Ngài nhìn một cái còn thiếu chút gì. Trực tiếp cùng kia tảo thợ mộc nói một tiếng chính là. Thôi Thế Phúc vội vàng liền vây vây tay, chỉ nói đều đủ dùng. Thôi vi cũng không cùng hắn cãi cọ, mặc hắn cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, bản thân tìm một cái tinh xảo cái châm cài đầu đem tóc vắt lên, tiến trong phòng bếp nấu cơm đi. Trong phòng bếp Thôi Kính Hoài chính sinh cháy thế nàng nấu sữa bò. Nhìn đến Thôi Vi tiến bảo khi, hắn vội đứng lên hướng Thôi Vi hàm hậu cười cười, tiểu muội chính là muốn rửa mặt. Trong nồi ta nấu nước. Đại ca, ngươi bản thân vào nhà ngồi ngồi. Ta tới nấu cơm, ngươi ăn qua không có, liền lưu tại bên này ăn đi. Thôi vi a a tay, nhìn Thôi Kính Hoài liếc mắt một cái, xem hắn đứng dậy. Có chút chân tay luống cuống bộ dáng, dứt khoát giặt sạch nồi giá tới rồi bên kia không bếp thượng. Lấy ra hôm qua cũng đã phát tốt mặt ra tới. Thịt mặt nhi là hôm qua liền cắt xong rồi, một khi tới rồi mùa đông, Thôi vi liền thích ăn bánh bao. Trong nhà giống nhau trước tiên hảo ngày hôm sau phải dùng đồ vật, nàng lúc này một bên bao bánh bao, Thôi Kính Hoài liền thành thật thế nàng sinh cháy. Đem sớm thần Nhiếp Thu Nhiễm làm cháo đảo vào một bên bát, bên trong quả nhiên đã hồ, phía dưới dính đáy nồi, Thôi Vi hắc mặt lấy mướp hương nhưng dùng sức soát thật lớn nửa ngày mới đưa nồi rửa sạch sẽ, nhịn không được chạy ra đi cảnh cáo Nhiếp Thu Nhiễm về sau không cần tiến phòng bếp một hồi, mới lại lần nữa đánh mẹ đem cháo nấu thượng, một bên bao bánh bao bỏ vào lồng hấp. Trưng đắp lên lộ ra nhiệt khí tới, Thôi Vi giặt sạch sẽ chén đũa lấy vào nhà, liền nghe được Thôi Thế Phúc đang ở cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, mắt thấy lại quá hơn một tháng liền phải ăn Tết, không biết Tam Lang bên kia làm tốt lắm không tốt, nếu là bên kia vội vàng, năm nay hắn không cần đã trở lại. Chính sự làm trọng lý. Không chờ Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng, Thôi Vi liền nở nụ cười, một bên đem chén đũa đưa cho Nhiếp Thu Nhiễm bãi, một bên cùng Thôi Thế Phúc nói, cha, vội một năm, Tam ca ăn Tết khẳng định phải về tới, dù sao cũng chỉ hoãn không được mấy ngày, trước hai tháng Nhiếp đại ca vào thành khi gặp qua hắn một hồi, nói là cũng tưởng trở về nhìn xem đâu. Nói đến hiện giờ xem như có tiền đồ Thôi Kính Bình, Thôi Thế Phúc trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười tới, hắn hiện tại mấy cái nhi tử chung, lão đại là cái thành thật. Tuổi trẻ thời điểm còn có vài phần tính nóng, hiện tại tuổi càng lớn, cùng hắn càng ngày càng giống, kỳ thật ở Thôi Thế Phúc trong lòng, hiện tại là cảm thấy đối lão đại nhất thua thiệt, mà lão nhị Thôi Kính Trung là nhất bất hiếu, lần trước Khổng Thị thắt cổ một chuyện nhi, xử Thôi Thế Phúc hiện tại còn không có có thể. Ngừng được đầu tới, bên ngoài mọi người đều nói hắn tiện nghi nhi tử không ít, Khổng Thị trượng phu có thể thấu vài bàn người ăn cơm, những lời này nghe được Thôi Thế Phúc trong lòng lại là xấu hổ lại là bực bội. Đây cũng là hắn quyết định năm sau như cũ giúp Thôi Vi làm việc nhi, mà không chồng chọn nguyên nhân, liền sợ đến lúc đó vừa đến trong đất, nhân gia khai khởi vui đùa tới không cái đúng mực, hắn không dám ngẩng đầu. Mấy người nói trận nhàn thoại, trong phòng liền tràn đầy bánh bao mùi hương nhi, Thôi Vi vội tiến trong phòng bếp làm Thôi Kính Hoài giúp đỡ đem bánh bao lung đoan vào nhà chính, bản thân vừa định đoan cháo nồi khi, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền vào được. Thôi Thế Phúc hai cha con ở bên này ăn cơm sáng mới rời đi, chờ bọn họ vừa đi, Thôi Vi thu thập cái bàn. Một bên liền nghĩ đến vừa mới Thôi Thế Phúc nhắc tới Thôi Kính Bình khi biểu tình tới. Hắn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chỉ sợ là tưởng Thôi Kính Bình, nói thật, Thôi Vi cũng tưởng. Nàng đi vào cổ đại lúc sau liền cùng Thôi Kính Bình nhất quen thuộc, hiện giờ lập tức tách ra vài tháng, nàng trong lòng cũng có chút nhớ thương, thu nửa ngày cái bàn, xem Nhiếp Thu Nhiễm đem chén điệp đến một khối, nàng dứt khoát ngồi xuống, Nhiếp đại ca, chúng ta sớm chút đem Tam ca tiếp trở về đi, cha ta tưởng hắn. Trong thành cửa hàng thiếu khai một tháng cũng không có gì, dù sao nàng hiện tại lại không thiếu nhiều ít bạc, Thôi Vi lại không có chính mình gần nhất đến cổ đại liền phải làm đại thương nhân dạ tâm, bất quá là vì đồ cái sinh hoạt vô ưu mà thôi, lúc này kiếm tiền đủ rồi, nàng cũng không lòng tham, muốn cho Thôi Kính Bình trở về, nếu là tháng 11 trở về, liền tính qua tuổi sau lại đi ra ngoài, cũng có thể ở nhà ngốc vài tháng thời gian. Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên không có ý kiến, hai phu thê quyết định quá mấy ngày dứt khoát bản thân vào thành tiếp Thôi Kính Bình. Thuận tiện đem Nhiếp Thu Văn cũng tiếp trở về, chuyện này mới tính hạ màn. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian, Thôi Vi hái một đống lớn hoa quế trở về, nàng thử dùng mới mẻ hoa quế ngao chế thành mật hoa, điều ở trong nước uống qua lúc sau cùng dứa mức trái cây đoái ra tới thủy bất đồng. Này mật hoa đã ngọt thả mang theo một loại thanh hương hoa quế mùi vị, uống xong làm người rất là dư vị vô cùng. Đây là Nhiếp Thu Nhiễm ngày gần đây trừ bỏ ai uống sữa dê ở ngoài, nhất thích đồ vật, ban ngày đoái một hồ hoa quế mật, bản thân cầm thư ngồi ở bàn đá hạ. Có thể ngồi xuống đó. Là non nửa thiên. Thứ này hương vị nhi không tồi, Thôi Vi cũng thích, chuẩn bị chờ đến ăn Tết sau, lại lộng chút hoa quế mật đến trong thành cửa hàng trung bán, Nhiếp Thu Nhiễm đều thích, người khác nhất định cũng sẽ thích. Hai người thành hôn đã hơn một năm thời gian, Thôi Vi cùng Thu Nhiễm sớm chiều ở chung, cũng nhìn ra tới gia hỏa này thích ăn đồ ngọt, hơn nữa hắn miệng cực chọn, tuy nói thích ngọt, nhưng nếu là hương vị kém một chút một ít, hắn căn bản không chạm vào, bên ngoài bán điểm tâm, hắn có thể vào khẩu cực nhỏ. Nếu là không quen thuộc người thấy hắn không chịu ăn bên ngoài bán điểm tâm, chỉ sợ phải làm hắn cũng không thích ăn đồ ngọt, được đến hắn thích, liền chứng minh này hoa quế mật rất là không. Tôi, chờ đến tháng 11 mặt khi, cùng Thôi Thế Phúc chào hỏi, làm hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút trong nhà, Thôi Vi liền đi theo Nhiếp Thu Nhiễm vào thành. Đã tiếp cận có một năm thời gian không có tới trong thành, lần này lại đến khi, Thôi Vi cũng có chút hưng phấn. Lại có một tháng liền muốn ăn Tết, nàng lần này vào thành chuẩn bị mua chút hàng Tết trở về. Cũng tưởng cấp Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Hoài đám người mua mấy thân xiêm y để trở về. Nàng hiện tại không thiếu bạc, sớm liền đính hảo muốn mua đồ vật, hai người tới rồi trong thành liền tìm gian khách điếm. Hiện giờ tuy nói cửa hàng phía sau có sân, nhưng Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở tại chỗ đó, kia tòa nhà đằng trước đổi thành cửa hàng lúc sau, sân liền nhỏ không ít, hơn nữa một ít cảnh trí Thôi Vi không nghĩ đi động nó, bởi vậy phong ốc tự nhiên liền thiếu chút. Hai người gác chút xiêm y ở khách điếm đầu, nhìn sắc trời còn không có đêm đen tới. Liền chuẩn bị đi trước cửa hàng bên kia nhìn một cái. Nguyên bản còn quặng cu é mặt tiền cửa hiệu, trải qua ước một năm thời gian kinh doanh sau, hiện giờ sinh ý hảo không ít. Cách đến rất xa liền có thể ngửi được cửa hàng truyền đến mùi sữa nhi cùng vị ngọt nhi, rộng mở ngoài cửa lớn đứng đầy không ít người, đều đến canh giờ này điểm, bên trong thế nhưng còn có không ít người ở ăn đồ vật. Thôi Vi hai người lại đây khi ngay từ đầu không có khiến cho người khác chú ý, cửa hàng vài cái bàn chỗ một đoàn nha đầu vây quanh mấy cái ăn mặc hoa huệ lộng lây phụ nhân chính cười nói cái gì, nếu không phải trước mắt người đều ăn mặc cổ trang, Thôi Vi rất có một loại chính mình. Về tới hiện đại quán cà phê khi cảm giác, tức khắc liền sửng sốt một chút, ở cửa chỗ đứng trong chốc lát. Lúc này trong phòng vài người đang ở đàm tiếu, một cái ăn mặc màu xanh lá xiêm y đeo mũ quả dưa thiếu niên chính ghé vào một bên nhi nói cái gì. Dẫn tới mấy cái phụ nhân hướng hắn trợn mắt giận nhìn, không biết bên trong nói gì đó, Nhiếp Thu Văn đỉnh eo liền lớn tiếng nói, các ngươi thích ăn thì ăn, không yêu mua cho ta đi chính là, này Lâm An Thành trừ bỏ chúng ta một nhà, liền không còn có bên, sớm muộn gì cũng muốn đảo trở về, tốn cái gì. Chương 273 đùa giỡn. Thôi Vi vừa xuống xe ngựa khi, Nhiếp Thu Nhiễm bản thân đi phía sau dừng ngựa xe, nàng đứng ở cạnh cửa sau một lúc lâu, trong phòng mấy người chú ý tới nàng, không khỏi đều xoay đầu lại đây xem. Hảo sau một lúc lâu lúc sau không ai mở miệng, kia thanh y thiếu niên đột nhiên rỗi tay đem trên đầu mũ đè xuống, vội vàng xoay người liền muốn chạy, Thôi Vi lại là lập tức liền đem hắn cấp nhận ra tới, nghĩ đến hắn vừa mới lời nói, tức khắc giận sôi máu. Nhiếp nhị, ngươi chạy cái gì? Nhiếp Thu Văn đã đầy 15, hiện giờ chính ăn 16 tuổi cơm, hắn cùng Thôi Kính Bình cùng năm, lần trước thấy Nhiếp Thu Văn khi trên mặt hắn tính trẻ con còn chưa thoát, bất quá hơn nửa năm thời gian. Nhiếp Thu Văn cả người thế nhưng đều như là thay đổi một người bộ dáng, bị Thôi Vi gọi lại khi hắn cười theo thấu lại đây, một bên lấy lòng đánh cái ấp nói, đại tẩu. Như vậy thời gian dài không thấy, Thôi Vi đối hắn nhưng không có gì tương kiến hoan, dù sao nhìn trên người hắn dáng vẻ lưu manh bộ dáng, tức khắc liền nhíu mày, không khách khí trách mắng, ngươi trên đầu mang chính là cái thứ gì, còn học nhân ra đừng cây quạt, này hoa hòe loẹ loẹt, là cái gì khăn. Nhiếp Thu Văn trên mặt mạo một tảng lớn hóa mủ đầu đầu. Cười nham nhở không cái chính hình nhi, vừa mới thế nhưng còn dám kiêu ngạo đuổi người đi, hắn thật đương tới cửa hàng làm đại gia. Thôi Vi nhìn lên hắn bộ dáng này liền tới rồi khí, Nhiếp Thu Văn bộ dáng này rất có một loại nguyên bản còn tính nghịch ngợm ở nông thôn thiếu niên, vào trong thành có tiền liền đổi bại điển phạm, nàng cũng không khách khí, chỉ vào Nhiếp Thu Văn liền nói, đại ca ngươi tới, đợi chút thu thập ngươi. Nàng nói xong, không để ý tới khổ mặt Nhiếp Thu Văn, tự nhiên cũng không thấy được hắn trong mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn. Liền lo chính mình méo khăn vào phòng. Vừa mới mấy cái bị Nhiếp Thu Văn tùy tiện muốn đuổi đi phụ nhân sắc mặt có chút khó coi, nhìn đến Thôi Vi tiến vào khi mấy người đều thu thập đồ vật phải rời khỏi, Thôi Vi tiến vào liền cười hướng này nhóm người nói, ta gần nhất vài vị phu nhân liền phải đi, chính là ta hôm nay tới không khéo. Không bằng ta cấp vài vị phu nhân nhận lỗi. Này mấy người Thôi Vi còn không quen biết, nàng cửa hàng tuy rằng khai một năm, nhưng ngày thường thủ đều không phải nàng bản thân. Bởi vậy người khác cũng không nhận thức nàng. Lúc này vài người phụ nhân nhìn đến Thôi Vi lại đây nói chuyện, nếu không phải nhìn nàng thái độ không ti không hố, trên mặt lại mang theo cười, xiêm y ăn mặc cũng chỉnh tề, chỉ sợ không cái nào sẽ để ý tới nàng. Bất quá chính là lý, đám kia người sắc mặt cũng có chút khó coi, hai cái xiêm y lìa nhất hoa lệ phụ nhân quay đầu đi đi, không nói lời nào, một cái sơ nha búi tóc. Bộ mặt thanh tú thiếu nữ liền nói, chúng ta phu nhân là Mã Viên ngoại lang gia, vị này chính là lưu chủ bộ phu nhân. Không biết phu nhân là vị nào? Mọi người xem Thôi Vi khuôn mặt non nớt, bất quá lại là trải phụ nhân kiểu tóc. Trên mặt đều lộ ra tò mò chi sắc tới. Thắc có một cái cử nhân trượng phu phúc, Thôi Vi đối với lúc này Đại Khánh Vương triều chức quan tuy rằng không quá hiểu biết, nhưng nhiều ít cũng biết một ít. Nha đầu này trong miệng theo như lời Viên ngoại lang cũng không phải giống nhau hương ly chỗ mọi người xưng chỉ có hơi có chút tiền bạc nhân gia sở chỉ Viên ngoại, mà đứng đắn có quan hàm trong người người. Vào lúc này Đại Khánh Vương triều Viên ngoại lang ước lãnh từ thất phẩm tiền bạc. Xem như ở huyện lệnh dưới, cùng loại với kiếp trước khi một ít giám đốc bí thư như vậy chức vị, tuy nói so với một ít đại quan quý nhân tới không coi là có bao nhiêu lợi hại, bất quá đối với không có phẩm chất cấp nhân gia tới nói, từ thất phẩm chức quan đã không biết nhiều lợi hại. Giống trong thôn một cái Phan Thế Quyền như cái cửu phẩm quan nhi kia Phan láo ra liền dòng trống khua chiêng thỉnh người hát tuồng bày tiệc, càng miễn bản một cái từ thất phẩm quan nhi. Vừa mới Nhiếp Thu Văn cũng dám làm nhân gia cút đi, đứa nhỏ này không phải thiếu tâm nhãn như sao? Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi biểu tình có chút khó coi. Hung hăng trừng mắt nhìn một bên buông xuống đầu Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, một bên liền hướng này hai cái đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ phu nhân hành lễ, ôn hòa cười nói, nguyên lai là Mã phu nhân cùng Lưu phu nhân. Đều là thiếp thân thất kính, này gian cửa hàng là thiếp thân, vừa mới chú em đắc tội hai vị phu nhân. Vừa vặn thiếp thân nơi này mang theo một chút mới mẻ chơi thức ăn tới, không bằng thỉnh hai phu nhân nếm thử. Cũng vọng hai vị phu nhân xin bớt giận tốt không? Nàng nói xong, nhẫn liền nhìn kia hai cái bối quá thân phụ nhân liếc mắt một cái, nàng lời này âm vừa ra khi, hai người liền đã chuyển qua thân tới, đều là tuổi chừng 30 hứa số tuổi, bảo dưỡng đến khét ngược, ăn mặc cũng tinh xảo. Kia lưu chủ bộ gia phu nhân tò mò nhìn nàng một cái, không khỏi liền nhíu mày nói, nguyên lai là ngươi cửa hàng, ta cho rằng này cửa hàng chính là vị kia tiểu lang quân thật lớn khẩu khí, còn muốn đuổi chúng ta đi đâu. Nàng nói lời này khi, sốc sốc môi nhi, hiển nhiên đối vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm làm nàng cút đi nói rất là canh cánh trong lòng. Nàng trượng phu nguyên là Lâm An thành chi phủ trung chủ bộ, lấy Đại Khánh Vương triều lệ chủ bộ một vị cơ hồ đều là chưa tính nhập phẩm cấp, chỉ là tể tướng trước cửa thủ đại môn đều có thể so quá một ít thất phẩm quan nhi. Chủ bộ như vậy chức vị nếu chỉ là giống nhau huyện nhỏ, đều có thể tác vai tác phúc, càng không nói đến là lúc này Lâm An thành chi phủ hạ, bởi vậy, nàng mới có thể cùng này từ thất phẩm mã phu nhân giao hảo, một khối ra tới. Đại Khánh Vương triều đối với nữ nhân ước thúc cũng không như thế nào nghiêm, ngày thường trên đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy đi dạo phố phụ nhân cùng các thiếu nữ, thậm chí mỗi năm còn có hoa đăng hội chờ. So sánh với tiền triều phụ nhân địa vị tới nói, lúc này đối phụ nhân đã khoan dung rất nhiều, nếu không không có khả năng đến lúc này đã chẳng vạng, còn có người sẽ ở cửa hàng ăn cái gì. Này lưu phu nhân gương mặt gầy ốm, cằm lược tiêm, nhưng thật ra một bộ mỹ nhân nhi tướng, chỉ là đôi mắt hơi hướng lên trên trọn, hiện ra vài phần ngạo khí tới. An mặc một thân tương phi sắc tay áo rộng hẹp bào, áo khoác màu tím nhạt phiêu màu giải lụa choàng, hạ thân là một cái thêu đại đoàn mẫu đơn chính màu đỏ áo váy, trên đầu đeo vàng dòng đồ trang sức, cả người làn da lụa bạch, quang xem bề ngoài, là cái thật không tốt giao tiếp phu nhân. Thôi Vi cười cười, lại trừng mắt nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, khóe miệng biên tuy rằng hàm ý cười, nhưng trong mắt thần sắc lại là lạnh bớt. Thôi Vi còn không có mở miệng, trong phòng Thôi Kính Bình tưởng là nghe được động tĩnh, vội đứng dậy. Vừa lúc liền nhìn đến Thôi Vi đứng ở trong đám người, hắn không biết Thôi Vi thế nhưng hôm nay sẽ qua tới, hai huynh muội tính xuống dưới đã vài tháng chưa thấy qua mặt, hắn lúc này vừa thấy đến Thôi Vi tức khắc liền ánh mắt sáng lên, muội muội, ngươi như thế nào lại đây? Tam ca. Thôi Vi quay đầu liền thấy được đôi tay còn mang theo vết nước Thôi Kính Bình, mấy tháng không thấy, Thôi Kính Bình làm như trưởng cao chút, người cũng rắn chắc không ít, trên mặt thần sắc trầm ổn rất nhiều, chỉ là nhìn này bề ngoài, thế nhưng so Nhiếp Thu Văn còn muốn lao thành vài phần. Thôi Vi xem hắn kinh hỉ đàn sen bộ dáng, đối hắn gật gật đầu, cười nói, Tam ca, ta lần này cầm chút tân mật hoa trà, đang ở bên ngoài, ngươi giúp ta lấy tiến vào hảo sao. Nàng nói chuyện ngữ khí ôn hòa, nhưng vừa mới gian ngoài tình cảnh Thôi Kính Bình tuy rằng không thấy được, nhưng từ trước mắt này mấy cái phụ nhân trên mặt, cùng với Nhiếp Thu Văn trột dạ bộ dáng hắn cũng nhìn ra vài phần manh mối tới, không khỏi trừng mắt nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, đáp ứng rồi một tiếng, có chút lo lắng đi ra ngoài. Vốn dĩ hiện giờ Thôi Kính Bình quản cửa hàng, lui tới trừ bỏ một ít quản sự ở ngoài, cơ hồ đại bộ phận đều là tiểu nương tử cùng nha đầu chờ, nếu là gặp tuổi đại chút bà tử còn hảo, nhưng nếu là một ít tuổi trẻ phụ nhân cũng tới chỗ này mua thức ăn, Thôi Kính Bình liền không lớn ái ra tới cùng những cái đó bọn nha đầu trêu đùa nói chuyện, hắn mỗi ngày hiện tại ở trong phòng bếp vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nơi nào có thời gian cùng người khác nói chuyện thiếm, may mắn ngày thường. Còn có một cái Nhiếp Thu Văn ở, gia hỏa này không biết có phải hay không lớn tuổi chút, đối nữ hài nhi nhưng thật ra tò mò lên, mỗi lần gặp có kia tuổi trẻ mạo mỹ tiểu nha đầu lại đây mua vài thứ, liền cùng nhân gia nói giỡn, có chút hào phóng thản nhiên chút nha đầu nguyện ý cùng hắn nói chuyện liền bãi, nhưng nếu là gặp một ít thủ lễ chút, liền coi thường Nhiếp Thu Văn này phó phương pháp, thường xuyên đều có thể khiến cho một ít tranh chấp ra tới. Ngày thường Nhiếp Thu Văn nếu là thông đồng một ít nha đầu liền bãi, nhưng hôm nay nhìn thấy trong phòng ngồi hai cái tuổi trẻ phu nhân, Thôi Kính Bình liền biết hắn chọc họa. Chỉ đương hắn miệng ba hoa không cái ngăn cản chọc quý nhân không mau, Thôi Kính Bình còn không có nghĩ đến Nhiếp Thu Văn là mở miệng đuổi người bị Thôi Vi đụng phải vừa vặn, bởi vậy trừng mắt nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái, hắn vội liền chuẩn bị đi ra ngoài lấy Thôi Vi nói mật hoa, kia đầu Nhiếp Thu Văn hướng Thôi Kính Bình đưa mắt ra hiệu, Thôi Kính Bình trong lòng bực hắn không cái nặng nhẹ, cũng đương không nhìn thấy giống nhau. Nhiếp Thu Văn trong lòng thầm mắng một câu Thôi Kính Bình không nói nghĩa khí, chính là nghĩ đến chính mình làm sự tình, nhìn đến Thôi Vi khi lại cảm thấy trong lòng chột dạ. Vội vàng buông xuống đầu liền muốn trang không biết giống nhau cùng Thôi Kính Bình một khối rời đi. Thôi Vi nhìn hắn bộ dáng này, tức khắc giận sôi máu. Nàng cùng Nhiếp Thu Văn cũng coi như là giờ một khối hôn quá hai năm, sau lại tuy nói Nhiếp Thu Văn bị Tôn Thị câu một ít, thiếu gia tới, bất quá đối với gia hỏa này tính cách Thôi Vi lại là hiểu biết thật sự, có lá gan gây họa, chính là rồi lại là một cái không có lá gan gánh vác. Nàng trước cùng kia hai cái trên mặt còn mang theo bực sắc phụ nhân mỉm cười bồi một tiếng không phải, tiếp theo mới trở mặt. Quay đầu nhìn Nhiếp Thu Văn nói, Nhiếp nhị, ngươi còn không cho ta lại đây. Thôi muội muội Nhiếp Thu Văn căng ra đầu bồi cười lại đây, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, hai chân nhẹ nhàng run run, đầu tiên là gọi Thôi Vi một câu, tiếp theo lại nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm ở hắn gọi Thôi Vi này thôi muội muội nói khi khó coi sắc mặt, tức khắc lại chắp tay chào chắp tay thi lễ, đại tẩu, ngươi tha ta một hồi bãi, ta về sau không dám. Ngươi rốt cuộc làm cái gì va chạm tới rồi hai vị phu nhân, làm cho các nàng mặt bồi thanh không phải. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Văn đuổi người nói, cố nén trong lòng không mau, một bên nhàn nhạt nói câu. Nàng như vậy một sự nhịn chín sự lành, cũng là đầy hứa hẹn Nhiếp Thu Văn tốt ý tứ, rốt cuộc sau này Nhiếp Thu Văn nếu là quanh năm suốt tháng ở bên này làm việc nhi, hắn tổng muốn cùng người ở chung, Nhiếp Thu Văn một cái không có gì căn cơ cùng bối cảnh người, to gan lớn mật cũng dám đắc tội một cái viên ngoại lang phu nhân, kia mã viên ngoại lang tốt xấu là cái có phẩm cấp, nếu thật muốn thu thập một cái Nhiếp Thu Văn, quả thực là không cần tốn nhiều sức, tiểu tử này thật sự là quá mức to gan. Lớn mật chút. Nguyên bản cho rằng chỉ là một ít việc nhỏ nhi, nhìn ở Nhiếp Thu Văn tuổi còn nhỏ, hơn nữa hắn lại xin lỗi phần thượng, chính mình lại từ giữa quay vòng một ít, đổi cái không phải, không nói được chuyện này liền bóc đi qua. Nhưng ai ngờ Nhiếp Thu Văn dựa vào Thôi Vi ngôn, hướng kia hai cái phụ nhân lấy lòng cười, trong miệng lại bồi không phải, kia mã phu nhân sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn chút, chỉ là kia Lưu phu nhân cười lạnh một tiếng, lôi kéo trên người giải lụa choàng liền nói, không biết vị công tử ca này nhi là nhà ai, thật lớn khẩu khí. Ta nhưng thật ra không biết, ngươi nhìn chúng ta nha đầu, còn dám khi ta mặt tới trêu đùa, ngươi tính cái thứ gì? Kia phụ nhân giơ giơ lên mày, trên mặt lộ ra khắc nghiệt chi sắc tới, hiển nhiên không có đối chuyện này thiện bãi cam hưu ý tứ. Chương 274 đắc tội. Thôi Vi tức khắc đầu đều lớn, oán hận nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, thấy hắn súc cổ không dám nói lời nào, chỉ sợ này Lưu phu nhân theo như lời nói là sự thật. Nàng trong lòng tức giận đến muốn chết. Nhiếp Thu Văn giá hỏa này tuổi trẻ nho nhỏ không làm cái gì chuyện tốt nhi, suốt ngày trong đầu nhưng thật ra biết tán gái nhi, nhưng giá hỏa này thiếu tâm nhãn nhi, thế nhưng đương nhân ra mặt liền dám làm như vậy chuyện này, khó trách đêm này Lưu phu nhân tức giận đến nhẹ, làm nhân ra không thuận theo không buông tha. Lưu phu nhân thỉnh thứ lỗi, thiếp thân phu quân từ nhỏ cũng chỉ đến như vậy một cái đệ đệ, từ nhỏ chiều hư, không biết trời cao đất dày, mong rằng phu nhân đại nhân có đại lượng, không cần cùng hắn một cái không có gì kiến thức tiểu hài nhi so đo. Thôi Vi lúc này rất sợ này Lưu phu nhân tóm được Nhiếp Thu Văn đùa giỡn nàng thị nữ nhi chuyện này không bỏ, cũng chỉ có nói Nhiếp Thu Văn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Chỉ là kia Lưu phu nhân còn không có mở miệng, Nhiếp Thu Văn cũng đã có chút bất mãn ồn ào lên, "Thôi muội muội, ngươi như thế nào khuỷu tay xoay ra bên ngoài, cái gì kêu ta tuổi còn nhỏ, ta năm nay đã đầy 15, mẹ ta nói có thể cưới vợ." Một câu nói xong, Thôi Vi hận không thể lấy cái đồ vật chịu ở Nhiếp Thu Văn trên đầu. Quả nhiên là không sợ đối thủ mạnh như thần. Liền sợ đồng đội ngu như heo, Nhiếp Thu Văn giá hỏa này ngày thường bị tôn thị sủng đến quá mức. Nàng lúc này nhưng thật ra lý giải Nhiếp phu tử đánh nhi tử khi tâm tình, nàng lúc này cũng nhịn không được tưởng tấu Nhiếp Thu Văn một đốn, nếu là cửa hàng Nhiếp Thu Văn liền cái này giọng, đừng nói suốt ngày học làm chuyện gì, chỉ sợ giá hỏa này một phong trong tiệm đó là đắc tội với người chủ nhân. Huống chi chính mình đây là đứng đắn bán kẹo thức ăn điểm tâm địa phương, Nhiếp Thu Văn đương nơi này là đang làm gì? Thế nhưng còn dám đương nhân ra mặt thông đồng nhân ra thị nữ. Thôi Vi tức giận đến đầu nao phát vượng, chỉ Nhiếp Thu Văn liền quát, ngươi câm miệng cho ta. Ta còn không có làm ngươi nói chuyện đâu. Nàng như vậy vừa uống, không biết có phải hay không năm đó giờ Thôi Vi cấp Nhiếp Thu Văn lưu lại ấn tượng, hoặc là Nhiếp Thu Nhiễm nguyên nhân, Nhiếp Thu Văn đối Thôi Vi thật là có chút sợ hãi, nàng vừa ra thanh. Nhiếp Thu Văn bĩu môi, không dám nói lời nào, quay đầu đi đi. Bộ dáng này vừa thấy chính là căn bản không đem chuyện này cấp để ở trong lòng. Thôi Vi tức khắc giận sôi máu, lúc này tưởng chịu Nhiếp Thu Văn tâm đều có, oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại hướng kia Lưu phu nhân bồi tội nói, đều là chúng ta sai, phu nhân còn thỉnh lại ngồi một lát, nếm thử thiếp thân tân chế mật hoa hoa, đây chính là cửa hàng chung còn chưa phiên bán quá. Phu nhân nếu là thích, quá một lát thiếp thân thế ngài bao thượng một ít làm bồi tội như thế nào. Kia Lưu phu nhân sắc mặt còn có chút khó coi, bất quá một bên mã viên ngoại lang phu nhân lại là kéo kéo nàng góc áo. Thôi Vi tuy nói là này gian cửa hàng chủ nhân, bất quá nàng phu quân Nhiếp Thu Nhiễm là cử nhân, hơn nữa tới chỗ này mua đồ vật ăn uống cũng không ngăn là các nàng hai người mà thôi, còn có một ít đại quan quý nhân chờ, nói không chừng Thôi Vi dựa vào này đó thức ăn cùng một ít quý phụ nhân cũng có liên quan. Thật muốn xe rách ra mặt, Thôi Vi dù cho không chiếm được chỗ tốt, cửa hàng cũng có khả năng muốn quan, nhưng Lưu phu nhân cũng là tổn hại người mà bất lợi đã, nhân gian nếu là thật thích này gian cửa hàng, sau này nếu là ăn không hết. Tóm lại là nhìn nàng không thoải mái, cần gì phải nháo đến như vậy cương. Một gian nho nhỏ cửa hàng, cuối cùng nói không chừng lại là muốn gặp phải một ít đại sự nhi tới. Kia mã phu nhân liền không quá nguyện ý nhân như vậy một tiểu sự kiện mà đắc tội với người, ra một hơi liền thôi, này đó phu nhân ngày thường cùng người lui tới xã giao, đều biết mọi việc lưu một đường, sau này hảo gặp nhau đạo lý. Kia lưu phu nhân thâm hô trong lòng một hơi, tuy rằng còn cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng cũng minh bạch trong đó đạo lý. Cũng bất quá chỉ là một hơi mà thôi, nếu hôm nay Thảo muốn chính mình thị nữ chính là cái quý nhân, nàng nói không chừng sớm đưa ra đi, cũng chính là Nhiếp Thu Văn như vậy không biết trời cao đất dày, ỷ vào một gian cửa hàng cũng tưởng Thảo muốn nàng người, làm nàng khí bất quá mà thôi, hiện giờ thôi vi đều xin lỗi, nàng cũng không có lại nhìn chằm chằm không bỏ, chỉ là miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười tới, kéo kéo chính mình trên vai giải lụa choàng, chỉ vào Nhiếp Thu Văn liền nói, Nhiếp phu nhân nếu nói như vậy, ta cũng biết không phải ngươi sai, không cùng ngươi nhiều hơn so đo, bất quá người này lại không thể lưu tại bên này. Nàng cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra kiêu căng chi sắc tới, nếu không, ta cũng không phải như vậy dễ trọc, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới Thảo muốn ta người, cũng không chiếu chiếu gương, nhìn một cái bản thân là cái thứ gì. Giọng nói của nàng còn mang theo khinh miệt chi ý, Nhiếp Thu Văn ngày thường ở nhà bị Tôn thị sủng đến không biết trời cao đất dày, nơi nào chịu được cái này, nhảy dựng lên liền nói, dựa vào cái gì, ngươi bất quá là cái nho nhỏ chủ bộ gia, tới chúng ta nơi này đó là chi phủ phu nhân cũng không như ngươi như vậy kiêu ngạo, ngươi hái tới hay không, không tới liền chạy nhanh cút đi. Hắn lời này giống như đạn pháo nói ra, thôi vi còn không có tới kịp ngăn cản, liền nhìn đến kia lưu phu nhân tức khắc thay đổi sắc mặt, cười lạnh một tiếng, nhìn Nhiếp Thu Văn, trong miệng nói, hảo, hảo, hảo, ta lão gia không coi là cái gì, đảo không biết ngươi lại tính cái thứ gì. Các ngươi nơi này đồ vật, sau này chúng ta tiêu thụ không nổi, Mã phu nhân, chúng ta còn không chạy nhanh rời đi, lưu tại nơi này đám người làm làm sao. Thôi vi tức giận đến hai mắt phiếm kim quang, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, gia hỏa này hiện tại còn không có ý thức được sai rồi, còn ở nhảy chân đuổi người, kia đầu lưu phu nhân sớm tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, nhậm thôi vi như thế nào giữ lại, cũng không chịu lưu lại, nổi giận đùng đùng ninh người đi rồi. Nhiếp Thu Nhiễm ngừng xe ngựa khi tới khi liền nhìn đến mấy người bóng dáng, thôi vi mong rằng Nhiếp Thu Văn không nói lời nào, hắn tức khắc mày liền nhăn lại, nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, ngươi làm gì? Đại ca, ta lại không có làm sai. Nhiếp Thu Văn vẫn là sợ hắn đại ca, lúc này vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, tức khắc liền rụt rụt bả vai, kia mấy cái bà nương, tiểu khí thật sự, bất quá là nhìn nàng tỷ nữ lớn lên đẹp, hỏi nhiều một câu mà thôi. Hắn nói đến nơi này, lại oán giận nói, đại ca, ta nhưng không cưới Tôn Mai kia lão bà, muốn cưới Tôn Mai như vậy, chi bằng cưới cái vừa mới như vậy nha đầu, lớn lên đẹp nhiều. Đại ca, Tôn Mai chuyện này chính là ngươi thực xin lỗi ta, nương nói phải cho ta tìm tức phụ nhi, ngươi đến giúp ta tìm cái đẹp. Xem hắn đến lúc này, còn ở nhớ thương nhân gia nha đầu, thôi vi tức khắc liền tức giận nhìn hắn một cái, nhân gia đều đi rồi, ngươi còn đang nói, Nhiếp đại ca hiện tại có cái công danh, còn không phải đứng đắn viên trước đâu, ngươi nếu là đắc tội người, đến lúc đó bắt ngươi đi ngồi tù, ta coi ngươi còn cái bướng không. Nàng lúc này trong lòng thật sự là buồn bực thật sự, thấy Nhiếp Thu Văn hiện tại còn ở oán trách người khác. Cũng mặc kệ hắn, nói hắn một câu, Nhiếp Thu Văn lại cười nham nhở nói, ta đại ca là cái cử nhân, nàng có thể đem ta thế nào. Đừng cho là ta không biết, một cái chủ bộ mà thôi, chức quan đều không có, nhiều nhất cũng chính là cái cử nhân, cùng ta đại ca giống nhau. Nhân gia chính là mưu xong việc nhi làm, nhưng cùng Nhiếp Thu Nhiễm như vậy chỉ có cử nhân danh, lại không có thực quyền trong người người không giống nhau. Thôi vì lời này ở giữa môi xoay vài cái, nghe được Nhiếp Thu Văn như bây giờ không chút nào sợ hay nói, tức giận đến muốn chết. Cũng lười đến nói hắn, dù sao chính hắn ăn mệt mới biết được lợi hại. Liên tính kia chủ bộ cùng Nhiếp Thu Nhiễm là cùng cấp, nhân gia nhiều nhất đối Nhiếp Thu Nhiễm lễ ngộ vài phần, nhưng không đạo lý đối cái ở nông thôn tiểu tử không lưng nhận lỗi. Nhiếp Thu Văn cùng Nhiếp Thu Nhiễm lại là thân cận, nhưng hắn cũng đã quên chúng cử nhân chính là Nhiếp Thu Nhiễm mà không phải hắn. Tiểu tử này khí thế nên bị đả kích một hồi, thôi vi trong lòng hỏa khí thẳng dũng, cũng lười đến lại cùng Nhiếp Thu Văn nói, kéo Nhiếp Thu Nhiễm muốn đi. Thôi Kính Bình phủng đồ vật vào tiệm tới. Liền nhìn đến Thôi Vi thở phì phì bộ dáng, tức khắc hoảng sợ, vội vàng phủng đồ vật liền muốn che ở Thôi Vi trước mặt, một bên có chút sốt ruột nói, đây là làm sao vậy, muội muội, có phải hay không Nhiếp nhị kia tiểu tử chọc ngươi không thoải mái. Thôi Kính Bình vừa nói, một bên trong ánh mắt lộ ra hung quang tới, thả mật hoa bình, vặn tay háo liền muốn tiến lên tấu Nhiếp Thu Văn, Nhiếp nhị, tiểu tử ngươi ra có phải hay không ngứa, tường bị đánh. Thôi Kính Bình mấy năm nay trưởng thành, hiểu chuyện, cực nhỏ đi theo Nhiếp Thu Văn hỗn. Cũng không giống trước kia một lời không hợp liền động thủ đánh người, Nhiếp Thu Văn lanh không ngại hắn hiện tại thế nhưng muốn tấu chính mình, tức khắc hoảng sợ, vội sau này lui lại mấy bước, thôi Tam Nhi, ngươi đừng tưởng rằng ca ca sợ ngươi. Này hai người ngươi chừng ta liếc mắt một cái, ta chừng ngươi liếc mắt một cái, đều mang theo phòng bị. Thôi Kính Bình kẹp ở bên trong rất là khó xử, lần trước hắn không cẩn thận ở Lâm An trong thành gặp một cái người quen, liền biết chính mình ngốc tại trong thành chuyện này chỉ sợ không thể gạt được người khác, vốn dĩ trong lòng liền rất là đối Thôi Vi có chút áy náy, sau lại Nhiếp Thu Văn lại tới nữa, hai người cũng coi như là từ nhỏ hảo huynh đệ, hắn tự nhiên mừng rỡ cùng Nhiếp Thu Văn ở một khối làm việc, một bên là hảo đồng bọn, một bên còn lại là muội muội, hắn kẹp ở bên trong nhất khó xử. Tuy rằng biết Thôi Kính Bình ở bên trong không hảo ở chung, nhưng Thôi Vi lúc này cũng có chút không thoải mái, Nhiếp Thu Văn kia tính tình quả thực là tìm việc nhi, nàng hiện tại cũng lười đến nhiều lời, chỉ là không muốn cùng Thôi Kính Bình phát giận, bởi vậy hướng hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười tới, một bên liền nói, Tam ca, có việc nhi ngày mai rồi nói sau, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, này một chuyến lại đây ta là tiếp các ngươi trở về, mắt thấy muốn ăn Tết. Ta không quay về. Nhiếp Thu Văn ngạnh cổ hô một câu, hắn hiện tại ở Lâm An trong thành ngốc đến tốt lành, nơi này lại có ăn lại có hảo uống. Chủ địa phương cũng không biết so Nhiếp gia hảo nhiều ít lần, Nhiếp gia Tôn thị tuy rằng yêu thương hắn, nhưng rốt cuộc Nhiếp gia của cải liền bãi ở đằng kia, nơi nào so đến quá Thôi Vi bên này cửa hàng quả thực cùng cái hạ kim trứng gà mái dường như, kiếm tiền nhiều, ăn cũng hảo, hắn sau khi trở về Nhiếp gia có Nhiếp phu tử, không nói được liền muốn thường thường bị đánh. Ngốc tử cũng biết nên như thế nào lựa chọn. Nếu nói vừa mới không có kia đắc tội Lưu phu nhân một chuyện nhi, không nói được xem ở giờ một ít tình phân thượng, Thôi Vi cũng tùy đến hắn ở trong thành ở, nhưng hiện tại xem ra Nhiếp Thu Văn chính là một cái chiêu họa, nàng hiện tại đối hắn vốn dĩ liền có chút không lớn kiên nhẫn, lại nghe hắn này tùy hứng lời nói, nơi nào còn chịu nổi, có trở về hay không, nhưng không phải do ngươi. Lúc này ngươi đi trở về, ngươi muốn lại đến trong thành ta mặc kệ, nhưng ta này cửa hàng ta không chuẩn ngươi lại qua đây. Ngươi bản thân nếu là thật tìm được nơi đi, ta đây cũng không nói nhiều. Chương 275 quan cửa hàng. Nhiếp Thu Văn vốn đang cười nham nhở. Hắn căn bản không đem vừa mới chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc trước kia hắn lại không phải không sống qua họa, nhưng Thôi Vi mỗi lần đều là hắn một đạo khiểm liền đem sự tình bóc đi qua, không dự đoán được lúc này Thôi Vi thế nhưng sẽ như vậy nói với hắn lời nói, tức khắc Nhiếp Thu Văn liền mắt choáng váng nhi. Hắn tuổi tác tuy rằng dài quá, bất quá kỳ thật ở trong lòng bởi vì từ nhỏ không chịu quá khổ, Tôn Thị vẫn luôn là đem hắn sủng, Nhiếp Phu Tử tuy rằng đánh hắn, nhưng lại rất ít dạy hắn làm người xử sự chi đạo, cơ hồ đều là hận hắn không tranh. Một nghịch ngậm liền sẽ đánh, bởi vậy đánh đến Nhiếp Thu Văn tính tình càng thêm cổ quái, hắn tuy rằng lớn tuổi Thôi Kính Bình mấy tháng, nhưng thực tế thượng căn bản không Thôi Kính Bình thành thục hiểu chuyện nhi, cho nên từ nhỏ Thôi Kính Bình cùng hắn, cùng với Vương Bảo học mấy người gian, luôn luôn đều là Thôi Kính Bình vào đầu nhi, làm lão đại, ra chủ ý, mà Vương Bảo học nói chuyện, hắn động thủ thời điểm nhiều. Hiện tại Nhiếp Thu Văn vốn dĩ căn bản không đem vừa mới chuyện đó nhi để ở trong lòng, nhưng ai ngờ Thôi Vi thế nhưng sẽ phiên mặt. Hắn tức khắc liền mắt choáng váng nhi, có chút đáng thương hề hề nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, trong miệng cầu cứu dường như hô, đại ca. Lần này ngươi trước đi theo trở về, có việc về sau lại nói. Vừa mới chuyện này Nhiếp Thu Nhiễm hồi trong viện đầu dừng ngựa xe đi, còn không có nghe Thôi Vi nói lên, hiện tại thấy Nhiếp Thu Văn một bộ cầu tình bộ dáng, hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, chỉ là kéo Thôi Vi tay nói, chúng ta đuổi một ngày đường, về trước khách điếm nghỉ ngơi một chút, các ngươi đem cửa hàng đồ vật này hai ngày bán. Về trước ra đem qua tuổi, chuyện này lại nghị. Nhiếp Thu Nhiễm ở mấy cái hải tử gian uy vọng luôn luôn cao, hắn đều mở miệng, Thôi Kính Bình tự nhiên là ứng. Nhiếp Thu Văn tuy rằng không phục, nhưng hắn từ nhỏ liền sợ Nhiếp Thu Nhiễm sợ thành thói quen, thậm chí sợ Nhiếp Thu Nhiễm càng sợ với Nhiếp phu tử, hắn đều mở miệng, Nhiếp Thu Văn cũng không dám lại giống như đối Thôi Vi giống nhau mở miệng liền phản bác, bởi vậy cũng buồn bực đáp ứng rồi xuống dưới, đi theo Thôi Kính Bình đưa Thôi Vi hai người rời đi. Thôi Vi ngồi trên xe ngựa khi còn nhìn đến Nhiếp Thu Văn đầy mặt oán giận đi theo Thôi Kính Bình đang nói cái gì, một bên Thôi Kính Bình linh nắm tay muốn tấu bộ dáng của hắn, xe ngựa dần dần xử đến xa, hai người lời nói nghe không rõ, nhưng Thôi Vi cũng nhìn ra được tới Nhiếp Thu Văn đây là ở oán trách bộ dáng. Hừ, Thôi Vi tưởng tượng đến vừa mới Nhiếp Thu Văn nói, tức giận đến mắt trợn trắng, Nhiếp Thu Nhiễm vội nhích lại gần ôm nàng vai hông nói, hắn làm cái gì, ngươi khí thành bộ dáng này. Nói xong lời này, lại xem Thôi Vi vớt lên mảnh nhìn chằm chằm bên ngoài. Vội dôi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Một bên đem cửa sổ xe mảnh treo ở thùng xe hai bên câu giá thượng, hảo, không cần cùng hắn so đo, có cái gì cùng ta nói. Sau này ta tới giao hơn hắn. Thôi Vi tức giận đẩy hắn một phen, liêu liêu tóc nói, các ngươi là hai huynh đệ, đều là có cùng ý tưởng đen tối. Nàng nói đến nơi này, lại thập phần tức giận, Nhiếp Nhị tên kia tuổi nhỏ, hiện tại liền biết thông đồng cô nương. Nói xong, tức giận liền đem vừa mới chính mình vào tiệm nhìn đến tình cảnh. Cùng kia Lưu phu nhân lúc gần đi theo như lời nói một lần, nói xong liền buồn bực nói, kia Lưu phu nhân ta coi không giống như là một cái rộng lượng, nhân gia nói Ninh Trọc quân tử chớ đắc tội với tiểu nhân, nếu Lưu phu nhân thật sự phải đối phó hắn, còn không biết làm thế nào mới tốt. Đến lúc đó trở về ngươi nương lại quái ở ta trên đầu. Thôi Vi vừa nói đến nơi này, lại hòa đại, liên quan đem Nhiếp Thu Nhiễm cũng oán giận một hồi. Tuy nói nàng không đem Tôn Thị đặt ở trong lòng. Bất quá lúc này nổi nóng tự nhiên cũng đem Tôn Thị sẽ có phản ứng tính đi vào, lại nói tiếp, đến lúc đó ta đắc tội ngươi nương, ngươi cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Không trách ngươi, không trách ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên hàm chứa ý cười đem Thôi Vi ôm vào trong lòng ngực, một bên thế nàng thuận thuận tóc, một bên liền nói, Lưu phu nhân bên kia ngươi đừng để ý cửa hàng muốn hay không đóng cửa, cũng không phải là nàng định đoạt. Lại nói cửa hàng nếu thật đóng, về sau ta dưỡng ngươi là được, gả cho ta, còn dùng đến ngươi tới muốn ăn tưởng xuyên sao. Ngươi không bằng vừa lúc mượn cơ hội này, làm ta sợ nương một hồi, bảo quản nàng về sau không dám lại đến tìm ngươi phiền toái. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ nhàng bâng cơ nói dọa dọa con mẹ nó lời nói, như là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, nhưng thật ra dọa Thôi Vi nhảy dựng. Tuy nói nàng trước kia liền cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tôn Thị không thân, nhưng giống như cho tới bây giờ, mới chân chính nhìn thẳng vào Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi cũng không như thế nào thân cận điểm này. Nàng tưởng tượng nơi này, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lại đối thượng hắn ôn hòa hàm ý cười mắt đen, sau một lúc lâu lúc sau, mới gật gật đầu, xem như đem chuyện này cấp buông xuống. Không ra Thôi Vi sở liệu, ngày thứ hai liền có người nói cửa hàng thức ăn có vấn đề, làm người ăn lúc sau có không thoải mái, bởi vậy có nha dịch tới cửa tới hỏi trách. Bởi vì ngày thường ở bên này mua thức ăn người không ít, giống nhau có thể mua nổi một hộp điểm tâm nửa đồng bạc người phần lớn đều phong phú tắc quý, bởi vậy những cái đó nha dịch lại đây thái độ cũng rất là khách khí, bất quá không thể phủ nhận chính là, kể từ đó, cửa hàng sinh ý tự nhiên là làm không được. Thôi Vi này một chuyến vốn là muốn mang Thôi Kính Bình trở về ăn Tết, hiện giờ một phen lăn lộn xuống dưới, ba ngày hai đầu liền nói có người ăn đồ vật không thoải mái, liền tính biết rõ là tới nháo sự nhi. Nhưng rất nhiều quý phụ nhân vào lúc này cơ bản sẽ không đối Thôi Vi vươn viên thủ, rốt cuộc bất quá là một cái xa lạ tiểu nha đầu. Rất nhiều quý phụ nhân trong lòng cũng bất quá là đem kia cửa hàng trở thành một cái thấu thú việc vui, nếu vì như vậy một cái không đáng giá nhiều có tác dụng. Cửa hàng ôm xong việc nhi thượng thân, kia không phải nói rõ phải cho Thôi Vi đương chỗ dựa sao. Bởi vì này nguyên nhân, cửa hàng đóng cửa đến cực nhanh. May mắn này một năm chung cửa hàng kiếm lời chừng gần 800 lượng bạc, này hai tháng còn không có thu. Chỉ sợ hợp lại ở một khối chừng ngàn lượng trở lên, ăn uống là không lo, chính là về quê mua cái trên dưới 100 mẫu đất cũng đã đủ rồi, bởi vậy Thôi Vi cũng không đem cái này cửa hàng để ở trong lòng, chỉ là đối với Nhiếp Thu Văn nhiều ít là có chút tức giận. May mắn Nhiếp Thu Văn cũng như là biết chọc chuyện này, trong khoảng thời gian này cũng không dám hé răng, ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, bất quá hắn không nghĩ đi ra ngoài, không đại biểu nhân gia không nghĩ tới tìm hắn, ngày ấy hắn đắc tội Lưu phu nhân. Lúc này liền có thể nhìn ra kia Lưu phu nhân không phải cái tâm quan, ba ngày hai đầu liền có nha dịch tới bắt hắn trở về hỏi chuyện, nhiều tới vài lần, thẳng sợ tới mức Nhiếp Thu Văn giống như chim sợ cành cong, bắt đầu còn la hét không. Muốn trở về, hiện giờ đầu một cái chạy trốn nhanh nhất đó là nàng. Thôi Vi ở Lâm An trong thành ngây người 4-5 ngày, mua tề một ít đồ vật, nàng cửa hàng hiện giờ không khai, phô không bán xong đồ vật trừ bỏ mang về ăn, còn thừa đó là toàn dùng để làm nhân tình. Đưa cho ngày thường chiếu cố cửa hàng một ít quen biết nhân ra, kể từ đó, nhưng thật ra có người cảm thấy ngượng ngùng lên, Lưu phu nhân chuyện này dần dần đi qua, chỉ là Nhiếp Thu Văn bên kia chuyện này còn không có tính xong, tuy rằng lúc này đối Nhiếp Thu Văn nháo ra tới chuyện này có chút sinh khí, nhưng Thôi Vi chính là xem ở từ nhỏ ra hỏa này cùng chính mình cũng coi như ở chung một đoạn thời gian phân thượng, cũng không có khả năng thật từ hắn bị người bắt được ngồi giam, mấy người vội vàng mua vài thứ. Kia đầu khách điếm cũng không dám lại thu Lưu Thôi Vi, mấy người lúc này mới bước lên về quê lộ trình. Nguyên bản vào thành khai cửa hàng khi Thôi Vi còn hoan thiên hỷ địa, nhưng lúc này một hồi hương rất có một loại xám xịt cảm giác, nàng trong lòng có chút không thoải mái, tuy nói chính mình tránh bạc đã là cũng đủ nàng hoa, mà Nhiếp Thu Nhiễm cũng nhiều lần bảo đảm hắn là sẽ dưỡng chính mình, nhưng chính mình không nghĩ khai cửa hàng cùng bị bắt không khai cửa hàng đó là hai ký hiệu sự tình, hơn nữa Thôi Kính Bình cũng tổng không thể như vậy lúc nào cũng ở nhà ngốc. Chính hắn nguyên bản có việc làm được hảo hảo, hiện giờ bị Nhiếp Thu Văn như vậy một chỗ lẫn, sau này muốn như thế nào quay lại, lại là một vấn đề. Thôi Vi khó được ngồi xe ngựa không ngồi vào bên ngoài, ngược lại là ngồi vào trong xe, nhìn chằm chằm đầy mặt bất an Nhiếp Thu Văn xem. Lần này chuyện này ta cùng ngươi không để yên, nếu là ta cửa hàng khai không được, nhìn ta quay đầu lại như thế nào thu thập ngươi. Nhiếp Thu Văn trên mặt màu sắc rực rỡ, liền có con mắt cũng mở to không lớn khai, mấy ngày hôm trước sự tình vừa ra tới. Thôi Kính Bình hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào lúc sau, liền đem hắn tấu một hồi. Nói đến cùng, Nhiếp Thu Văn bị chiêu vào tiệm phô cũng là cùng Thôi Kính Bình có gián tiếp quan hệ, tuy rằng không phải hắn cố ý, nhưng Nhiếp Thu Văn có thể tới cửa hàng làm việc, Thôi Kính Bình vốn dĩ cũng là vì cái này hảo huynh đệ vui vẻ, nhưng không dự đoán được cuối cùng thế nhưng đã xảy ra như vậy một sự kiện nhi, mệt đến Thôi Vi cửa hàng khai không được không nói, liền hắn công tác cũng cấp nháo không có, hắn trong lòng thống khoái đến lên mới là lạ. Mà chính yếu chính là Nhiếp Thu Văn như vậy một náo, Thôi Kính Bình bản thân cảm thấy không bộ mặt tái kiến muội muội. Bởi vậy đối Nhiếp Thu Văn liền đặc biệt sinh khí. Lúc này vừa nghe đến Thôi Vi mở miệng, hắn đã là có chút áy náy, lại là có chút tức giận, nhịn không được lại hướng Nhiếp Thu Văn giơ giơ lên nắm tay. Nhiếp Thu Văn cẩn thận đem thân thể rụt rụt, cũng không dám gần chút nữa này huynh muội hai người, một bên liền có chút ủy khuất, ta chỉ là cùng nàng khai nói giỡn, lại không phải thật sự, ai ngờ kia đàn bà nhi như thế tiểu khí, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Có cái gì cùng lắm thì, sau này ta đại ca làm con nhi, chỉnh bất tử nàng. Nói đến nơi này khi, Nhiếp Thu Văn trên mặt lộ ra tức giận chi sắc tới, một bên liền vây vây cánh tay. Xem hắn tới rồi lúc này nông nỗi còn dám muốn để trả thù, Thôi Vi không khỏi cười lạnh lên, liền tính Nhiếp đại ca sau này có tiền đồ, làm đại quan nhi, nhưng cùng ngươi lại có quan hệ gì. Hắn là hắn, ngươi là ngươi, nếu là ngươi mọi thứ muốn dựa hắn, sau này cưới vợ sinh hài tử muốn hay không hắn tới hỗ trợ. Thôi Vi lúc này là chân khí phẫn, trong miệng thốt ra lời này, bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm mặt liền đen hơn phân nửa. Vi Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhiếp Thu Văn bị Thôi Vi như vậy một mắng, đã là có chút chột dạ, lại là có chút sợ hãi, buông xuống đầu không dám ra tiếng. Thôi Vi bị Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới như vậy vừa nói, cũng biết chính mình tức giận dưới có chút nói không lựa lời, chỉ là hiện tại tưởng tượng đến Nhiếp Thu Văn làm chuyện này, nàng liền giận sôi máu. Ngươi nếu là còn như vậy không biết trời cao đất dày, sau này có rất nhiều ngươi tội chịu, ta cũng lười đến nói ngươi. Nhiếp Thu Văn nếu là thật như vậy đi xuống, hết thể chỉ dựa vào người khác, sau này có thể muốn gặp đó là một cái ăn chơi chắc táng, tự thân không có gì bản lĩnh, liền ỷ vào có tiền đồ thân nhân tới làm sàng làm bậy, nàng tâm phiền ý loạn, chính mình lại không phải Nhiếp Thu Văn láo nương, thế nhưng quán như vậy chuyện này, mang hắn một đốn, quyết định sau này đối Nhiếp Thu Văn kính nhi viễn chi, bản thân liêu màn xe đi ra ngoài. Chương 276 thả chó. Thừa Nhiếp Thu Văn cùng Thôi Kính Bình hai người ở trong xe đầu. Nhiếp Thu Văn vẫn là đầu một hồi nhìn đến Thôi Vi đối hắn như vậy lãnh đạm bộ dáng, chính là hắn tự mình bán Thôi Vi xà lần đó. Thôi Vi xem hắn ánh mắt cũng không phải hiện tại như vậy, hắn tức khắc có chút hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, Thôi Tam Nhi, Thôi muội muội giận ta. Hắn nói xong, xem Thôi Kính Bình không để ý tới hắn, tức khắc trong lòng liền có chút ủy khuất, mẹ ta nói, ta đại ca đồ vật chính là của ta, chúng ta hiện tại còn không có phân ra, Thôi muội muội hiện tại làm ta đại tẩu. Như thế nào đối với ta như vậy, ta bất quá chính là nói mấy câu sao, những người đó như thế nào bằng mà tiểu khí. Hắn nói đến sau lại, bản thân thanh âm liền thấp chút xuống dưới. Kia phó thần sắc xem đến Thôi Kính Bình đối hắn đã là sinh khí, lại là có chút đáng thương, hai người rốt cuộc là từ nhỏ lớn lên, hắn tuy rằng khí Nhiếp Thu Văn lúc này làm tạp muội muội sinh ý, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng nói, Nhiếp nhị, ngươi tốt xấu cũng là cái đại nhân, ngươi cũng biết ngươi nương muốn cùng ngươi nói tức phụ nhi, như thế nào còn như vậy hồ nháo. Ta muội muội sinh ý, ngươi không biết có bao nhiêu bạc sao. Sau này cửa hàng khai không được, những cái đó bạc có phải hay không ngươi tới bồi. Bất quá chính là một chút bạc, thôi muội muội phía trước thu như vậy nhiều tiền, còn có thể nhìn chúng kia một chút. Nhiếp Thu Văn còn có chút khó hiểu, Thôi Kính Bình nghe xong hắn lời này lại là có chút bực, cũng đi theo lập tức đứng dậy, hướng hắn cười lạnh nói, ngươi hiện tại nhưng thật ra sẽ nói một chút bạc, ngươi cũng đừng quên, ngươi trước kia bắt xả bán, nhéo mấy văn tiền thời điểm. Nói xong. Thôi Kính Bình cũng kéo mảnh đi ra ngoài. Trong xe hai đứa nhỏ lời nói bên ngoài Thôi Vi cũng nghe đến rõ ràng, nàng biết Nhiếp Thu Văn là bị Tôn Thị sủng đến có chút không biên nhi, từ nhỏ lại cực kỳ trôi chảy, phía trên hai cái tỷ tỷ đem hắn hầu hạ đến cùng cái đại thiếu gia dường như, không ăn qua đau khổ, ngày thường ở nhà liền việc cũng chưa dính quá, Nhiếp Phu Tử tuy rằng là đọc quá thư. Minh lý lẽ, bất quá hắn đối đứa con trai này không phải đánh đó là mắng, Nhiếp Thu Văn tưởng tượng đến Nhiếp Phu Tử liền sợ hãi, từ nhỏ không ai dạy hắn. Cũng khó trách hiện tại sẽ như vậy hồ đồ. Mấy người cũng không nói chuyện nữa, Nhiếp Thu Văn bản thân ngốc tại trên xe, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến mấy người trở về Tiểu Loan thôn lúc sau, Nhiếp Thu Văn mới gắt gao ôm chính mình bao vây, phi giống nhau từ trên xe nhảy xuống tới. Cũng không dám cùng Thôi Vi đám người lên tiếng kêu gọi, buông xuống đầu liền chạy về Nhiếp ra đi. Thôi Vi chỉ đương Nhiếp Thu Văn là có chút áy náy sợ hãi, xem hắn rời đi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ngăn cản hắn. Mấy người đuổi một ngày xe, đều mệt mỏi. Nhiếp Thu Nhiễm cả ngày giá xe ngựa, mặt bị gió lạnh thổi đến đều có chút chết lặng, lúc này mọi người chạy nhanh trở về nhà. Thôi Vi một bên nhóm lửa, kia đầu Thôi Kính Bình bản thân thả đồ vật về phòng tử, liền muốn đi tìm Thôi Thế Phúc nói một tiếng, hắn vốn dĩ nghĩ ra môn, chỉ là vừa mới bước ra phòng khách môn, liền lại giống nghĩ tới cái gì giống nhau. Vỗ vô đầu về phòng đi, không nhiều lắm một lát công phu liền từ trong phòng cầm một cái túi ra tới, chiều trong viện chính tẩy đồ ăn Thôi Vi đưa qua. Muội muội, đây là 7 tháng đến 9 tháng bạc, ta toàn đổi thành ngân phiếu, có hơn 400 lượng, tán toái bạc ta đặt ở trong túi, Nhiếp Nhị nơi đó hẳn là cũng có một ít. Hắn lời nói vừa nói đến nơi này, liền nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Văn Phi cũng tựa ôm bao vây chạy tình cảnh, tức khắc tức giận đến dậm chân, tên kia khẳng định cũng có. Ta đi tìm hắn, vừa mới cũng dám không giao ra tới. Thôi Kính Bình nói xong, thở phì phì liền phải đi, Thôi Vi tự nhiên cũng nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Văn động tác, tức khắc thở dài một hơi, tính, ngươi hãy đi trước tìm cha, ngày mai lại đi tìm Nhiếp Thu Văn đi. Thôi Kính Bình tuy rằng vẫn là tức giận không thôi, nhưng tưởng tượng đến Thôi Thế Phúc, cũng xác thật là có chút do dự lên, kỳ thật đại bộ phận bạc đều ở Thôi Kính Bình trong tay, ngẫu nhiên Nhiếp Thu Văn trên tay có thể thiếu thiếu thu được một ít, xác thật chính mình hôm nay đi tìm hắn, không bằng ngày mai đi trước. Thôi Vi xem hắn có chút do dự thần sắc, lại nói tiếp, mặc kệ nói như thế nào, cha lo lắng ngươi đã lâu, Nhiếp Thu Văn bên kia nếu là bạc ở hắn chỗ đó, trường không được chân phi. Thôi Kính Bình tưởng tượng đến nơi này, cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao bạc ở Nhiếp Thu Văn chỗ đó, hắn cũng không sợ lấy không trở lại. Thôi Vi xem hắn gật đầu đi ra ngoài, vừa mới miễn cưỡng còn lộ ra ý cười sắc mặt, lập tức liền trầm xuống dưới, Nhiếp Thu Văn nếu là thực sự có tiền, hoặc là thật muốn lấy tiền ra tới, vừa mới liền sẽ không chạy trốn như vậy mau. Mấy ngày hôm trước nàng là nhất thời bị Lưu Phu Nhân chuyện này cấp tức điên, không nghĩ tới này một xóa lại đây, nếu không phải hôm nay Thôi Kính Bình lấy bạc, chỉ sợ nàng cũng không nhớ tới. Vốn dĩ đương Nhiếp Thu Văn chỉ là không biết trời cao đất dày mà thôi, nhưng không dự đoán được hắn hiện tại thế nhưng liền bạc đều dám vớt. Thôi Vi trong lòng nói không nên lời thất vọng cùng tức giận, một bên nhấp chặt môi tẩy đồ ăn, không nói. Đi ra ngoài ở bên ngoài ăn mấy ngày, hôm nay buổi tối Thôi Kính Bình trở về, Thôi Vi chuẩn bị cho hắn làm điểm nhi ăn ngon. Chỉ là hiện tại trời chiều rồi, Lý Đồ Tể bên kia chỉ sợ đã sớm đóng cửa, khẳng định không có mới mẻ thịt bán. May mắn nàng còn có mới vừa chế hảo không hai ngày mạch tương thịt cùng hơn thịt, Thôi Kính Bình là thích ăn thứ này, nàng đơn giản lấy một khối to ra tới rửa sạch chuẩn bị nấu qua đi chờ hạ xào ăn. Trong nhà tuy rằng không có mới mẻ đồ ăn, nhưng Thôi Thế Phúc bên kia có, hiện giờ Thôi Thế Phúc loại đồ ăn hắn không thiếu bạc, cơ hồ chính là nhà mình ăn, hắn bản thân là ăn không hết, giống nhau khiến cho Thôi Vi nhiều cắt chút tới ăn. Hiện tại đúng là súp lơ cùng cải bắp sinh trưởng hảo thời tiết, Thôi Vi lại lấy khối mạch tương chế thành móng heo cùng nhau chuẩn bị chờ hạ hầm canh uống. Nhiếp Thu Nhiệm thu thập trong phòng đồ vật ra tới giúp nàng sắc rau, kia đầu nàng còn không chuẩn bị ở ngay lúc này đi tìm Nhiếp Thu Văn phiền thoái, nhưng một khắc xương tôn thị lại là bản thân tìm tới mua tới. Thôi Vi mới vừa chỉ huy Nhiếp Thu Nhiệm đem cuối cùng một khối móng heo thiết hảo bỏ vào một bên tẩy sạch lúc sau bỏ vào một bên sạch sẽ chứa đầy nước trong nồi chuẩn bị bỏ vào trong phòng bếp hầm thượng, canh giờ này điểm hầm móng heo, chỉ sợ quá cái một hai cái canh giờ liền chín. Hôm nay Thôi Kính Bình trở về, Thôi Thế Phúc cùng hắn khẳng định có nói không xong nói, vãn trong chốc lát ăn cơm cũng là bình thường. Nhiếp Thu Nhiệm gia hỏa này không biết như thế nào, bề ngoài nhìn một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng, nhưng kỳ thật sức lực cực đại, một con ước có 10 tới cân móng heo bàng mang theo chút xương cốt thịt, hắn tể lên nhẹ nhàng thật sự. Hai phu thê đang ở một khối làm cơm chiều, Nhiếp Thu Nhiệm mới vừa đem nồi đoan vào nhà, kia ván cửa lại đột nhiên bị người chụp đến bảnh bảnh bảnh rung trời vang lên. Thôi Vi, ngươi này tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám đánh ta nhi tử, ngươi lăn ra đây cho ta. Tôn thị bốc hỏa tận trời dùng sức vô ván cửa, trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng quát mắng, kia giày nặng ván cửa không ngừng là bị nàng chụp đến vang, như là Tôn thị ở đá đánh giống nhau, kia môn cũng đi theo lay động lên. Thôi Vi nghe nàng không sạch sẽ tức giận mắng, Tôn thị thanh âm không nhỏ, chỉ sợ bốn phương tám hướng người đều nghe thấy được, nàng tức khắc giận từ trong lòng khởi, không vội vã đi mở cửa, ngược lại là đem chuồng chó cấp mở ra, đem một mặt cuồng khiếu, một bên ném cực đại. Thân thể hắc bối cấp phóng ra. Môn rầm lập tức mở ra, Tôn thị tức giận đến muốn mệnh, cũng bất chấp nhi tử, lập tức liền vọt vào trong phòng tới, đổ ập xuống xem cũng không xem trước mặt là gì tình cảnh, duỗi tay liền muốn đi chịu, chính là nàng chịu đến cũng không phải Thôi Vi. Ngay sau đó Tôn thị trong miệng phát ra rung trời kêu khóc tới, hắc bối trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, một ngụm gắt gao cắn ở Tôn thị cánh tay thượng, Tôn thị ăn đau dưới kinh giận đan sen, nâng tay nâng tới, chính là hắc bối gắt gao cắn. Nàng chính là không buông khẩu, này một lôi kéo, Tôn thị càng đau, theo bản năng liền đánh hắc bối đầu một chút. Hắc bối cắn đến càng thêm dùng sức, nếu không phải hiện giờ đã là mùa đông, Tôn thị ngày thường ăn mặc vốn dĩ liền đơn bạc, chỉ sợ chỉ là lần này, liền có thể đem Tôn thị cánh tay cấp sinh sôi cắn xuống một miếng thịt tới. Bất quá liền tính là như thế, Tôn thị cũng đã đau đến nước mắt chảy ròng, trong miệng không được mắng, này sắt ngàn đao cẩu, tiểu tiện nhân, ngươi còn không chạy nhanh đem nó mở ra. Mặc cho ai đối mặt một cái đứng lên so người cao, hơn nữa đầy miệng răng nanh răng nhọn, lại hung ác dị thường cẩu, trong lòng đều sẽ sinh ra bản năng sợ hãi tới. Tôn thị này một ngụm bị rảo phá xiêm y liề, cắn được thịt, đau đến nước mắt chảy ròng, hắc bối sức lực lại đại, trực tiếp đem nàng phát gục, buông ra cánh tay của nàng há mồm liền muốn đi cắn nàng huyết hầu. Thôi vi chỉ nghĩ giáo huấn Tôn thị một hồi, cũng không phải chân chính muốn nàng mệnh, bởi vậy lúc này mới tiếp đón hắc bối, làm nó dừng lại khẩu tới. Kia đầu Tôn thị mặt bị hai chỉ cẩu chảo dẫm lên, chảo đến nàng sinh đau, chính là lại không dám trợn mắt, liền sợ chính mình trong mắt bị cẩu cấp bắt được, một bên lại lo lắng chính mình cổ. Nàng đã có thể cảm giác được cẩu nước miếng tích ở nàng trên cổ, tức khắc sợ tới mức mất cấm, váy chỗ thấm ra một quán vết nước tới, thời khắc mấu chốt, thế nhưng liền thanh âm cũng phát không ra. Nghe được Thôi Vi đem cẩu gọi khai khi, nàng cảm giác được chính mình trên người trọng lực một nhẹ, lúc này mới ngồi dậy, một bộ dọa che lại bộ dáng, tóc bị hắc bối móng vuốt chảo rớt, cả người rảo hoạt dị thường bình tĩnh nhìn Thôi Vi, sau một lúc lâu lúc sau bụng mặt khóc lên. Vừa mới Tôn thị một đường hùng hổ lại đây tìm Thôi Vi phiền thoái. Phía sau theo không ít xem náo nhiệt mọi người, rất nhiều người nhìn nàng bộ dáng này, cũng có một ít hảo tâm các thôn dân nghĩ tới tới lôi kéo Tôn thị một ít, đừng làm cho nàng thật động thủ đánh người, nhưng ai ngờ đến cuối cùng Tôn thị thế nhưng rơi xuống như vậy một cái kết cục, thế nhưng suýt nữa bị Thôi Vi dưỡng cẩu cấp cắn chết, mọi người xem đến trong lòng không khỏi đều phát lạnh, đặc biệt nhìn thấy hắc bối suýt nữa cắn được Tôn thị cổ khi, không ít cùng lại đây nhìn náo nhiệt người theo bản năng đều phía sau lưng phát lạnh, không tự chủ được duỗi tay sờ sờ chính mình cổ. Đầy mặt thái sắc, Tôn thị cho hề, tự nhiên cũng bị này đó cùng lại đây nhìn náo nhiệt người xem ở trong mắt. Thôi ra bên kia tường viện biên đứng đầy người, rất nhiều người tê ở một cái đường nhỏ thượng, hắc bối cắn qua Tôn thị lúc sau bị Thôi Vi nhất chiêu hô, lại ô ô kêu nhảy trở về, ném cái đuôi, mông vặn đến cực viên hướng về phía Thôi Vi chuyển vòng nhi, nó đã thật nhiều thiên không thấy được chủ nhân, lúc này trong lòng hưng phấn thật sự, không được nhảy, nhưng từ nhỏ Thôi Vi đối nó giáo dưỡng, lại là không dám thật bổ nhào vào Thôi Vi trên người đi. Vừa mới còn một bộ hung thần ác sát như ác lang đại cẩu tức khắc biến thành một con sẽ làm nũng cẩu, mọi người xem đến có chút kinh ngạc khó hiểu, Tôn thị trên mặt đất khóc một trận, một bên Nhiếp Thu Văn xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, cũng không dám đi xem Thôi Vi mặt, một bên duỗi tay liền tưởng kéo Tôn thị lên. Nương, ngươi mau đứng lên đi, trên mặt đất vẫn luôn làm cái gì? Chương 277 đánh người. Đến lúc này Tôn thị chân vẫn là mềm, cả người tất cả đều là mồ hôi lạnh, người căn bản sử không ra một tia sức lực tới. Nơi nào ngồi đến đứng dậy, chỉ tùy ý Nhiếp Thu Văn kéo, lại là trên mặt đất sau một lúc lâu đứng dậy không nổi. Phía sau truyền đến Nhiếp phu tử làm người làm con đường ra tới thanh âm, Nhiếp Thu Văn nghe được trong lòng càng thêm sợ hãi, vội lại xả Tôn thị một phen, cũng không dám đi xem đứng ở cạnh cửa nộ khí đằng đằng Thôi Vi mặt, một bên nhìn đến Nhiếp phu tử cùng Nhiếp Tình hai người chen qua đám người thân ảnh, theo bản năng liền tưởng hướng Thôi Vi trong phòng trốn. Người cho ta chấm đã. Thôi Vi tùy tay bắt một cây đặt ở phía sau cửa giặt quần áo đồng. Thứ này chuyên môn chính là dùng để đề phòng Dương thị cùng Tôn thị như vậy vừa vào cửa mặc kệ khác liền la lối khóc lóc muốn thương tổn người, vừa vặn lúc này liền dùng tới đối phó Nhiếp Thu Văn, hôm nay đem sự tình nói rõ ràng cho ta, chạy đến ta trong phòng tới nháo cái gì. Thôi Vi lúc này là thật nổi giận, nàng nhịn vài thiên hỏa khí, vào lúc này Tôn thị còn tới nàng cửa nháo thời điểm tức khắc liền bộc phát ra tới, các ngươi đây là tới làm gì, ai với ai tính sổ, biết rõ ràng không có. Thôi Vi trong tay giặt quần áo đồng đập vào trên cửa đồng đồng rung động, kia đầu Tôn thị vốn dĩ phát ngốc, bất quá ở nhìn đến Thôi Vi cầm giặt quần áo đồng đối với chính mình nhi tử khi, nàng bản năng trong lòng trào ra bảo hộ nhi tử ý niệm tới, phỏng chừng đó là này cổ sức lực chống, nàng nguyên bản hai chân nhũn ra, vẫn luôn chạm không dậy nổi thân, nhưng lúc này lại như có thần trợ, lập tức nhảy dựng lên, chắn tới rồi Nhiếp Thu Văn trước mặt, ngươi muốn làm gì? Là các ngươi muốn làm gì? Thôi Vi tức giận đến muốn chết. Cũng mặc kệ Tôn thị có phải hay không trưởng bối bà, nhìn Tôn thị liền nói, không biết bà hôm nay tới rốt cuộc là đang làm gì, vừa tới liền muốn đá ta môn, thật lớn cái giá. Tôn thị lúc này một hồi quá thần tới, nhìn đến Thôi Vi đối chính mình không chút khách khí bộ dáng, lại nghĩ đến lần trước nàng làm chính mình lăn khi tình cảnh, lại nghĩ đến nhi tử trên mặt xanh tím, tức khắc tức giận đến mất lý trí. Một bên ngao ngao kêu, một bên phát đi lên, lão nương hôm nay đánh chết người này tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh ta nhi tử. Lão nương hôm nay muốn ngươi mệnh. Thôi Vi vô vô hắc bối đầu, khoe miệng biên lộ ra cười lạnh tới, vừa lúc nàng nhịn hồi lâu tức giận, hôm nay cùng nhau phát tiết ra tới. Nàng phất tay ngừng phía sau Nhiếp Thu Nhiễm tưởng đi lên bước chân, một bên thật mạnh nắm tay biên giặt quần áo đồng, nàng nhìn đến Nhiếp phu tử chiều bên này vọt lại đây, chiều phía sau thoái nhượng một bước. Tránh đi Tôn thị móng vuốt, ở bên ngoài người xem ra chỉ đương nàng nén giận chiều phía sau trốn rồi, không ít người đều tưởng tiến lên đây khuyên Tôn thị vài câu. Kia đầu nhiếp phu tử sắc mặt xanh mét, nói một câu là chính mình ra sự, liền lôi kéo nhiếp tình vào phòng, cùng nhau đem cửa phòng cấp đóng lại. Nhiếp phu tử còn không có tới kịp ngăn lại trụ Tôn thị, liền nhìn đến Thôi Vi Huy trong tay giặt quần áo đồng. Hung hăng lập tức chiều Tôn thị trên người tạp qua đi. Cái này biến cố dọa mọi người nhảy dựng. Ngay cả Tôn thị bản thân cũng chưa nghĩ đến, kia giặt quần áo đồng lập tức rơi xuống Tôn thị mặt, nàng theo bản năng nghiêng đầu trốn rồi một chút, giặt quần áo đồng đánh vào nàng trên vai, thật sự là bởi vì quá mức giật mình, Tôn thị thế nhưng liền đau đớn cũng chưa cảm giác đến ra tới. Nhiếp đại ca, cho ta đem đại môn quan trọng. Thôi Vi lúc này tức giận đến muốn chết, Nhiếp Thu Văn này không biết cố gắng chết hài tử, còn có Tôn thị này không hỏi thanh táo đỏ bạch người đàn bà đánh đá. Nàng mấy ngày hôm trước ở Nhiếp Thu Văn đuổi người khi liền nhịn vài thiên, hiện tại khí vừa lúc liền phát tiết ra tới, Thôi Vi lúc này cũng bất chấp Nhiếp phu tử đám người kinh hãi biểu tình, huy trong tay giặt quần áo đổng liền chiều Nhiếp Thu Văn cùng Tôn thị hai người đổ ập xuống tấu qua đi, ta đánh chết ngươi cái này không biết trời cao đất dày, ta đánh chết ngươi cái này to gan lớn mật. Thôi Vi một bên mắng, một bên trong tay giặt quần áo đổng liền chiều Tôn thị hai người đánh. Có lẽ là cả đời ở hai cái nữ nhi trước mặt quát tháo đấu đá quán, Tôn thị trong lúc nhất thời đối mặt Thôi Vi như vậy hung ác đánh nàng. Thế nhưng không phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác thế nhưng ăn vài hạ. Ngày mùa đông nàng xiêm y gì ăn mặc rắn chắc, kia giặt quần áo đổng đánh vào trên người đảo cũng không như thế nào đau, nhưng có vài cái gõ tới rồi nàng trên đầu, thẳng đem Tôn thị gõ đến mắt đầy sao xẹt, kia đầu Nhiếp Thu Văn cũng ăn vài hạ, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng lần này quá thần tới, đó là giận dữ, kéo tay háo liền phải đánh Thôi Vi, tiểu tiện nhân, phản ngươi thiên, cũng dám đánh người. Ai u? Nàng nói còn chưa dứt lời, đôi mắt phía trên liền lại che một chút, lúc này trước mắt một trận sao kim luận mạo, nàng che lại đôi mắt lập tức ngồi xổm xuống mà tới. Nhiếp Thu Văn bắt đầu còn đứng tại chỗ ngốc không biết làm sao bị đánh vài cái, chính là trên đùi ăn vài cái khi liền có chút chịu đựng không nổi. Thôi Vi đánh hắn đó là hạ lực lượng lớn nhất, Nhiếp Thu Văn có một chút bị đánh tới trên lỗ thai tức khắc nóng rất đau, cũng không dám tại chỗ đứng bị đánh, một bên nhìn Thôi Vi, một bên liền cầu xin nói, đại tẩu, ta sai rồi, tha ta đi. Hắn một bên kêu, một bên vây quanh sân liền chạy lên. Một bên Nhiếp phu tử sắc mặt xanh mét, trong miệng lạnh lùng nói, dừng tay, trước dừng tay. Thôi Vi nơi nào để ý đến hắn, trực tiếp huy một cây giặt quần áo đồng đánh đến Nhiếp Thu Văn mãn viện tử loạn nhảy. Kia đầu Tôn thị hộ nhi sốt ruột, ngồi xổm một trận lúc sau đứng dậy, nhưng nàng đỉnh đầu thượng không có vũ khí, đến cuối cùng chỉ phải đi theo Nhiếp Thu Văn một khối vây quanh sân chạy, một bên trong miệng lại loạn mắng. Kia hắc bối như là thành tinh, mỗi khi ở nàng tưởng tiến lên bất cái đồ vật đối phó Thôi Vi khi, liền hướng nàng một trận kêu to, sợ tới mức Tôn thị không dám núp nhích, chạy sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy ngực gian bị đè nén vô cùng, khí đoạn dị thường, thở phi phò, cổ họng nhi cùng sắp nổi lửa giống nhau, không khỏi xua tay khóc lên, không náo loạn, không, không náo loạn. Nàng thở hổn hển, nhưng Thôi Vi nơi nào tùy vào nàng, cửa bị Nhiếp Thu Nhiễm lấy không chuẩn người ngoài tiến vào nhìn thấy việc xấu trong nhà vì từ ngăn chặn, trong phòng môn bọn họ lại vào không được, sân lại đại cũng địa phương hữu hạn, Tôn thị này một bị đánh, lúc đầu không cảm thấy, nhưng ai số lần nhiều, liền cảm thấy đầu góc trên người bắt đầu đau lên. Đại tẩu, ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Nhiếp Thu Văn lúc này không dám đánh trả, chính hắn rốt cuộc trộn dạ, một bên Nhiếp Thu Nhiễm lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, xem đến hắn trong lòng lạnh cả người, nơi nào còn dám suy nghĩ đánh trả, chỉ bị đánh đến không được kêu thảm thiết, một bên Tôn thị còn muốn thảm, nàng nhưng thật ra tưởng đánh trả, đáng tiếc Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết chỗ nào tới sức lực, đánh vào trên người nàng đau thật sự, bên cạnh lại có điều đại cẩu nhìn chằm chằm, một bộ tùy thời tưởng nào. Lên tới bộ dáng, xem đến Tôn thị trong lòng phát lạnh, nàng lúc này vừa xấu hổ lại vừa tức giận, chỉ cảm thấy cuộc đời chưa từng có như thế chật vật quá, lúc này Tôn thị váy phía trước nhân mất cấm đã ướt hơn phân nửa, mà tóc bị quấy dày, toàn thân không một không đau, hai chân run run, rốt cuộc chống đỡ không được, bùng một tiếng liền quăng ngã ngồi ở trên mặt đất. Phản thiên, phản, thiên. Tôn thị một bên khóc lóc, một bên xem nhi tử Nhiếp Thu Văn bị đánh đến mãn viện tử tán loạn, tức giận đến mấy dục hộp máu. Thôi Vi mới mặc kệ nàng trong lòng là như thế nào tưởng, hung hăng tấu Nhiếp Thu Văn một hồi, ra khẩu trong lòng ác khí, nàng bản thân lúc này cũng mệt mỏi đến cả người thẳng run, lại thật mạnh cầm cây gậy ở Nhiếp Thu Văn trên đầu chịu một chút, chỉ nghe bổ một tiếng tê vang, Nhiếp Thu Văn đau hô một tiếng, đầu chỗ chậm rãi chạy xuống một đạo đỏ thắm vết máu tới, Thôi Vi lúc này mới đem trong tay giặt quần áo đổng dừng lại, không lại chiều Nhiếp Thu Văn đánh tiếp. Lưu, đổ máu tới. Nhiếp Tình trong lòng đúng là vui sướng khi người gặp họa thời điểm. ai ngờ vừa nhấc đầu liền nhìn đến Nhiếp Thu Văn cái chán bị tạp ra một cái khẩu tử tới, lúc này vết máu chính không ngừng đi xuống dũng, đem Nhiếp Thu Văn nửa khuôn mặt đều nhuộm thành đỏ tươi nhan sắc. Nhiếp Thu Văn vừa nghe Nhiếp Tình kinh hô, theo bản năng liền rỗi tay đi che đầu, hắn bản thân sờ đến một đầu ố nước, nhìn đến lòng bàn tay cơ hồ tất cả đều là huyết sau, tức khắc chịu đựng không được, hai chân mềm nhũn, liền ngây ngốc ngã ngồi trên mặt đất, quán xuống tay sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi này sát ngàn đau a. Tôn thị vô đuổi, không được kêu khóc lên, nàng lúc này trong lòng kinh giận đan sen, đã là đau lòng nhi tử đầu bị đánh ra huyết tới, lại là oán hận thôi vi dám như thế tâm tàn nhẫn, nhìn đến Nhiếp Thu Văn đầu không được trào ra máu tươi, tôn thị chỉ cảm thấy chính mình chân đều mềm, cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia như thế nào hạ thủ được, nàng cả người cũng không có sức lực, bỏ dịch chiều Nhiếp Thu Văn rời đi. Kia đầu Nhiếp phu tử sắc mặt xanh mét, sắc mặt đều có chút vặn vẹo lên, cố nén trong lòng tức giận. Quay đầu lại nhìn dựa vào cạnh cửa Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, trong lòng chỉ buồn bực đến thẳng dục hộc máu, một bên cố nén khó chịu, chỉ huy Nhiếp Tình nói, đem ngươi nương, cùng ngươi đệ đệ đỡ đến trong phòng trước ngồi ngồi. Nhiếp phu tử sống cả đời đều là vẻ vang, tuổi trẻ thời điểm là cái người đọc sách, trong thôn cái nào đối hắn không phải tất cung tất kính lại sợ hãi vô cùng, chính là cưới một cái tôn thị cũng lấy hắn cùng ngày thần giống nhau đối đãi, còn chưa từng có quá giống hôm nay như vậy hô nửa ngày không ai dừng tay tình huống. Hắn lúc này trong lòng sớm đã nổi trận lôi đình, nhưng cố tình còn cố nén, nhận đến sắc mặt đều đã có chút phát thanh, cái chán gân xanh đều chán ra tới, trong lòng tức giận đến muốn chết. Hắn tự nhận chính mình đã cực kỳ bình tĩnh, nhưng ai ngờ Nhiếp Tình nghe xong hắn nói lúc sau vội muốn tiến lên đỡ Nhiếp Thu Văn, kia đầu thôi vi lại là cười lạnh một tiếng. Ta trong phòng, không chuẩn bọn họ hai cái đi vào. Lão đại gia, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Nhiếp phu tử nguyên bản cố nén lửa giận. Lúc này ở nghe được Thôi Vi nói khi, tức khắc liền không có thể nhịn được, thanh âm lập tức gầm hẳn lên. Ngực hắn không được phập phồng, mỹ mắt run lên nửa ngày, sau một lúc lâu lúc sau mới thâm hô một hơi, lạnh lùng nói, ngươi chớ quên, ngươi hiện giờ vẫn là Nhiếp gia người, dám can đảm đánh bà, là ai cho ngươi như vậy lá gan? Đại Khánh Triều nào điều lệ pháp lại văn bản rõ ràng quy định không thể đánh bà. Thôi Vi cũng không khách khí, nhìn Nhiếp phu tử liền cười lạnh một tiếng, lại cầm giặt quần áo đồng. Ở chính mình một cái tay khác trong lòng bàn tay chụp vài cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn thị, thẳng đem Tôn thị xem đến trong lòng phát lạnh. Nàng những lời này thẳng nghẹn đến Nhiếp phu tử sau một lúc lâu nói không ra lời. Đại Khánh Vương triều xác thật là không có văn bản rõ ràng vương pháp quy định không thể đánh bà, bất quá cũng không cái nào nữ nhân thật dám chính đại quang minh đánh bà, chỉ là một cái bất hiếu tội danh, liền có thể đem người sống sờ sờ có thể cho lăn lộn chết, lại nói xuất gia phụ nhân, cái nào đều là dựa vào nhà chồng sắc mặt sinh hoạt. Lại có cái nào giống Thôi Vi giống nhau kiêu ngạo, hôm nay cũng dám như vậy đánh bà không nói, còn dám như vậy cùng công công nói chuyện. Nhiếp phu tử tức giận đến thân mình không được run run, nhìn Thôi Vi nói không ra lời, một bên Nhiếp Tình trong mắt hiện lên hưng phấn, trên mặt lại là lộ ra một tia ưu sầu chi sắc, một bên lôi kéo Nhiếp phu tử nói, cha, đại tẩu cũng không phải cố ý chống đối ngài, nàng tuổi trẻ tiểu, ngài không cần cùng nàng so đo đi. Chương 278 tính sổ. Một câu chống đối. Nghe được Nhiếp phu tử sắc mặt càng khó coi, tức giận đến dâu đều run rẩy, chỉ vào Thôi Vi mới nói, phản thiên. Thôi Vi không thèm để ý hắn, chỉ là nhìn chằm chằm một bên ngồi dưới đất Nhiếp Thu Văn lạnh lùng nói, Nhiếp Thu Văn, ta hỏi ngươi, cửa hàng bạc, bây giờ còn có không có? Nhiếp Thu Văn đến bây giờ còn không có thể đem bạc cấp giao ra đây, Thôi Vi liền biết chỉ sợ không được tốt, nàng tuy rằng biết bạc có khả năng là lấy không trở lại, nhưng nàng trong lòng lại chưa từng nghĩ tới muốn ăn lần này buồn mệt. Vốn dĩ bởi vì Nhiếp Thu Ngữ Văn không biết trời cao đất dày đắc tội kia Lưu phu nhân một chuyện nhi nàng trong lòng cũng đã rất là không thoải mái, cửa hàng khai không được, nếu chỉ là nàng chính mình không nghĩ khai, đó là nàng bản thân sự, nhưng hiện tại bị Nhiếp Thu Văn bức cho không khai, Thôi Vi trong lòng lại là một cổ vô danh hỏa hứa ra. Hôm nay nếu là còn không ra tiền tới, không cần kia Lưu phu nhân thu thập ngươi, ta lập tức trói lại ngươi được quan. Thôi Vi một câu sợ tới mức Nhiếp Thu Văn xanh cả mặt, cũng bất chấp lại che lại chính mình cái trán miệng vết thương. Một hàng quỳ lên, trên mặt có chút mờ mịt. Nhiếp phu tử vừa mới còn nhân Thôi Vi không chuẩn chính mình vào nhà nói tức giận đến chết khiếp, nhưng hiện tại vừa nghe đến cái gì tiền bạc, lại sửng sốt sau một lúc lâu, cái gì còn bạc? Lại cái gì Lưu phu nhân? Tôn thị cũng làm Nhiếp Tình đỡ ngồi dậy, không màng cả người nhức mỏi, trừng mắt Thôi Vi, lại nghe Thôi Vi nói tiếp, Nhiếp Thu Văn hiện tại trưởng thành, dám đùa giỡn mệnh quan triều đình phu nhân nói đến nơi này khi, Thôi Vi dừng một chút, Nhiếp phu tử vừa nghe đến nơi này, chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, giống bị người tấu một quyền, sắc mặt tức khắc trầm đến cùng mực nước, một mảnh đen nhánh, thân mình tức giận đến thẳng run run, kia đầu Thôi Vi lại nói, thị nữ, Nhiếp phu tử mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thôi Vi lại cười lạnh một tiếng, còn dám coi thường nhân gia, nói nhân gia Lưu phu nhân gia bất quá là kẻ hèn chi phủ chủ bộ, có gì khó lường. Lại dọn ra công công tên tuổi, đem người cấp chật vật đuổi đi, làm hại bản thân suýt nữa hạ ngục không nói, chỉ có ta đem cửa hàng bồi thượng mới đưa hắn tạm thời cấp lộng ra tới. Công công, sau này nếu có người bắt ngươi ngồi giam, nghĩ cách trừ bỏ ngài công danh, đến lúc đó ngài cũng không nên trách ta làm con dâu này không trước tiên cho ngài nói một câu. Thôi Vi lời nói, suýt nữa không đem Nhiếp phu tử sợ tới mức trợn tròn mắt hôn mê qua đi, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn, cũng bất chấp cùng Thôi Vi so đo nàng vừa mới thất thố giới cùng chính mình tranh luận cùng với giám ẩu đả cha mẹ chồng chuyện này, nghịch tử. Ngươi thật sự làm như thế. Nhiếp phu tử thanh âm đều có chút run lên. Hắn tuy rằng là ở chất vấn Nhiếp Thu Văn, nhưng kỳ thật lấy hắn bản thân trong lòng đối tiểu nhi tử hiểu biết, Nhiếp phu tử trong lòng minh bạch. Chỉ sợ Thôi Vi vừa mới lời nói là thật sự. Hắn tưởng tượng đến đứa con trai này to gan lớn mật, liền tức giận đến cả người thẳng run run, kia chi phủ trong phủ chủ bộ phu nhân Nhiếp Thu Văn cũng dám xem thường nhân gia, còn dám đem nhân gia đắc tội, hắn có phải hay không ăn gan hùm mật gấu? Cho rằng chính mình là cái thứ gì? Đừng nói là Lâm An trong thành chi phủ chỗ chủ bộ, đó là này huyện chung một cái chủ bộ đều không thể đắc tội, này hùng hài tử thế nhưng còn dám nháo đến bản thân hạ nhà tù, hắn muốn tìm đường chết, là chính hắn chuyện này, còn dám nâng ra bản thân tên tuổi. Bẩn chính mình thanh danh, Nhiếp phu tử cả đời nóng vội doanh doanh, vì đó là thanh danh. Vì đó là về sau, muốn cho Nhiếp Thu Nhiệm thế hắn thực hiện khát vọng, làm Nhiếp Thu Nhiệm sau này làm quan, đem Nhiếp gia phát dương quang đại, mà Nhiếp Thu Văn vạn sự không làm nổi. Thế nhưng không biết Thu Liễm không nói, còn dám thế hắn quấy rối. Trong lúc nhất thời, Nhiếp phu tử sắc mặt lập tức liền âm trầm lên, ánh mắt dừng lại ở Tôn thị trên người. Vừa mới còn bị đánh đến cả người nhức mỏi Tôn thị trong lòng vốn dĩ hận Thôi Vi đến muốn chết, muốn tưởng cái biện pháp thu thập nàng một đốn, đem thủ báo trở về, nhưng lúc này nàng bất chấp như vậy nhiều, nàng nhìn đến Nhiếp phu tử sắc mặt, trong lòng chỉ biết là xong rồi. Nhiếp Thu Văn. Nhiếp phu tử nhìn tiểu nhi tử, cắn răng từng câu từng chữ nói lên, nheo nheo mắt. Hắn không thể làm chính mình nhi tử thanh danh có một chút nửa điểm nhi làm bẩn, sau này nếu là ảnh hưởng Nhiếp Thu Nhiễm xuất sĩ làm quan, đó là thiên vương lão tử, cũng không thể ngăn cản Nhiếp gia sau này phát đạt. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn sau một lúc lâu, Nhiếp Thu Văn chỉ cảm thấy cả người thẳng khởi nổi da gà, trên người lông tơ từng cây lập lên, thân mình run đến giống như gió thu sa sút diệp giống nhau, vừa mới Nhiếp Thu Văn cái chán tan vỡ, kia huyết lưu đến hắn đầy mặt đều là, cho hắn thêm vài phần thê lương chi sắc. Lúc này Nhiếp phu tử trong mắt lại là chút nào ấm áp chi ý đều không có, ánh mắt lánh đến làm nhân tâm thẳng phát lạnh. Tôn thị, ngươi không biết hầu hạ cha mẹ chồng, chiếu cố phu quân, chưa từng giáo dưỡng hảo nhi nữ. Nhiếp phu tử nói đến nơi này khi, ngữ khí bình tĩnh, chính là Tôn thị thân thể lại là bắt đầu run rẩy giống nhau run lên lên. Nàng nghe ra Nhiếp phu tử ý tứ trong lời nói, chỉ sợ muốn đem Nhiếp Thu Văn trách oan đến trên người nàng. Nhiếp Thu Văn lại hừ, nhưng dù sao cũng là con của hắn, là Nhiếp gia loại, nhưng chính mình lại cùng hắn không quan hệ, Nhiếp phu tử sớm đã không mừng chính mình. Lâu này, nếu là hắn tưởng sấn này cơ hội tốt, hưu chính mình, lấy xử chính mình sau này không thể lại làm Nhiếp Thu Nhiễm các bạc, tìm hắn phiền thoái, khiến cho hắn có chút thanh danh hao tổn, không phải không có khả năng. Tới rồi tình trạng này, Tôn thị có chút hối hận lên. Nàng tổng ỷ vào chính mình là Nhiếp Thu Nhiễm mẫu thân, hắn nếu phải vì quan, liền lấy chính mình không có biện pháp, nếu không hắn chính là đại bất hiếu, chính là nàng lại đã quên. Hiện giờ nàng cũng không phải chính mình độc đại, mà là trên đầu còn đè nặng một cái vì thiên trượng phu, nếu muốn thu thập nàng, Nhiếp phu tử bất quá là một câu mà thôi. Nàng nếu là sớm nghĩ thông suốt này đó, nàng đi chọc Nhiếp Thu Nhiễm cùng cái gì, nàng tới chỗ này tìm cái gì phiền toái. Gần nhất Tôn thị dưỡng một cái Nhiếp Tình, chính là Nhiếp Tình lại là cái không biết tự ái, lần trước Thôi Thế Tài ra khuê nữ hồi môn khi, kia Trần Tiểu Quân lại đây tìm Nhiếp Tình một chuyện nhi đã chọc đến Nhiếp phu tử trong lòng rất là không mau. Tuy nói Tôn thị cũng hận nữ nhi không biết tự trọng, nhưng rốt cuộc chính mình không hảo thừa nhận, nếu không không phải càng nhận một cái Nhiếp phu tử theo như lời, nàng không giáo dưỡng hảo nữ nhi tội danh. Nhưng nàng không thừa nhận có ích lợi gì, Nhiếp phu tử sớm đã nhận định, hiện giờ lại xuất hiện một cái Nhiếp Thu Văn chọc quan phu nhân chuyện này, Tôn thị trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình trên đỉnh đầu rông có sấm sét ầm ầm giống nhau, đầu não phát vượng, trước mắt biến thành màu đen, môi run run, nói không ra lời. Mà nàng không nói lời nào. Nhiếp phu tử còn lại là không có cho nàng hòa hoãn thời gian, hiện tại ta cho ngươi hai con đường đi, năm đó ta đại ca chết yểu, Nhiếp Thu Văn nhớ đến hắn danh nghĩa, từ đây cùng chúng ta lại vô tướng làm. Hoặc là, Nhiếp Thu Văn liền lập tức phân ra đi ra ngoài sống một mình, từ đây chọc thai họa cũng cùng Nhiếp gia không quan hệ. Này hai điều kiện sao vừa nghe lên bất đồng, nhưng trên thực tế kết quả còn không phải giống nhau. Nhiếp Thu Văn phân ra đi ra ngoài, bất quá là e ngại một tầng phụ tử danh phận, sau này như cũng là các quan các, chính mình nhi tử chính mình rõ ràng. Tôn Thị biết Nhiếp Thu Văn là cái vai không thể nâng, tay không thể để, sau này nơi nào hảo dưỡng đến sống bản thân. Chờ hắn đi ra ngoài sống một mình, kia không phải rõ ràng xem hắn bản thân lăn lộn bản thân sao. Tôn Thị nơi nào bỏ được. Phu quân, còn có hay không, cái khác biện pháp. Nhị lang rốt cuộc cũng là người thân cốt nhục a. Tôn Thị vừa nói, một bên môi run run khóc lên, lại không dám khóc đến lớn tiếng, thâm khủng chọc Nhiếp phu tử không mau, chỉ lặng lẽ liêu và táo xoa nước mắt, đầy mặt thấp thỏm lo âu chi sắc. Nhiếp phu tử nhìn nàng đột nhiên trong lòng một trận phiền chán, Tôn Thị lúc này tóc tán loạn, khuôn mặt sưng đỏ, ngồi dưới đất nói không nên lời chật vật, ống tay áo bị cẩu rào phá, một ít đông chui ra tới. Nhiếp phu tử chính mình năm đó tuy không dám xưng là cỡ nào tuấn lang phong nhã, nhưng ít nhất cũng không nên cưới như vậy một cái ngu xuẩn. Nếu không phải ngày xưa kia thuật sĩ nói Tôn Thị có sinh văn khúc tinh chi cố, chính mình như thế nào sẽ cưới như vậy một cái rốt đặc cắn mai, thả si xuẩn xấu xí mà vô tri phụ nhân. Nhiếp phu tử trong mắt không chút nào che giấu lộ ra ghét bỏ chi sắc, kia ánh mắt xem đến Tôn Thị trong lòng từng đợt lạnh cả người, không khỏi có chút tự ti túi lầu xuống, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, liền hồi tưởng Nhiếp phu tử ánh mắt khi dũng khí cũng không, thân thể không tự chủ được run rẩy. Thấy nàng bộ dáng này, Nhiếp phu tử càng thêm chán ghét, hôm nay nếu không phải Tôn Thị này xuẩn phụ sở làm hành vi, chính mình như thế nào có thể ở Thôi Vi nơi này bị con dâu chống đối. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng có cái khác biện pháp, ta hưu thư một phòng, ngươi tự trở về nhà đi thôi. Tôn Thị hoảng sợ, tuy rằng sớm biết rằng Nhiếp phu tử lúc này sẽ không tha chính mình, cũng có khả năng hưu bỏ chính mình, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Nhiếp phu tử thật sự sẽ nói thẳng không cố kỵ nói ra. Dĩ vãng Nhiếp phu tử chỉ là một ánh mắt liền đã đủ làm Tôn Thị sợ tới mức cái chết khiếp, lúc này nghe hắn nói thẳng, tức khắc Tôn Thị mặt như màu đất, một mặt cầu tình lên. Nàng nếu là trở về nhà, lấy Nhiếp Thu Nhiễm lanh tâm bạc tình tính cách, tuyệt đối sẽ không lại nhận nàng, mà Nhiếp Thu Văn lại là cái không đáng tin cậy, nhà mẹ đẻ càng sẽ không dung nàng, sau này chẳng phải là tử lộ một cái. Nàng liều mạng lắc đầu, một mặt cầu tình, Nhiếp phu tử lại là không dao động. Nghe được trưởng bối nói muốn hưu thế nói, Thôi Vi cũng không phải đầu một hồi nghe thấy, lúc trước Thôi Thế Phúc cũng từng nói qua muốn hưu Dương Thị, nhưng tương so khởi Thôi Thế Phúc tới nói, Nhiếp phu tử không thể nghi ngờ làm người muốn lạnh nhạt đến nhiều, hắn nói muốn hưu thê, kia đó là tuyệt không sửa đổi khả năng, nếu là Tôn Thị không đáp ứng, liền thật muốn bị đưa về nhà mẹ đẻ, Tôn Thị chỉ sợ cũng có thể lý giải, bởi vậy khóc một trận, thấy Nhiếp phu tử thần sắc bất động lúc sau, đột nhiên biểu tình thảm đạm, một mặt sẽ rách khởi chính mình xiêm y hề tới, kêu khóc nói, con ta cưới vợ. Cưới Tôn Mai, được rồi đi. Thôi Vi, ngươi còn có thể hay không buông tha chúng ta mẫu tử tánh mạng một hồi. Nàng nói xong, gào khóc. Thôi Vi biểu tình lạnh lùng nhìn Tôn Thị, lại nghe nàng khóc một trận lúc sau lại nói tiếp, tóm lại là chúng ta hai mẹ con mệnh khổ. Chỉ là Tôn Mai nguyên bản nên là lão đại, hiện giờ lão nhị cưới nàng, Nhiếp Thu Nhiễm, ngươi muốn xuất ra 30 lượng bạc tới cấp ngươi đệ đệ làm tân phòng xính lễ. Nếu không ta đó là bị hưu về nhà mẹ đẻ, cũng tuyệt không làm ngươi hảo quá. Tôn Thị nói vừa xong, trên mặt lộ ra quả độc chi sắc, hiển nhiên lúc này trong lòng là oán cực kỳ Nhiếp Thu Nhiễm. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt cũng không từng biến quá nửa phân, chỉ là trên mặt tuy rằng vẫn mang theo mỉm cười, nhưng lại cho người ta một loại lãnh lệ cảm giác. Tôn Thị xem đến hoảng sợ, kia đầu Thôi Vi không đợi hắn nói chuyện, đã nở nụ cười. Cấp Nhiếp Thu Văn ra bạc cũng đúng. Chương 279. Thôi Vi lời này âm rơi xuống, Tôn Thị lau mặt, còn không có tới kịp trên mặt lộ ra đắc ý cười tới, Thôi Vi lại nói tiếp. Bất quá ta cửa hàng thiếu bạc, Nhiếp Thu Văn đến cho ta bổ thượng. Nàng nói đến một nửa, liền thấy Nhiếp Thu Văn trên mặt lộ ra hoảng loạn cùng không cam lòng chi sắc, Thôi Vi trong lòng trầm xuống, liền biết Nhiếp Thu Văn vớt bạc chỉ sợ không ngừng 30 lượng, nếu không hắn hẳn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều nhất không cần chính mình lại đưa tiền đó là, như thế nào cũng không có khả năng lộ ra như bây giờ biểu tình tới. Thôi Vi trong lòng sinh nghi, tiếp theo lại giận dữ, trong tay gắt gao nhéo giặt quần áo đồng, hận không thể lại cấp Nhiếp Thu Văn tới thượng hai hạ. Nhiếp Thu Văn vứt bạc, chỉ sợ có thượng trăm lượng, nếu là còn không ra, ta kéo ngươi đi gặp quan, đưa ngươi đi chém đầu. Nàng nói chuyện thanh âm chém đinh chặt sắt, mị đôi mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn xem, này 100 lượng số lượng nàng vốn là ngoa Nhiếp Thu Văn, nhưng ai ngờ ra hỏa này trên mặt lộ ra hoảng loạn chi sắc tới, thế nhưng không hề có biện giải chi ý, Thôi Vi trong lòng chợt lạnh, biết Nhiếp Thu Văn lấy tiền chỉ sợ chỉ có nhiều không có thiếu, hiện giờ hắn lộ ra bộ dáng này, có khả năng kia bạc sớm bị hắn hoa. Tưởng tượng đến này đó, Thôi Vi sắc mặt càng thêm khó coi, hận chính mình vừa mới đánh nhẹ. Tôn Thị vừa nghe đến 100 lượng nói, tức khắc trong mắt đều suýt nữa lăn xuống ra hốc mắt tới, cũng bất chấp chính mình cả người đau đớn, cũng bất chấp nhiếp phu tử kia đầu đối nàng uy hiếp, nhảy dựng lên liền căm tức nhìn Thôi Vi nói, ngươi đây là lừa bịp Tống Tiền, ngươi đây là biên phương nhi tới tưởng lừa nhà chúng ta bạc. Không có khả năng. Nhiếp Thu Văn bạc là hắn bản thân vàng thật bạc trắng hoa đi ra ngoài, ta như thế nào làm bộ lừa gạt hắn, ngươi bản thân hỏi rõ ràng không có, ngươi lại nói hiệu nói vượng, ngươi tin hay không ta còn tấu ngươi. Thôi Vi nói xong, giơ lên trong tay giặt quần áo đồng. Hiện giờ nàng đối Tôn thị nhẫn mại lực đã hàng đến thấp nhất, huống chi Nhiếp Thu Văn một cái có sẵn nhược điểm bãi ở nàng trước mặt, chỉ sợ nàng chính là thật đánh Tôn thị, lấy Nhiếp phu tử tính cách, cũng không có khả năng đem chuyện này lan truyền đi ra ngoài. Chỉ cần Nhiếp Thu Nhiễm đứng ở nàng bên này, Nhiếp phu tử liền không có khả năng sẽ đối nàng như thế nào, chỉ cần Nhiếp phu tử có thể nhẫn, Tôn thị chẳng qua là một con nhảy đến hung hổ giấy, căn bản không đáng sợ hãi. Mà Nhiếp Thu Nhiễm nếu là không đứng ở nàng bên này, cùng lắm thì Thôi Vi bản thân cùng Nhiếp Thu Nhiễm hòa ly chính là, nàng hiện giờ có bạc, không lo dưỡng không sống chính mình. Chỉ là suy nghĩ đến cùng Nhiếp Thu Nhiễm hòa ly, cùng với hắn không đứng ở phía chính mình thời điểm, Thôi Vi trong lòng như cũng là từng đợt phát đổ. Đã hơn một năm tới sớm chiều tương đối, nàng lại không phải cỏ cây, nơi nào có thể vô tình. Nhiều ít vẫn là có chút luyến tiếc, trong lòng miên man suy nghĩ một trận, nàng cường ngại hạ trong lòng phân loạn ý tưởng, một bên nhìn chằm chằm Tôn thị nhìn. Này, chuyện này không có khả năng. Tôn thị vừa nghe nàng muốn tấu chính mình, không khỏi lui hai bước, nhưng nàng vừa mới vừa động, nguyên bản ngồi dưới đất hắc bối lập tức lại đứng dậy, hướng nàng một trận gọi bậy, sợ tới mức Tôn thị không dám núp ních. Nhiếp phu tử sắc mặt xanh mét, nhìn ngồi dưới đất ngây ngốc sau một lúc lâu. Sắc mặt cực khó coi Nhiếp Thu Văn, nắm tay nắm lại tùng, lòng lại siết chặt. Sau một lúc lâu lúc sau mới tức giận nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không trộm ngươi đại tổ bạc? Ngươi dùng đến chỗ nào vậy? Nhiếp phu tử nói đến mặt sau một câu khi, trong thanh âm mang theo tức giận, hiển nhiên hắn nói như vậy, cũng là nhận định Nhiếp Thu Văn có khả năng trộm Thôi Vi bạc. Bị Nhiếp phu tử vừa uống, Nhiếp Thu Văn theo bản năng thân thể run run. Một bên vẻ mặt đưa đám liền nói, ta mua đồ vật, đưa cho trong thành tiểu đào hồng cô nương. Trên mặt hắn lộ ra mờ mịt chi sắc, phía trước bị Thôi Kính Bình đánh thương, cùng lúc này bị Thôi Vi đánh thương giao tạp ở bên nhau, cơ hồ khiến cho hắn cả người bộ mặt có chút vặn vẹo lên. Vừa nghe đến cái gì tiểu đào hồng, Nhiếp phu tử trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo tới, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, kia tiểu đào hồng là ai? Tiểu đào hồng, là, nàng là. Ngươi đừng nói nữa. Nhiếp phu tử lạnh giọng đánh gãy Nhiếp Thu Văn nói. Nhịn không được sải bước tiến lên, hung hăng một bạt thai chịu đến trên mặt hắn, bang một tiếng, thẳng đánh đến Nhiếp Thu Văn thân mình chống đỡ không được, một vai liền té ngã trên mặt đất, phát ra răng rắc một tiếng giòn vang, Nhiếp Thu Văn tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc vang lên, Tôn thị hét lên một tiếng, xông lên trước nhịn Nhiếp phu tử một bạt thai, đem nhi tử đỡ lên, lúc này Nhiếp Thu Văn khỏe miệng đổ máu, cằm đã vai tới rồi một bên, trong miệng không tự chủ được chảy ra máu loang cùng nước miếng tới. Tôn thị xem đến kinh hách không thôi, chỉ giọng the thé nói: Nhị lang, gào cái gì, không chết được. Nhiếp phu tử lúc này tức giận đến đầu đều đã có chút say xe, hắn hiện tại trong lòng có chút đem Thôi Vi cấp án thượng, nhưng đáng tiếc chính mình nhi tử không biết cố gắng, nháo ra như vậy chuyện này tới, Thôi Vi lại là một cái như vậy chọc không được tính tình, hắn lúc này nổi trận lôi đình, lại cố tình cố nén, cùng Thôi Vi ở cửa hàng thượng ý tưởng tương đồng, nếu chỉ là Nhiếp Thu Văn gây chuyện nhi, Nhiếp phu tử chính mình trừ bỏ hắn tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, nhưng hôm nay tình thế là hắn bị Thôi Vi buộc thu thập Nhiếp Thu Văn, biểu thái một hồi, tự nhiên Nhiếp phu tử trong lòng không lớn lanh lẹ. Cũng không thấy Thôi Vi liếc mắt một cái, lại thật mạnh đá Nhiếp Thu Văn một chân, nghe hắn không dám khóc bộ dáng, càng thêm cảm thấy trong lòng phiền chán. Thôi Vi, hôm nay việc này sau này ta sẽ cho ngươi một cái giao đãi, về sau kia cửa hàng, Nhiếp Thu Văn liền không đi. Hắn trong giọng nói hàm chứa oán hận, Thôi Vi cũng không sợ hắn, chính mình trong lòng vẫn là tràn ngập oán khí, phát tiết một hồi, ngược lại càng cảm thấy đến trong lòng khó chịu. Nhiếp phu tử hiện tại còn tới cùng nàng phát giận, tức khắc cười lạnh một tiếng, hắn cũng xác thật không cần đi, ta cửa hàng bị hắn mệt đến đóng cửa, kia cũng không phải là 100 lượng liền có thể thấu đến tề. Đến lúc đó không có cơm ăn, mong rằng công công chiếu ta cửa hàng tâm ích, nhiều tống cổ chút. Nhiếp phu tử bị nàng như vậy một nghẹn, suýt nữa không có tức chết, hừ lạnh một tiếng, nhịn xuống tưởng thân thủ đem Nhiếp Thu Văn bóp chết xúc động, lôi kéo Tôn thị đám người cũng không quay đầu lại mở cửa đi ra ngoài, từ hắn lúc này sắc mặt nhìn ra được tới. Hắn chỉ sợ sớm đã ở bạo nộ bên cạnh, Nhiếp Thu Nhiễm biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý, cũng không có cản hắn, mở ra đại môn, tùy ý Nhiếp ra người chật vật đi ra ngoài. Chờ bọn họ vừa đi, Thôi Vi vốn đang cảm thấy trong lòng tràn ngập tức giận, nhưng tưởng tượng đến hôm nay đánh Tôn thị một hồi, đại đại ra khẩu khí, tức khắc liền cảm thấy ngạnh trong lòng gian khí tan hơn phân nửa. Lúc này sắc trời không còn sớm, trong phòng bếp toát ra mạch tương chân hầm hảo lúc sau mùi hương nhi tới, Nhiếp gia người vừa đi, Thôi Kính Bình liền đã trở lại, vừa mới Nhiếp gia người lại đây khi cửa phòng bị Nhiếp Thu Nhiễm chống lại, hắn vào không được, vừa nghe nói Nhiếp Thu Văn mang theo Tôn thị lại đây tìm phiền toái, hắn tức khắc nổi trận lôi đình, suýt nữa nhảy dựng lên đi tìm Nhiếp Thu Văn tính sổ, vẫn là Thôi Vi đem hắn cấp kéo lại. Hôm nay nàng đánh Nhiếp gia mặt, chỉ sợ Nhiếp phu tử hiện tại trong lòng đúng là hận nàng là lúc. Nếu là Thôi Kính Bình hiện tại cứ như vậy qua đi, chỉ sợ không ngừng không chiếm được tiện nghi, ngược lại sẽ cho Nhiếp phu tử một loại nàng tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ cảm giác. Nguyên bản Nhiếp phu tử hiện tại có lửa giận đang muốn hướng Tôn thị trên người phát, nếu là Thôi Kính Bình thò lại gần vừa vặn giải Tôn thị vây kia liền không hảo. Thôi Kính Bình tuy rằng bị muội muội giữ chặt, không có lập tức liền đi tìm Nhiếp Thu Văn phiền toái, nhưng ngày thứ hai khi như cũ qua đi đem Nhiếp Thu Văn lại ngoan tấu một đốn mới tính toán. Trong nhà mắt nhìn sắp ăn Tết, Thôi Kính Bình đi ra ngoài hồi lâu, lần này tới liền bắt đầu vội lên, không ngừng là Vương Bảo Học lại đây tìm hắn chơi đùa, còn có Dương Thị cả ngày tìm Thôi Kính Bình qua đi nói chuyện, suốt ngày chỉ sợ cũng chỉ có buổi tối về nhà ngủ thời điểm mới lạc phòng. Thật vất vả thói quen cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người ở nhà, hiện giờ lại náo nhiệt lên, Thôi Vi hơi có chút chịu không nổi, Thôi Kính Bình hiện tại tuổi cũng xác thật là lớn, Dương Thị hiện tại đang ở cho hắn nhìn việc hôn nhân, năm nay bán điểm tâm tránh không ít tiền, đã cũng đủ Thôi Vi dùng. Nếu cửa hàng của mình khai không được, nàng chuẩn bị phân ra 100 lượng bạc cấp Thôi Kính Bình, trừ bỏ hắn bản thân kiến phòng ở ngoài, một khắc chút liền cho hắn nói tức phụ nhi dùng. 100 lượng bạc không phải cái số lượng nhỏ, đó là mà đều có thể mua cái 4-5 mẫu, không giống lúc trước Thôi Vi nhặt được tiện nghi mua Phan Lão gia cấp bán như vậy tốt nhất vì nhiều ruộng tốt, nhưng cũng đủ Thôi Kính Bình cả đời áo cơm mua ưu. Làm ra quyết định này khi, Thôi Kính Bình vốn dĩ chết sống không chịu muôn cái này bạc, nhưng Thôi Vi lại là sắc mặt trầm xuống. Một bên nói, Tam ca, ngươi cũng biết ta hiện tại có bao nhiêu bạc. Nhiếp Thu Văn tham lấy bạc chỉ sợ đều có hơn 100 lượng, ngươi là ca ca ta, làm sự lại không thể so hắn thiếu, chẳng lẽ này 100 lượng này bạc ngươi còn lấy đến không được. Nói thật, nếu không phải này cửa hàng khai không được, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều. Tưởng tượng đến cửa hàng chuyện này, Thôi Vi liền cảm thấy trong lòng có chút không lớn thống khoái. Những cái đó thiên nàng đánh quá Tôn thị lúc sau. Tôn thị nhưng thật ra hảo chút thiên không dám ra cửa tới tìm nàng phiền toái. Bất quá Tôn thị không tới, không đại biểu Thôi Vi khẩu khí này liền nuốt xuống đi. Nàng hiện tại nhớ tới cửa hàng chuyện này, càng thêm cảm thấy hối hận. Thôi Kính Bình nghe nàng như vậy vừa nói, vốn đang có chút không lớn muốn nhận, nhưng thấy Thôi Vi mặt đã bản lên, Tam ca, ngươi nếu là không chịu nhận lấy, ta về sau không để ý tới ngươi. Này bạc ta cũng liền cho ngươi, về sau ngươi thay ta hảo hảo chiếu cô cha chính là. Coi như trong đó có một phần nhi là ta làm ơn ngươi chiếu cố cha, còn không thành sao. Vào lúc này nữ nhi nếu là gả ra ngoài, lại trợ cấp cha mẹ, nhân gia sẽ đương nữ nhi hiếu thuận, nhưng nếu là cha mẹ đều toàn dựa nữ nhi tới chiếu cố, nhân gia liền đến sau lưng nói xấu. Thôi Vi gần nhất mới ý thức được vấn đề này, lần trước Vương Bảo Học nương cho nàng đưa chút đồ ăn lại đây khi liền ở bên gõ đánh thọc sườn hỏi thăm Thôi Thế Phúc về sau có phải hay không từ Thôi Kính Bình dưỡng nói, cấp Thôi Vi để ra cái tỉnh. Nếu đều đã nói đến Thôi Thế Phúc trên người, Thôi Kính Bình tự nhiên không hảo đại hắn cự tuyệt. Lại nói này bạc Thôi Vi sắc thật cũng là có, sẽ không thiếu 100 lượng nàng liền quá không đi xuống. Cái này muội muội bản lĩnh, Thôi Kính Bình nhiều ít có chút hiểu biết, tưởng tượng đến Thôi Thế Phúc sau này vấn đề. Thôi Kính Bình cắn chặt răng, mới vừa mọc ra râu trên mặt lộ ra vài phần kiên nghị chi sắc tới. Sau một lúc lâu lúc sau mới đưa ngân phiếu thu xuống dưới, gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố cha. Thôi Vi nhẹ nhàng thở ra, đối hắn cười cười, một bên Nhiếp Thu Nhiễm liền méo méo tay nàng, Thôi Vi cũng khó được tâm tình hảo, quay đầu hướng hắn cười. Chương 280 từng người. Lần trước đánh xong Tôn thị lại đem Nhiếp phu tử đám người khí đi rồi, Thôi Vi liền nhiều ít đối Nhiếp Thu Nhiễm có chút giận chó đánh mèo, phu thê hai người thẳng đến lúc này mới lại quan hệ hòa hoãn một ít, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng tự nhiên cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thôi Kính Bình một khi bắt được bạc, liền bắt đầu ở La Lý chính chỗ mua đất ghi chú. Chuẩn bị đem Thôi Vi đối diện một khối to hoang sườn núi thấp cấp mua tới, kiến thành phong viện, trong tay hắn có bạc, sau lưng lại có Nhiếp Thu Nhiễm tên tuổi trống, sự tình làm được đó là thực mau, vừa mới 12 tháng sơ, liền đem mà cấp mua. Này muốn kiến phòng, tự nhiên lại là muốn thỉnh người trong thôn tới hỗ trợ, tiểu loan thôn người mấy năm nay đối Thôi Vi đều rất là cảm kích, cơ hồ mỗi năm một khi sắp đến ăn Tết thời điểm, Thôi Vi trong nhà bên này liền có việc chiêu mọi người làm, mấy năm nay tiểu loan thôn người mỗi năm quá đến độ không tồi. Lúc này Thôi Kính Bình một tìm người tới kiến phòng ở, tự nhiên rất nhiều người đều hưởng ứng lên, thậm chí rất nhiều lâm thôn đều lại đây hỗ trợ, trong lúc nhất thời Thôi Vi trong nhà. Đối diện nhưng thật ra náo nhiệt lên. Thôi Kính Bình lúc này mua mà thập phần đại, bởi vì là hoang sơn núi, phía trước không ai chịu mua nơi này, nếu muốn kiến phòng, còn phải trước hoa bạc khiến người đem này tiểu sơn núi cấp sẵn đi, tự nhiên tính không ra, nếu không phải Thôi Kính Bình tưởng Lý Thôi Vi gần một ít, hắn cũng không có khả năng ở bên này mua đất kiến phòng, trong thôn cái gì đều không nhiều lắm, chính là như vậy hoang sơn núi không ít, giá cả cũng tiện nghi, 10 lượng bạc liền có thể mua cực đại một mảnh. Lúc này, Thôi Kính Bình dứt khoát đem địa phương toàn mua tới, tưởng đem Thôi Thế Phúc bên kia phòng ở đến lúc đó cũng kiến vòng ở chính mình ra bên này, hắn mua địa phương không nhỏ, đơn giản cung cấp Thôi Vi gì một đoạn địa phương ra tới, bởi vậy ăn Tết trước, Thôi Vi trong nhà cũng bắt đầu đi theo hủy đi chuẩn bị trùng kiến lên, lại làm cho lớn hơn một chút. Xem nhiều chính mình nương Dương Thị cùng đại tẩu Vương Thị làm ầm ĩ phòng ở hành vi, Thôi Kính Bình ở phân chia mà khi đơn giản thỉnh La Lý Chính làm chứng kiến, đem hoa cấp Thôi Vi liền cho nàng bên kia, miễn cho sau này chính mình thành thân tuy nói có thể đè nặng tức phụ nhi một ít, khá vậy sợ đến lúc đó cưới phụ nhân không phải biết tìm tòi đế đến lúc đó nháo đem lên. Này xương Thôi ra khắp nơi vội đến khí thế ngất trời, kia đầu Nhiếp ra Tôn Thị một bên nguyền rủa Thôi Vi. Một bên bắt đầu cấp nhi tử Nhiếp Thu Văn thu xếp khởi hôn sự tới, Nhiếp Tình hôn sự cũng đang tìm kiếm bên trong, vội đến vui vẻ vô cùng. Lần trước Tôn Thị chạy Thôi ra đi nháo chuyện này, không biết như thế nào, rốt cuộc vẫn là bị người chuyển chút mặt mày ra tới. Trong thôn liền có người sau lưng nói Nhiếp Thu Văn là cái tà qua tử, mà Tôn Thị dạy ra như vậy một cái nhi tử, tự nhiên là không có mặt ra cửa gặp người, nàng hận Thôi Vi đến chết khiếp. Chính là lúc này cũng lấy Thôi Vi không có cách nào, may mắn Thôi Kính Bình kiến phòng ở chuyện này nháo đến quá lớn, đem Nhiếp ra tìm thân chuyện này áp xuống một ít. Tôn Thị trong lòng mới dễ chịu không ít, chỉ là nàng nguyên bản không nghĩ cưới Tôn Mai, nàng cho rằng Tôn Mai không xứng với chính mình nhi tử, nhưng hiện giờ trong thôn nàng tên tuổi hỏng rồi. Ngay cả bà mối muốn vì nàng làm mai mối, cũng sợ đến lúc đó dẫn nhiều người tức giận, chỉ làm nàng này một nhà sau này người khác không tìm bản thân, bởi vậy không ai chịu cùng Nhiếp Thu Văn đắp tuyến, nàng cũng chỉ có bức với bất đắc dĩ, bắt đầu hướng Tôn gia nhắc tới đích thân đến. Tuy rằng Tôn gia không muốn đem Tôn Mai gả cho Nhiếp Thu Văn như vậy một cái không có tiền đồ, bất quá Tôn Mai hiện tại tuổi không nhỏ. Nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng năm, chỉ so hắn tiểu mấy tháng, hiện giờ đều đã 18 tuổi. Nơi nào còn kéo đến? Người trong thôn người đều nói Tôn nuôi trong nhà cái gái lỡ thì, còn như vậy kéo xuống đi, Tôn Mai phía dưới đệ muội đều gả không thoát, cũng chỉ có đem cô nương gả đến Nhiếp ra lại đây. Bất quá một cái cưới không vui, một cái gả cũng không thoải mái. Cửa này thân không có kết thành hai nhà chi hảo, ngược lại là kết ra hai nhà chi hoàn tới. Cũng may hai nhà người mặt ngoài mục đích đều là nhất trí, bởi vậy đuổi ở ăn Tết trước, liền đem Nhiếp Thu Văn hôn sự nhi cấp đính xuống dưới. Làm thỏa đáng nhi tử hôn sự. Tôn Thị lúc này liền nghĩ đến Thôi Kính Bình hiện giờ mua mà kiến phòng, mọi người đều nói Thôi Kính Bình hiện tại phát tài, càng là có người khen Thôi ra, Tôn Thị kia trong lòng liền càng cùng miêu chảo dường như, nàng lúc này buồn bực đến muốn chết, kia bạc vốn nên là của nàng. Chính là Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia, ăn cây táo, rào cây sung, thế nhưng không cho nhà chồng còn trợ cấp nhà mẹ đẻ. Lần trước bị Thôi Vi một tá, Tôn Thị hận đến tâm đều phát tím, nhưng nàng lại không dám nói ra đi, gần nhất không mặt mũi. Thứ hai Nhiếp Thu Văn nhược điểm còn ở đằng kia, nếu là chính mình nói Thôi Vi nhàn thoại, ai biết cái kia to gan lớn mật nha đầu chết tiệt kia có dám hay không đem chính mình nhi tử bắt lại đưa nha môn. Tôn Thị trong lòng lại tức lại hận, còn mang theo đố kỵ, mà lúc này Dương Thị trong lòng cũng không chịu nổi thật sự. Nàng trơ mắt nhìn Thôi Vi hiện giờ đã phát tài, nhật tử càng ngày càng tốt, nghĩ lại bản thân, hiện giờ ra không thành ra, toàn bộ ra rời ra phá tán, tuy rằng có ba cái nhi tử, nhưng lão đại hiếu thuận nàng có ích lợi gì. Lão đại trong tay biến không ra bạc tới. Lão nhị là cái tàn phế, hiện giờ sinh hoạt không thể tự gánh vác, còn phải muốn nàng đi hầu hạ ăn uống, một phen lão xương cốt còn muốn thay hắn làm dưỡng hắn. Lão tam nhưng thật ra có tiền đồ có bạc, nhưng hắn có tiền bản thân kiến phòng, muốn phân ra đi sống một mình còn không có cùng Dương Thị nói một tiếng. Dương Thị trong lòng tư vị nhi tự nhiên không cần nhắc lại, đừng nói là nàng, ngay cả Vương Thị cũng là tức giận đến không được, mỗi ngày liền cùng Thôi Kính Hoài nói chút nhàn thoại. Sáng sớm nghe cách vách những cái đó đánh thạch đầu len ca len ken tiếng vang, Vương Thị liền giận sôi máu, mặt âm trầm ngồi ở trong viện đầu, hiện giờ chính trực mùa đông, lại có mấy ngày mau ăn Tết, trong đất việc nhà nông nhi không nhiều lắm, Vương Thị cũng không cần trên mặt đất làm việc nhi, chỉ bồi nhi tử ở trong sân chơi đùa, Dương Thị ôm xài tiến vào, nhìn đến Vương Thị này lười nhác bộ dáng, tức khắc giận sôi máu, mắt thấy sắc trời không còn sớm. Ngươi còn ở chỗ này ngồi làm gì, chẳng lẽ còn phải đợi ngươi nam nhân trở về nấu cơm cho ngươi ăn? Hắn cũng sẽ không trở về ăn, chỉ ở cách vách ăn sung mặc sướng, ta nấu có ích lợi gì. Vương Thị mí mắt nhi vừa lật, đầu cũng không nâng liền đỉnh Dương Thị một câu miệng. Vương Thị nói chuyện luôn luôn không trải qua đại não, câu nào thống khoái liền trước nói câu nào, liền tính xong việc hối hận, nhưng cái này tính cách lại cũng là vẫn luôn đều không đổi được. Nàng lời này âm vừa ra, Dương thị sắc mặt tức khắc liền thay đổi, Vương thị tiếng nói vừa dứt mới trong lòng âm thầm hối hận, vội vàng vô vô nhi tử bả vai, ý bảo hắn bản thân đi chơi, lúc này mới thành thành thật thật tiến đến Dương thị bên người, thấp giọng nói. Nương, ta sai rồi, chính là ngài cũng biết ta tính cách, cũng không phải cố ý, ta chính là khí bất quá. Nàng nói xong, trong mắt xoay chuyển, xem Dương thị tay đã ngẩng lên, một bộ muốn đánh nàng bộ dáng, tức khắc mí mắt không được loạn nhảy, nương ngài ngẫm lại, tứ nha đầu như vậy nhiều bạc, nghe nói so Phan lão gia cũng là kém không đến chỗ nào vậy, Tam Lang hiện giờ mua đất lại sửa nhà, ta đánh giá, trên tay hắn chỉ sợ có mấy chục lượng bạc lý. Nói không chừng còn hoa không xong, đều là một cái cha mẹ dưỡng, bốn nha đối dựa vào cái gì chỉ giúp Tam Lang, cũng không để ý nhà chúng ta đại lang. Phải biết rằng thôi hữu tổ vẫn là nàng thân chất nhi lý. Chuyện này không thể như vậy tính. Vương thị vốn là tưởng cổ động Dương thị, ai ngờ cuối cùng nàng bản thân càng nói lại là càng có chút hỏa lớn lên, oán hận cầm nắm tay, tức giận nói. Dương thị nhìn nàng sắc mặt không thích hợp nhi, cười lạnh một tiếng bang một bạt thai chịu đến Vương thị thân mình đều suýt nữa xoay nửa vòng nhi, ngươi đầu góc không tật xấu đi. Tam lang cũng là ta nhi tử, ngươi hiện tại ở trước mặt ta hạ hắn ngang chân, ngươi có phải hay không ăn cơm ăn choáng váng. Vương thị trước mắt một trận sao kim loạn bạo, trong lòng tức giận đến sắp hộc máu, trên mặt lại là mạnh mẽ lộ ra vẻ tươi cười tới, xem Dương thị duỗi tay còn muốn đánh chính mình, tức khắc duỗi tay liền đem nàng kia chỉ nâng lên tới cánh tay cấp ôm lấy, một bên nôn nóng nói, nương, nương, ngài nghe ta nói. Nhị lang hiện tại chân cẳng không tiện, Khổng thị lại đã chết, nhị phòng đó là tuyệt hương khói, ngài sau này chẳng lẽ chỉ có Tam lang mặc kệ nhị lang. Nếu là ngài làm Tam lang lấy chút tiền bạc ra tới, cấp nhị lang xem bệnh cũng hảo. Ngài cũng biết Tam lang cùng nhị lang đều là ngài một cái bụng bỏ ra tới. Vương thị tốt xấu cơ linh một hồi, lời nói vừa vặn nhắc tới điểm tử thượng, Dương thị nguyên bản còn muốn đánh tay nàng, tức khắc liền ngừng lại. Dương thị mẹ chồng nàng dâu hai người này xương ở trong sân thương nghị sự tình, mà thôi vi còn lại là làm đồ ăn chuẩn bị đi cách vách gọi Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người trở về ăn cơm. Thôi Kính Bình bên kia tòa nhà gần nhất vừa mới đem nền cấp chuẩn bị cho tốt.